dường như trời xanh mắt, nhìn trộm thiên địa áo nghĩa, mang theo một loại không rõ cảm giác các bách. Mệnh luân gian, cả vật thể như ngọc, thần quang vạn trượng, tràn ngập từng luồng khí tức huyền ảo. Chúng nó trôi nổi tại bầu trời, dường như hai vị đế hoàng, mắt nhìn xuống thế gian vạn vật, thần uy mênh mông cuồn cuộn, khiến người tâm lý hốt hoảng. Nhưng cho Vô Thiên cảm giác như là gặp gỡ kiếp trước lao bằng hữu, phi thường thân thiết. Ầm. Nhất đạo to bằng cánh tay bổn nguyên chi lực lao ra kiếp vân, khí tức vững vàng tập trung vào Vô Thiên linh hồn, lực hủy diệt không gì sánh được kinh người. Vô Thiên trong lòng khẩn trương, bởi vì hắn không biết kế tiếp nên làm như thế nào. Trước đó không lâu, hắn ở tạo hóa chỉ phía ngoài dược điển, cũng đã gặp sáng thế thần thu mệnh luân gian cùng thiên nhãn, là trực tiếp tiến nhập sáng thế thần trong cơ thể. Nhưng bây giờ, hắn không có nhục thân, chỉ có linh hồn. Đồng thời linh hồn cũng gần như sắp phải đến chôn vùi tình trạng. Phân liệt linh hồn, dung nhập thiên nhãn cùng mệnh luân gian. Đạo kia thanh âm mờ ảo vang lên, giống như một tràng cập thời vũ hạ xuống, Vô Thiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Siêu. Không chút do dự nào, linh hồn một phân thành hai, chiều thiên nhãn cùng mệnh luân gian bay đi. Ầm. Lúc này, sáng thế thần từ kiếp vân trong lao ra, nhìn Vô Thiên hai mảnh linh hồn, cả người nhất thời lệ khí ngập trời. Rầm. Quanh người hắn bổn nguyên chi lực dốc toàn bộ lực lượng, hóa thành lưỡng đạo hồng thủy, điên cuồng lướt đi. Giang giác. Phía trên thương khung, nứt ra từng cái khe, giống như mạng nhện, nhìn thấy mà giật mình. Như là mảnh này thiên, gần đổ nát. Đây là bổn nguyên chi lực tiêu hao quá độ dấu hiệu. Đồng thời vùng đất bản nguyên cái khe, cũng đang nhanh chóng tăng, không ngừng mở rộng, cái đường địa phương quá mức thậm chí đã ở đổ nát. Sáng thế thần sắc mặt chợt biến. Đang ở vùng đất bản nguyên tiểu gia hỏa cùng băng long, càng là kinh hoàng bất an. Tiểu gia hỏa trầm giọng nói, tiếp tục như vậy nữa, thế giới này xác định vững chắc hủy diệt, con ít ra muốn ở hủy diệt trước khi nuốt trọn, không thể đợi lát nữa. Băng long duỗi tay nắm lấy nó, đạo, chờ một chút. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không để cho tiểu gia hỏa làm như thế. Phải biết rằng cái này nhưng là một cái thế giới, như vậy nuốt trọn cũng quá đáng tiếc. Kiếp vân trên, Vô Thiên hai mảnh linh hồn đều thiêu đốt hỏa diễm, tốc độ nhanh như thiểm điện, trước ở bị bổn nguyên chi lực oanh đến trước khi, rốt cục cùng thiên nhãn, mệnh luân gian gặp nhau. Gặp nhau trong nháy mắt, hai mảnh linh hồn trực tiếp dung nhập thiên nhãn cùng mệnh luân gian. Thiên nhãn, mệnh luân gian, nhất thời toát ra vạn trượng thần huy. Đồng thời, tinh thần giới thương khung, nổ tung nhất đạo kinh thiên động địa nổ. Ngũ thải tường vân từ phía chân trời vọt tới, địa thiên tế nhật. Vô cùng vô tận bổn nguyên chi lực, từ vùng đất bản nguyên đổ xuống mà ra, tự chủ mở nổi tinh thần đại lục. Hỗn độn sơ khai, khai thiên tích địa. Từng mảnh một thế giới hoàn toàn mới, không ngừng xuất hiện. Tinh thần đại lục sinh linh, đều là kinh nghi vạn phần, nhưng bọn hắn biết, đây nhất định là chuyện tốt. Bên ngoài, sáng thế thần lưỡng đạo bổn nguyên chi lực, chỉ lát nữa là phải hoành đến thiên nhãn cùng mệnh luân gian. Nhưng đột nhiên, hai mảnh bổn nguyên chi lực trống rỗng hiện lên. Đây không phải là sáng thế thần cái thế giới này bổn nguyên chi lực, là tinh thần giới bổn nguyên chi lực. Ầm. Bốn đạo bổn nguyên chi lực chật đụng vào nhau, đúng là cân sức ngang tài, kinh khủng khí lãng bài sơn hải đảo, quét ngang bát phương. Nhưng nơi này hư không, không gì sánh được kiên cường dẻo dai, ngay cả một điểm rung động cũng không có. Phía trên thái dương vẫn như cũ cao chiếu, ánh mặt trời bảy vẫy, khiến người tâm lý tình cảm ấm áp mọc thành bụi. Nhìn một màn này, sáng thế thần mặt trầm như nước. Có một số việc đã định trước. Ngươi không còn cách nào cải biến, ta cũng vô pháp cải biến. Lưỡng đạo thanh âm giống nhau như lúc, từ thiên nhãn cùng mệnh luân gian trung vang lên. Bạch. Theo sát. Hai bóng người từ thần quang trung lao đi, đứng ở sáng thế thần đối diện. Thứ này lại có thể là hai cái Vô Thiên, tướng mạo giống nhau, như là một đôi huynh đệ sanh đôi. Bọn họ toàn thân áo trắng phiêu đãng, mái đầu bạc trắng tùy phong bay lượn, cả người tản ra phiêu miểu chi khí. Nhưng nhãn thần lại mang theo một cổ uy thế lớn lao, tự hồ chỉ cần một ánh mắt, liền có thể kinh sợ chư thiên vạn giới. Sau một khắc, bên trái Vô Thiên hóa thành một đạo lưu quang, lướt vào bên phải Vô Thiên thiên linh cái. Đồng thời, phía dưới vô cùng vô tận kiếp vân cùng lôi điện, hóa thành từng mảnh một hồng thủy, dũng mãnh vào không thiên thể bên trong. Ầm. Hán khí thế của cả người, nhất thời điên cuồng tăng vọt. Khí chất cũng ở thuế biến. Đợi được kiếp vân cùng lôi điện, toàn bộ tiến nhập trong cơ thể hắn phía sau. Tăng vọt khí thế mới vừa rồi đình chỉ. Không là viên mãn hàng vũ, là vượt qua viên mãn hàng vũ, là một cái khác cảnh giới hoàn toàn mới, đại viên mãn hàng vũ. Cái này chính là đại viên mãn hàng vũ sao? Vô Thiên túi đầu nhìn hai tay, có thể rõ ràng cảm giác được, một cổ kinh khủng thần lực, ở trong máu thịt ba đảo cuộn trào mãnh liệt. Hắn cảm giác, toàn thân mỗi một hạt tế bào, đều giống như một suối nguồn thần lực, thao thao không tuyệt, liên tục không ngừng. Dần dần, hai giọt nước mắt, từ hắn khoe mắt chảy xuống. Ra ra, ngươi trông xem sao. Ta thành công, ta không có cô phụ kỳ vọng của ngươi. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi thấy sao? Ta bây giờ là không phải đã có tư cách, thấy các ngươi một mặt. Dễ yên, ngươi trông xem sao. Rất nhanh ta sẽ sống lại ngươi, từ nay về sau, chúng ta cũng không phân ly. Đã từng, mặc kệ trải qua bao nhiêu đau khổ, nhưng bây giờ, hết thể đều giá trị. Hắn tự lẩm bẩm, lệ như bức rèm tre, không ngừng hạ xuống. Ẩm. Đúng lúc này, sáng thế thần phát động đánh bất ngờ, cả người lệ khí trùng tiêu, một bước rơi vào vô thiên trước người, một quyền đánh giết đi. Đương nhiên, trước lúc này, ta muốn trước giết một người. Vô thiên như là không phát hiện, túi đầu thì thảo. Dứt lời. Chợt ngẩng đầu, đe dọa nhìn sáng thế thần, trong con ngươi tóe ra ngập trời huyết quang. Hắn vươn tay cánh tay, ngũ chỉ huyền như kềm thép, trực tiếp nắm sáng thế thần nắm đấm. Hử! Sáng thế thần lông mày nhướng lên. Hiển nhiên không nghĩ tới, vô thiên dễ dàng như vậy, liền ngăn trở hắn đánh bất ngờ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vô thiên, khi cùng vô thiên nhãn thần tướng gặp lúc, nhất thời nhịn không được cả vật thể phát lạnh. Hử! Hắn từ trong lỗ mũi, hay một hơi thở, thần lực phún ra ngoài, đánh vào vô thiên lòng bàn tay. Vô thiên thân thể chấn động, nhất thời bị rời khỏi bà trượng, vây vây cánh tay, nhìn về phía sáng thế thần, đạo, cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Sáng thế thần lạnh lạnh cười nói, vậy đi thử một chút. Trong ngáy mắt, thời gian chi lực, thần lực, quy tắc chi lực, đều hiện lên, phô thiên cái địa đánh về phía vô thiên. Vô thiên vung tay lên, thiên nhãn dung nhập mi tâm, mệnh luân gian chìm vào thức hải. Vậy thì tới đi. Hắn giơ thẳng lên trời hét dài một tiếng, thời gian chi lực, thần lực, tinh thần giới quy tắc chi lực, hiển hóa ở quanh người hắn, như sóng dữ vậy cuồn cuộn không ngớt. Hắn uyển như nhất tôn vực ngoại ma thần, cường thế nát bấy ngăn cản ở trước người đầy đủ mọi thứ, cùng sáng thế thần sắt cùng một chỗ. Phanh thình thịch ẩm. Ẩm ẩm. Giang giác. Hai người sát hướng đại địa, lại giết tới thương khung, thần huyết ánh nhiễm nghìn vạn dặm trời cao. Giao chiến càng lâu, sáng thế thần lại càng phát kinh hãi. Thế nhân tài mới vừa bước vào đại viên mãn hàng vũ, nhưng hiện ra chiến lực, lại không thể so hắn chỗ thua kém. Thậm chí, có một loại đánh bẹp cảm giác. Chân lôi diệt thế. Hắn đấm ra một quyền, thần thông ý chí cổn đãng bắt phương. Một cổ kinh khủng xét sóng chiều hiện tại, nơi này hỗn độn giải đất, trong nháy mắt biến thành một mảnh khu vực chân không, mang theo kinh khủng sấm gió thế, tuần hướng vô thiên. Thần thông sao? Không thiên mục trung lướt đi vẻ khinh thường, vung tay lên, nguyên lai nát bấy thần thông thần phụ, sát na ngưng hiện tại, sau đó một tia ý thức tiến nhập hắn thức hải. Hắn chỉ thoáng vừa nhìn, liền một lần nữa nắm giữ. Đây chính là hắn đánh vỡ trung cực cửa chỗ tốt. Hơn nữa hắn hiện tại đã là sáng thế thần, thiên hạ văn vật, tất cả do tâm sinh. Tịch diệt ánh sáng. Hắn giơ cánh tay lên, chỉ vào không trung, nhất đạo chùm sáng rực rỡ, bạo xả ra. Bước vào đại viên mãn hàng vũ phía sau, tịch diệt ánh sáng lực sát thương, cũng là gấp bội tăng vọt, chỉ cái này một ngón tay, liền đủ để hủy diệt cổ chiến trường. Tịch diệt chi quang hòa xét chiều gặp nhau, rung động sổ mảnh nhỏ đại lục. Phúc! Hai người đồng thời phun ra một ngụm máu. Từ ta ngộ ra tu la tứ thức phía sau, ta vẫn sử dụng đều là phía trước ba thức, đệ tứ thức chẳng bao giờ hiện thế, hiện tại ta để ngươi biết một chút về, cái gì mới gọi chân chính tuyệt thế sát thuật. Chư thiên vạn tượng. Hắn một ngón tay lăng không điểm tới. Sáng thế thần lập tức sản sinh một loại ảo giác, phía trước hư không, như là có nghìn vạn lần cái thế giới độc lập phủ xuống, đang hướng hắn chấn áp mà đến. Ẩm. Hắn cấp tốc triển khai phản kích, một loại so với chân lôi diệt thế vô thượng thần thông, đột nhiên xuất hiện. Hướng phía trước quanh khứ. Ầm ầm. Chư thiên vạn tượng thần uy chôn vùi bát phương, bẻ gãy nghiền nát nghiền ép vô thượng thần thông, không có hơi dừng lại một chút, đem sáng thế thần bao phủ. A. Lúc này, sáng thế thần tiếng kêu thảm thiết vang lên, cả người máu thịt bé bét, sâm sâm bạch xương đều có thể nhìn thấy. Hiện tại, ngươi không phải cấm sư, cũng không còn đánh vỡ chung cửa, vùng đất bản nguyên càng là đối mặt sụp đổ nguy cơ, ngươi còn lấy cái gì đấu với ta? Vô thiên tức sủi bọt mép. Tu La Cửu bước một bước đạp đi, đạp về sáng thế thần đầu. Dù vậy, ngươi muốn giết ta, cũng là không có khả năng đấy. Sáng thế thần giống giận, đầu hơi phiến diện, vô thiên một cước dâm ở trên bờ vai hắn, toàn bộ vai ầm ầm nát bấy, huyết phun như trụ. Nhưng theo sát, không thiên lăng vô ích một cái đảo ngược, thủ lĩnh hướng xuống dưới, chân hướng lên trên, giống như thần thiết đúc thành nằm đấm, chợt oanh ở sáng thế thần ngực. Giang giác. Sáng thế thần trên ngực thần cốt, trong nháy mắt toàn bộ nát bấy, càng là kèm theo oanh một tiếng. Trực tiếp đánh vào đường hầm không thời gian. Bạch. Vô thiên hóa thành một đạo lưu quang, cũng giết vào đường hầm không thời gian. Phong hồn ấn. Mới vừa gia nhập đường hầm không thời gian, liền nghe được sáng thế thần giống giận. Theo sát. Một bạt thai lớn hôi sắc thủ ấn, cực nhanh xuyên toa ở đường hầm không thời gian bên trong, chiều Vô Thiên gào thét đi. Linh hồn sát thuật. Vô Thiên nhìn hôi sắc thủ ấn, lắc đầu nói, không phải chỉ có ngươi mới có linh hồn sát thuật. Đoạn hồn. Huyết sắc khí lãng rít gào ra, cùng hôi sắc thủ ấn ngọc thạch câu phần. Hai người thức hải đều là đã bị kịch liệt chấn động. Nhưng bọn họ không có chút nào chần chờ, còn như nhanh như tia chớp đụng vào nhau, ở đường hầm không thời gian bên trong, điên cuồng chém giết. Vô Thiên huyền như chiến thần trở về, chiến lực vô song, làm cho sáng thế thần không ngừng lùi lại, luôn cuống tay chân. Đây là một hồi đỉnh phong chi chiến, cũng là cái thế giới này trung cực chi chiến. Thời gian chi lực, thần lực, quy tắc chi lực, phá hủy bốn phía tất cả, ngay cả đường hầm không thời gian cũng bắt đầu thắt loạn, đổ nát, hủy diệt. Siêu. Hai người giết ra đường hầm không thời gian, lại giết vào tinh hà, khí thế kinh khủng bài sơn hải đảo, rung động nghìn vạn lần tinh thần, máu nhuộm ức giảm tinh không. Cuối cùng, hai người sát tiến nguyên thủy chi địa. Vô Thiên rất chật vật, nhưng sáng thế thần so với hắn càng chật vật, thân thể phá thành mảnh nhỏ, tiên huyết như trụ, bao táp đi ra. Chương 2401, nước mắt, nụ cười, quyết tâm. Nguyên thủy chi địa, làm như vô biên vô hạn. Hai người một đường đâm máu, cũng không biết giết cái gì địa phương. Nơi này hư không, bị tiên huyết nhuộm dần, tràn đầy một cổ gây mũi mùi máu tươi. Đồng thời, còn tràn ngập từng đạo thảm thiết khí tức. Thất tuyệt bá đao. Vô Thiên giống giận. Chen ba. Nhất đao uy thế, mạnh hơn nhất đao. Sáng thế thần ý chí chiến đấu cùng chiến ý, cũng bị nhất đao đào suy yếu. Đệ thất đao xuống phía dưới, đao mang xé rách hư không, sáng thế thần thần thể, trực tiếp bị chém thành hai khúc, thần huyết nhuộm đỏ một mảnh trời. Vô Thiên tay háo phất một cái, rơi ở sáng thế thần bầu trời. Đạm mạc nói, ban đầu ở thiên giới, ngươi sợ rằng thật không ngờ, ngày hôm nay sẽ thua ở trên tay ta. Sáng thế thần chữa trị khỏi thân thể, đứng ở Vô Thiên đối diện, đạo, không sai, ban đầu là ta đánh giá thấp ngươi, nếu như khi đó, ta khiến Linh Nhi đem ngươi giết, ngươi cũng sẽ không có ngày hôm nay. Diệp Tú Linh đã từng chỉ điểm ta lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, phần ân tình này, ta sớm đã báo đáp, hiện tại, chúng ta sẽ triệt để thanh toán, những năm này thù mới hận cũ. Không Thiên Mục Trung Hàn Quang Bạo Dũng. Dứt lời. Hắn chỉ điểm một chút đi, tịch diệt ánh sáng rít gào ra, hủy diệt bát phương. Bước vào đại viên mãn hàng vũ phía sau, trong cơ thể hắn thần lực cùng khí huyết, cùng với hồn lực, đủ để chống đỡ hắn thi triển tịch diệt ánh sáng, mấy mươi lần, thậm chí mấy trăm lần. Ẩm. Sáng thế thần tuy nặng tổn thương trong người, nhưng xuất thủ không có chút nào hàm hồ, tế xuất một loại lúc trước chẳng bao giờ xuất hiện tuyệt thế thần thông, cùng tịch diệt ánh sáng ầm ầm chạm vào nhau. Phúc. Sáng thế thần miệng phun nộ huyết. Sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, còn như máu nhuộm vẫn thạch, đập về phía nguyên thủy chi địa chỗ sâu nhất. Trái lại Vô Thiên, chỉ là thoáng lui ra phía sau một bước. Bạch. Vô Thiên mấy bước đuổi theo, chợt một cước thải hướng sáng thế thần bụng dưới. Ngươi dám? Sáng thế thần giống giận, đấm tới một quyền. Hừ. Vô Thiên một tiếng hừ lạnh, dưới chân phát lực, kèm theo răng rắc một tiếng, cường thế đạp nát sáng thế thần nằm đấm, thậm chí ngay cả cánh tay cũng ầm ầm nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Không Thiên mãnh địa một cước, thải ở sáng thế thần phía trên bụng. Gào. Sáng thế thần gào một tiếng, bụng dưới trong nháy mắt lom sụp xuống, khí hải nghiền nát, thần cách tứ phân ngũ liệt. Vô Thiên cứ như vậy đem hắn dẫm ở dưới chân, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống sáng thế thần. Ngươi không có bất kỳ phần thắng, bởi vì ta còn không vận dụng bổn nguyên chi lực. Ngươi bây giờ chỉ có hai con đường. Số 1, đem bổn nguyên chi hồn cùng bổn nguyên chi tâm giao cho ta cho ngươi một cái thông khoái, lưu ngươi một toàn thây. Thứ hai, ta chậm rãi dằn vặt ngươi, đem ngươi tươi sống dằn vặt mà chết. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tự bạo bổn nguyên chi tâm, bất quá ngươi cần nghĩ kỹ, thế giới này hiện tại coi như hủy diệt, đối với ta cũng không tạo thành chút nào uy hiếp. Vô Thiên nhàn nhạt mở miệng. Nhưng mà, đối với sáng thế thần mà nói, Vô Thiên loại giọng nói này, tư thế này, nhất định chính là ở nhục nhã hắn nhân cách. Cái này hơn 30 tỷ năm, đều là hắn ở bao quát người khác. Hắn chỉ cần phóng xuất ra một luồng thần uy, các đại lục ước vạn vạn sinh linh, đều sát đất quỳ lạy. Cho dù là Vô Thiên, trước đây thấy hắn, cũng chỉ có ngưỡng mộ tư cách. Nhưng lúc này, hoàn toàn trái lại. Đã từng con kiến hôi, hiện tại đem hắn dẫm ở dưới chân, cao cao tại thượng bao quát hắn, ánh mắt khinh miệt, là đúng hắn thần uy một loại khinh nhẫn. Không thể tha thứ. Tuyệt đối không thể tha nộ. Cho dù hủy diệt thế giới này, bổn tọa cũng muốn giết ngươi. Sáng thế thần không còn gì để nói giống giận, sát khí ngập trời. Đông Dương, một mảnh bổn nguyên chi lực hiện lên, trong nháy mắt đã đem Vô Thiên bao phủ. Nhân cơ hội, sáng thế thần một cước đạp bay Vô Thiên, đứng dậy chợt lui ra. Ầm. Nhưng sau một khắc, những bổn nguyên chi lực đó ầm ầm tán loạn, lộ ra Vô Thiên máu rầm rề thân thể. minh ngoan bất linh. Vô Thiên trầm thấp nói rằng, tinh thần giới bổn nguyên chi lực đổ xuống mà ra, hóa thành nhất đạo mãnh liệt chiều dâng, chiều sáng thế thần điên cuồng vọt tới. Ha ha, ha ha. Sáng thế thần chẳng những không khẩn trương, ngược lại cười như điên. Mắt thấy bổn nguyên chi lực tiểu muốn đem sáng thế thần bao phủ, nhưng vào lúc này, sáng thế thần vung tay lên, lưỡng ngọn lửa đột nhiên xuất hiện. Kỳ thực, cũng không phải là hỏa diễm. Bằng Vô Thiên hôm nay nhãn lực, liếc mắt là có thể nhìn ra, đó là nhân hồn phách. Người có ba hồn bảy vía. Sáng thế thần trước mặt hai cái hồn phách, đang thất phách trong đó lưỡng phách. Đồng thời, cái này lưỡng phách tản mát ra khí tức, cho hắn một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Sáng thế thần rêu rêu nói, ngươi biết đây là người nào hồn phách sao? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, đây là ngươi người yêu sở dễ khói lưỡng phách. Cái gì? Vô Thiên thể sắc và tinh thần câu chiến, vội vàng tản mất bổn nguyên chi lực. Còn sẽ quen thuộc như vậy, lại là nàng. Nhưng, của nàng ba hồn bảy vía, không phải đã đều luân hồi chuyển thế. Tại sao phải có lưỡng phách, rơi vào sáng thế thần trên tay? Ngươi cho rằng, ngươi thực sự nắm chắc phần thắng sao? Vô Thiên, ngươi còn quá non, quá ngây thơ. Năm đó ở thiên giới, ngươi một kiếm trọng thương ta, để cho ta phải bắt đầu coi trọng ngươi. Vì vậy, ta ở trọng thương dưới tình huống, mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, mở ra thiên nhãn, tra xem kiếp trước của ngươi kiếp này. Kiếp trước của ngươi, ta không còn cách nào nhìn thấu. Nhưng ngươi kiếp này tất cả từng trải, ta đều thấy vậy triệt triệt để để. Ta nhìn thấy Sở Dễ Yên vì ngươi mà chết, ngươi thương tâm gần chết, thậm chí một đêm tóc bạc, ta cũng biết, nàng có thể dùng đến khống chế ngươi. Ta bắt đầu tìm kiếm, ban đầu ta cũng không còn ôm bao nhiêu hy vọng, dù sao Sở Dễ Yên cũng sớm đã hương tiêu ngọc vẫn, ba hồn bảy vía khẳng định đã toàn bộ chuyển thế, nhưng kết quả để cho ta thật bất ngờ. Cái này lưỡng phách, lại còn ở thời không trung phiêu đãng, ta đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp giam cầm lại, vẫn bảo lưu đến bây giờ. Như thế nào đây? Ngươi có phải hay không còn muốn cảm tạ ta? Sáng thế thần ha hả cười nói, cười đến phi thường sán lạ. Vô Thiên hai tay nắm chặt, mặt trầm như nước. Sáng thế thần đạo, Sở Dễ Khói chuyển thế chi thân, Linh Nhi đều điều tra rất rõ ràng, theo thứ tự là, Hoàng Phủ Minh Châu, Giang Ngọc Thu, Tư Không Yên Nhiên, Ngải Tinh Du, Nghiếp Thu Ngữ, Tiêm Nhược Linh, Vưu Hàm Vân, ta nói có đúng không? Vô Thiên trầm giọng nói, đối với chuyện của ta, các ngươi phụ nữ thật đúng là đệ bụng. Nhưng sau đó, hắn lại nổi lên nghi ngờ. Chuyển thế chi thân tổng cộng có 7 người, hơn nữa sáng thế thần trên tay lưỡng phách, cũng chỉ có 9. Nhưng ba hồn bảy vía, tổng cộng có 10 người. Còn dư lại một cái đây. Lẽ nào cũng không còn đi luân hồi, còn đang thời không phiêu bạt. Sáng thế thần đạo, chuyện của ngươi, chúng ta đương nhiên muốn để tâm mới được, ngươi bây giờ là không phải nghĩ, còn có một cái chuyển thế chi thân ở đâu. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta cũng sớm đã tìm được nàng. Vô Thiên quát lên, là ai? Ngươi cầm cố nàng. Sáng thế thần đạo, ta không có cầm cố nàng, nàng hiện tại sống rất tốt, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, các loại ta được đến ngươi nhục thân phía sau, ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt nàng. Không Thiên nhẫn ở trong lòng lửa giận, cắn răng nói, dùng một nữ nhân đến uy hiếp ta, có ý tứ sao? Sáng thế thần ngoạn vị đạo, đương nhiên là có ý tứ, nếu như không có ý nghĩa, ta cũng sẽ không như vậy làm. Hiện tại ta liền ăn chắc ngươi, ngươi thì có thể làm gì? Vô Thiên huyết mâu bên trong, nhất thời tóe ra nồng nặc sát cơ. Lập tức, hắn sâu hít thở mấy cái khí, trầm giọng nói, ngươi giàu gì cũng là một thế giới chúa tể, có dám hay không không nên hèn hạ như vậy, cùng ta quang minh chánh đại phân cái cao thấp. Ngươi thắng, ta đứng ở chỗ này để cho ngươi đoạt xá, ta hết thảy tất cả đều là ngươi. Nếu như ngươi thua, liền đem các nàng cho ta. Ta liền kỳ quái, ta có tốt như vậy lợi thế, vì sao còn phải cùng ngươi chém giết? Chẳng phải là ở lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực. Sáng thế thần trước mắt chẳng đáng. Kỳ thực, lúc đầu hắn vẫn rất lo lắng, sợ Vô Thiên không để bụng cái này lượng phách. Nhưng thấy Vô Thiên lúc này sợ đầu sợ đuôi, sợ ném chuột vỡ đồ, là hắn biết, nắm Vô Thiên mạch máu, hiện tại hết thảy đều là hắn nói toán. Vô Thiên khinh miệt nói, ngay cả đánh với ta một trận dũng khí cũng không có, ngươi cũng xứng làm sáng thế thần. Sáng thế thần lộ ra nụ cười sáng lạ, đạo, đừng kích ta, vô dụng, người thắng làm vua, người thua làm giặc, cái gì thủ đoạn không có chút nào trọng yếu, then chốt chỉ cần thắng là được, hiểu không? Hắn vừa tựa như là nhớ tới cái gì, tiếp tục nói, đúng, còn có một vài người, tin tưởng đối với ngươi nên rất trọng yếu. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Sáng thế thần vung tay lên, mấy trăm đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Không là người khác. Chính là đi các đại hoang cổ di tích đế thiên đám người. Bọn họ đến sau này, đều là vẻ mặt mê man, kinh nghi. Nhưng khi nhìn thấy Vô Thiên thời điểm, trên mặt bọn họ nhất thời bò lên nụ cười mừng rỡ. Cà ca. Thi thân thiết tiếng la, liền chuẩn bị chiều Vô Thiên bay đi. Ẩm. Đột nhiên, một cổ uy áp kinh khủng phủ xuống, đưa bọn họ toàn bộ cầm cố. Đế Thiên đám người sắc mặt chợt biến, không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra. Vô Thiên ánh mắt, nhất nhất quét nhìn qua, sắc mặt âm trầm đều nhanh chảy ra nước. Hắn tất cả bằng hữu, tất cả huynh đệ, tất cả chuyển thế chi thân, dĩ nhiên toàn bộ đều ở. Đồng thời, hắn còn thấy hỗn độn luyện ngục trưởng khống giả, lão nhân tóc trắng, thần chiến chàng chúa tể, yêu nhiều nữ tử. Còn có xa cách nhiều năm đại điện chủ, Lãnh Nguyệt, Vưu Mạc. Bọn họ và Hoàng Phủ Minh Châu cùng một chỗ, sở dĩ cũng bị sáng thế thần nhất tịnh bắt giữ. Nhưng Vô Thiên rất không minh bạch. Mọi người không phải đều ở đây tinh thần giới sao? Nhưng vì cái gì, hiện tại sẽ bị sáng thế thần câu đến? Hiện tại không ngừng lưỡng phách ở sáng thế thần trên tay, ngay cả mọi người cũng đều bị bắt, cái này còn khiến hắn giết thế nào sáng thế thần? Vô Thiên trong lòng lửa giận, đã xảy ra là không thể ngăn cản, gầm nhẹ nói, vì sao các ngươi sẽ ở bên ngoài? Đây không phải là cho ta thêm loạn sao? Đế Thiên đám người bị uy áp gắt gao cầm cố, không còn cách nào mở miệng nói chuyện, nhưng trên mặt đều có vẻ hãy nấy. Sáng thế thần ha hả cười nói, Vô Thiên, ngươi nên cảm tạ bọn họ mới đúng, nếu như không là bọn hắn chung quanh vì ngươi bôn ba, ngươi phải nhận được nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực. Ngươi lại nhanh như vậy bước vào đại viên mãn hàng ngũ. Mặc dù là ngươi ở đây cùng ta chiến đấu, nhưng bọn hắn mới thật sự là công thần. Có ý tứ. Không Thiên âm trầm giọng nói. Sáng thế thần thoáng buông lòng uy áp, cười nhạt nói, còn để cho bọn họ chính mồm nói cho ngươi biết đi. Đế Thiên đám người đều là cúi đầu, tự trách không gì sánh được. Vô Thiên quát, Đế Thiên, ngươi nói mau a. Đế Thiên thật sâu thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, đạo, trước đó không lâu, ngươi nói cho ta biết, ngươi cần càng nhiều hơn tín ngưỡng chi lực, ta nghĩ đến các đại hoàng cổ di tích, vì vậy ta liền triệu tập mọi người. Đế Thiên nói rõ đơn giản hạ. Nói xong, hắn lại ấy này nói, xin lỗi, là chúng ta liên lụy ngươi. Ầm ầm. Vô Thiên như sét đánh ngang tai, thể xác và tinh thần câu chiến, đầu ông hưởng. Nguyên lai là như vậy, hắn trách oan mọi người. Làm sao có thể không hỏi rõ liền xông mọi người phát hỏa. Hắn tâm lý, trong nháy mắt bị hổ thẹn, bị tự trách, bao phủ. Phù phù. Đột nhiên, hắn lại quỳ ở hư không, hai tay nắm chặt, nhắm lại con mắt, thậm chí ở nơi khóe mắt, còn trợn xuống lưỡng giọt nước mắt. Nên nói xin lỗi người, chắc là ta liên lụy các người, ta Vô Thiên, có lỗi với các người. Hắn gầm nhẹ, thanh âm khàn giọng. Hạ Huyền Thánh giả vội vàng nói, Vô Thiên, cái này chính là một cái tiểu hiểu lầm, không cần thiết như vậy, mau đứng lên. Nhưng mà, Đế Thiên, Hàn Thiên, Dạ Thiên, Thiên Cương, Lý Thiên, Thần Tước, Cổ Thiên, Thi Thi, Trương Đình cùng Tư Không Yên Nhiên đám con gái, đều là mắt nhìn không chớp Vô Thiên, trên mặt, trong mắt, cư nhiên đều mang vẻ tươi cười. Bọn họ là nhất hiểu rõ Vô Thiên người, sở dĩ đều biết, Vô Thiên hiện tại, không chỉ có chỉ là nói ấy nấy đơn giản như vậy. Còn có một khác tầng thâm ý. Câu này xin lỗi, đại biểu cho một loại dứt bỏ. Chạy xuống nước mắt, đại biểu cho một loại quyết tâm. Bọn họ minh bạch Vô Thiên sau đó phải làm cái gì, nhưng không có một người đi trách cứ Vô Thiên. Nước mắt, đại biểu Vô Thiên quyết tâm. Bọn họ nụ cười trên mặt, liền là quyết tâm của bọn họ. Chương 2402, Thế giới đổ nát, hoang cổ tiên dân nguyện vọng. Trong thiên hạ, có thể để cho Vô Thiên quỳ lạy người, thực sự không nhiều lắm. Đã từng, hắn quỳ lạy quá đại tôn giả mấy người, quỳ lạy quá gia gia. Những thứ này đều là thân nhân của hắn. Hiện tại, hắn quỳ gối Đế Thiên đám người trước mặt, không chỉ có bởi vì những người này là người nhà của hắn, mà là bởi vì hắn thẹn trong lòng. Hắn đây là đang sớm xin lỗi, ở khẩn cầu Đế Thiên đám người tha thứ hắn kế tiếp làm tất cả. Hắn thời khắc này tâm, như đau vắt. Thậm chí hắn không dám đi đang ảnh Đế Thiên đám người, thoáng mở một đường may, quét mắt mọi người. Nhìn mọi người nụ cười trên mặt, tim của hắn, càng thêm thống khổ. Hắn cúi đầu, lần thứ hai cúi đầu, khàn khàn đạo, mặc kệ kiếp này, vẫn là kiếp sau, các ngươi đều là ta Vô Thiên thân nhân, bằng hữu. Ta phát thệ, người nào cũng không có thể từ bên cạnh ta, đem các ngươi cướp đi. Đế Thiên các loại người nụ cười trên mặt, càng phát ra sán lạ. Sáng thế thần lại lộ ra mặt coi thường, đạo, cái mạng nhỏ của bọn hắn đều tại ta trên tay nắm bắt, giết bọn hắn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, ngươi còn có thể lật lên cái gì biển. Nhanh lên một chút tự phế tu vi, nói cách khác, ta chưa hết giết chết, ngươi cái này tốt nhất vài cái huynh đệ. Bạch. Không Thiên mãnh ngẩng đầu, nhìn về phía sáng thế thần, con ngươi huyết quang thao thao, quắc, không cần ngươi giết, ta tự mình động thủ. Ầm. Tinh thần giới bổn nguyên chi lực, chống rông hiện lên. Khí tức mang tính chất hủy diệt, bài sơn hải đảo. Đế Thiên các loại mấy trăm người, trong nháy mắt đã bị bổn nguyên chi lực bao phủ, bao quát sáng thế thần ở bên trong. mấy trăm người máu tươi tại chỗ, nhưng không có bất kỳ tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Mọi người như là bị chết cách dạy an ninh. Vô Thiên, ngươi điên sao? Sáng Thế Thần giống giận, xoay người chợt một quyền, đánh ra một lỗ hổng, cấp tốc chui đến xa xa, xoay người lại nhìn vẫn như cũ quỷ ở trong hư không Vô Thiên, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Đế Thiên những người này, đều là cùng hắn cùng nhau vào sanh ra tử huynh đệ, hắn cư nhiên có thể ngoan đắc quyết tâm hạ thủ. Máu của hắn, là lạnh sao? Các vị, xin lỗi. Ta phát thệ, coi như sống lại các ngươi khó khăn, sẽ làm ta trả giá thật lớn, các loại táng tống Sáng Thế Thần, ta cũng làm theo sẽ sống lại các ngươi. Vô Thiên lẩm bẩm, lòng đang dỉ máu. Hắn không được không làm như vậy. Hắn đối với Sáng Thế Thần quá hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không buông tha cái này áp chế hắn cơ hội tốt. Nếu như lúc này, hắn không hạ ngoan thủ, đến lúc đó không ngừng Đế Thiên đám người, ngay cả hắn cũng sẽ chết trong tay Sáng Thế Thần. Thậm chí ngay cả tinh thần giới ước ước vạn sinh linh, các đại hoang cổ di tích chiến hồn cùng hung hồn, không hề nghi ngờ cũng sẽ chịu khổ độc thủ. Đến lúc đó, liền thực sự không ai có thể cản dừng Sáng Thế Thần. Mà bây giờ, mặc dù là đích thân hắn giết chết mọi người, vốn lấy phía sau, hắn cũng có thể thân thủ sống lại mọi người. Cái chết của các ngươi, tuyệt đối sẽ không chết vô ích. Vô Thiên gầm nhẹ một tiếng, đồng nhiên đứng dậy, sắc mặt nhăn nhó dữ tợn, mang theo quần quận sát khí, điên cuồng địa sát hướng Sáng Thế Thần. Ngươi cái người điên này, ngươi chính là một cái triệt đầu triệt đuôi người điên. Sáng Thế Thần hoảng sợ rít gào. Vô Thiên cái này một điên cuồng hành vi, triệt để sợ phá Sáng Thế Thần lá gan. Hắn phát hiện, lúc này đối mặt Vô Thiên, tâm lý lại có nổi một loại hóa không ra sợ hãi. Ngay cả vào sanh ra tử huynh đệ, ngay cả yêu chết đi sống lại người yêu chuyển thế chi thân, hắn đều có thể hạ thủ được, cái này nhân loại thực sự tu la chuyển thế sao? Hắn tại sao có thể làm được như vậy vô tình? Trơ mắt nhìn Vô Thiên dường như nhất tôn sát thần, đang đằng sát khí bay tới, Sáng Thế Thần mặt xám như cho tàn, thậm chí ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có. Hắn chẳng bao giờ giống như bây giờ, e ngại qua một cái người. Trong mắt hắn, cái kia tóc bạc nam nhân, giống như là nhất tôn không thể chiến thắng thiên thần. Ở hắn tâm lý, hiện ra một cổ sâu đậm tuyệt vọng, khiến hắn mất hết can đảm. Hắn bắt đầu hoài nghi, bắt đầu phủ định bản thân. Thật là Vô Thiên đối thủ. Muốn không hay là buông tha đi. Không Thiên chính là một cái quái vật máu lạnh, thì không cách nào chiến thắng. Sợ hãi, kinh hoàng, tuyệt vọng các loại tất cả tâm tình tiêu cực, bao phủ Sáng Thế Thần thể xác và tinh thần, khiến hắn sinh không dậy nổi nửa điểm chiến ý cùng ý chí chiến đấu. Phù phù. Rốt cục, tâm linh của hắn, tinh thần của hắn, ý chí của hắn, hoàn toàn bị đánh. Hắn quỳ ở hư không, cầu khẩn nhìn Vô Thiên, đạo, Vô Thiên, ta đem thế giới cho ngươi, ngươi tha ta một mạng khỏe. Ta đối với thế giới của ngươi, đã không có hứng thú. Vô Thiên vô cùng lạnh lùng, Tu La Cửu bước một cước vô tình đạp ở Sáng Thế Thần trên đầu. A! Sáng Thế Thần kêu thảm thiết, kèm theo răng rắc một tiếng, xương sọ nghiền nát, đầu nứt ra. Sáng Thế Thần hoảng sợ quát, ngươi không thể giết ta, còn có một cái chuyển thế chi thân ở trên tay ta. Ta có thể ngoan hạ tâm, giết chết Tư Không Yên Nhiên các nàng, còn đi quan tâm một cái khác chuyển thế chi thân sao? Sáng Thế Thần, ngày hôm nay ta muốn để cho ngươi sống không bằng chết. Khiến Diệp Tú Linh cực kỳ bi thương. Vô Thiên tâm lý, còn dư lại cũng chỉ có sát cơ. Ầm. Hắn một cước đá bay Sáng Thế Thần, răng rắc một tiếng vang thật lớn, khí hải cùng thần cách lần thứ hai nghiền nát, bụng dưới càng là da chóc thịt bong, huyết dịch ràn rụa. Gào. Sáng Thế Thần rơi ở phía xa, quyến rúc vào một chỗ, kêu rên liên tục. Bạch. Vô Thiên một bước đuổi sát theo, tay phải bắt lại Sáng Thế Thần cổ của, chợt nhắc tới, tay trái nắm chặt thành quyền, rát băng rung động. Một quyền này là cho Long Hổ đấy. Hắn giống to một tiếng, một quyền đánh phía Sáng Thế Thần bụng dưới. Sáng Thế Thần kêu rên, miệng phun nổ huyết. Một quyền này là cho Lưỡng Đại Quân Đoàn đấy. Hắn đấm tới một quyền. Một quyền này là cho bị ngươi đoạt xác tiểu ma thần. Hắn một quyền kén đi. Một quyền này là cho Gia Gia. Hắn lại đấm tới một quyền. Một quyền này là cho Phong Lão bọn họ. Một quyền này là cho Đế Thiên đấy. Một quyền này là cho Hàn Thiên đấy. Một quyền này là cho Dạ Thiên đấy. Một quyền này là cho Thiên Cương đấy. Một quyền này là cho Thi Thi đấy. Một quyền này là cho Thần Tức bọn họ. Một quyền này là cho Trương Đình các nàng. Một quyền này là cho Long Mã bọn họ. Một quyền này là cho Tiểu Phượng Hoàng bọn họ. Một quyền này là cho Hiên Viên Vô Tình bọn họ. Một quyền này là cho Thanh Long bọn họ. Một quyền này là cho La Cường cùng Trương Thí đấy. Một quyền này là cho Lãnh Nguyệt bọn họ. Một quyền này, là thay thế này đã từng bị ngươi hại chết người, đánh ngươi. Một quyền này, là thay thế thiên hạ thương sinh, đánh ngươi. Vô Thiên giống như điên, mỗi hô lên một câu, đều có thể một quyền đánh ở sáng thế thần trên người. Hắn đã đỏ mắt, lửa giận phần thiên. Hắn lúc này tâm lý, không có ý niệm khác, thầm nghĩ dằn vặt sáng thế thần. Sáng thế thần không ngừng kêu thảm thiết, cả người thần cốt đều bị đánh nát, giống như một than bùn nhão. Trên bụng, càng là có thêm một cái quả đấm lớn lỗ máu, huyết dịch đều chảy khô, thần cách sớm đã nát bấy. Cuối cùng một quyền, là của ta, thừa nhận lửa giận của ta đi. Vô Thiên giơ thẳng lên trời rít lên một tiếng, như một đầu tóc điên dã thú, trên nắm tay bao vây lấy thời gian chi lực, thần lực, hồn lực, bổn nguyên chi lực, tín ngưỡng chi lực, chợt một quyền oanh ở sáng thế thần ngực. Ầm. Sáng thế thần trực tiếp bị đánh phi, trên ngực xuất hiện một cái bầu lớn lỗ máu, trước sau thông thấu. Bạch. Vô Thiên một bước rơi ở sáng thế thần phía trên, điềm nhiên nói, ngươi vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới, sẽ có hôm nay hạ chẳng, các loại giết ngươi, ta sẽ bật người đi Cửu Tiên đại lục giết chết Diệp Tú Linh, giết chết các ngươi Diệp gia mọi người, cho các ngươi Diệp gia hoàn toàn biến mất. Ta sẽ không để cho ngươi được xính, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Sáng thế thần gào thét, nhưng thanh âm cực kỳ bé nhỏ. Hắn đã không kêu nổi đến, nếu như không phải khoảng cách gần, Vô Thiên đều không nghe rõ. Đồng quy vu tận. Thần cách đã nát bấy, ngươi cảm thấy có thể. Tự bạo bổn nguyên chi hồn, bổn nguyên chi tâm sao. Cũng vô pháp cùng ta đồng quy vu tận. Ngươi thế giới này, ta cũng không nghĩ muốn, không bằng sẽ thanh toàn tiểu gia hỏa. Không Thiên mục quang kinh miệt, quắc, tiểu gia hỏa, nuốt trọn vùng đất bản nguyên. Lúc đầu, hắn cũng không biết, tiểu gia hỏa cùng băng long đi vùng đất bản nguyên. Nhưng từ khi cùng sáng thế thần giao thủ, ở cổ chiến trường, ở tinh hà, ở hải vực, ở thần đảo, ở nguyên thủy chi địa, đều không phát hiện tiểu gia hỏa hai người, vậy cũng chỉ có một loại giải thích, hai người ở vùng đất bản nguyên, đợi thời cơ. Bằng Vô Thiên thực lực hôm nay, thanh âm cũng có thể buông lỏng xuyên thấu hư không, nhắn nhủ đến vùng đất bản nguyên. Nghe được Vô Thiên tiếng hô, tiểu gia hỏa mắt lộ ra tinh quang. Ầm. Nó tiểu thân thể đón gió thấy phồng, sát na khôi phục chân thân, kinh khủng thú hoàng oai, chấn động bát phương. Thôn. Nó miệng rộng vừa mở, bổn nguyên chi lực điên cuồng chiều trong miệng nó vọt tới. Nó dường như nuốt trôi nốc từ ngực, toàn bộ vùng đất bản nguyên bổn nguyên chi lực, một hơi thở đã bị nó nuốt vào trong miệng. Thậm chí ngay cả vùng đất bản nguyên, cũng biến mất ở nó trong cái miệng lớn. Khí thế của nó, cũng như Vô Thiên lúc đó giống nhau, điên cuồng báo thăng lên. Băng Long đứng ở tiểu gia hỏa khổng lồ kia trên đầu mặt, nhìn tận mắt vùng đất bản nguyên tiêu thất, trong lòng là sóng biển cuồn cuộn. Thôn thiên thôn địa, đây chính là thôn thiên thú thiên phú thần thông. Cũng quá kinh người đi. Nói là chậm, nhưng tất cả những thứ này chỉ phát sinh trong nháy mắt. Nguyên thủy chi địa. Sáng thế thần cũng không chút do dự tự bạo bổn nguyên chi tâm cùng bổn nguyên chi hồn. Cổ chiến trường, luân hồi đại lục, thiên giới, thánh giới, thượng cổ đại lục, viễn cổ đại lục, thái cổ đại lục, các đại hoang cổ di tích, cùng với này phiêu đãng ở trong thời không, chưa bị người tìm được hoang cổ di tích, đều là bắt đầu thiên băng địa liệt. Núi lửa phun trào, nham thạch nóng chảy phô thiên cái địa. Đại dương mênh mông rung động, biển gầm bài sơn hải đảo. Ngay tận thế rốt cục phủ xuống. Nhưng mà, các đại hoang cổ di tích chiến hồn cùng hung hồn, bao quát này chúa tể, lúc này đều là dơ thẳng lên trời cùng thiếu. Ngay tận thế đến, vậy ý nghĩa Vô Thiên thắng, sáng thế thần muốn chết. Hơn 30 tỷ năm, cái này cướp đi tánh mạng vô số người đạo phủ, rốt cục đi tới phần cuối. Cái này dơ bẩn không gì sánh được, tràn ngập tội ác, khiến người ta chán ghét thế giới, rốt cuộc phải hủy diệt. Thế giới này chung kết, sứ mạng của bọn hắn cũng coi như hoàn thành. Hiện tại chết, cũng không còn tiếc nuối. Vô Thiên, ngươi nhất định phải khai sáng ra một cái thời đại huy hoàng. Ngươi muôn ngàn lần không thể đi lên sáng thế thần đường lui a. Ngươi nhất định phải lấy nhân trị thế. Nhất định phải lấy đức thu phục người. Cái này là tất cả chiến hồn cùng mãnh thú, tất cả hoang cổ tiên dân, nguyện vọng trong lòng. Bọn họ không cầu khác, chỉ hy vọng hậu thế con cháu, có thể sinh hoạt tại một mảnh thái bình thịnh thế trong, không nên ở giống bọn họ như vậy, chịu đủ họa chiến tranh dày vò cùng tàn phá, mỗi thời mỗi khắc đều sống ở tuyệt vọng cùng trong thống khổ. Chương 2403, đại ca chưa chết, tiểu gia hỏa độ kiếp. Cả thế giới đều ở đây hủy diệt. Duy chỉ có tiểu gia hỏa, còn đang điên cuồng thôn phệ. Nó một cước đạp nát thời không, phủ xuống ở cổ chiến trường, nhìn trời long đất lở hình ảnh, mắt vàng chung cũng có vẻ tươi cười. Đồng thời, nguyên thủy chi địa. Sáng thế thần còn chưa có chết, là Vô Thiên bảo trụ tính mạng của hắn. Khí tức yếu ớt tới cực điểm, giống như một cụ tử thi, lặng lặng thẳng ở hư không, chỉ cần Vô Thiên nguyện ý, thuận tay cũng có thể diệt hết. Vô Thiên vươn bàn tay to, dùng sức một chảo, một vệ thần quang nhất thời từ sáng thế thần trong cơ thể lướt đi. Đây là một cánh cổ xưa cửa đá, tản ra khí tức thần bí. Chính là cuối cùng một cánh táng thiên cửa. Ra ra. Vô Thiên thấy táng thiên cửa, liền như là thấy ra ra, tâm lý mơ hồ làm đau. Là mảnh thế giới này sinh linh, Gia Gia trả giá rất nhiều, cuối cùng càng là ngay cả đệ nhị sinh mệnh vật dẫn, đều cùng hắn dung hợp vào một chỗ. Gia Gia, ngươi đợi ta, ta sẽ sống lại ngươi. Hắn tự lẩm bẩm, chuẩn bị biến mất Táng Thiên cửa linh hồn ấn ký. Nhưng hắn vẫn kinh nghi phát hiện, bên trong linh hồn ấn ký, cũng không phải sáng thế thần. Đại ca, nguyên lai ngươi còn chưa có chết. Vô Thiên dùng thần niệm kiểm tra một phen, trong mắt lướt đi vẻ vui mừng, sau đó thu hồi Táng Thiên cửa, vạn yểm yểm nhất tức sáng thế thần, vừa sải bước càng thời không, phủ xuống ở Tiểu Gia Hỏa cùng Băng Long phía trước. Tiểu Gia Hỏa đang chuẩn bị nuốt trọn cổ chiến trường, nhìn thấy Vô Thiên đột nhiên xuất hiện, trong tay còn cầm sáng thế thần, nhất thời kinh hỉ như điên, cười nói, Tiểu Thiên Tử, ngươi thành công. Đúng, ta thành công, nhưng ta trả giá cái giá rất nặng nề, ta thân thủ sát đế thiên bọn họ. Vô Thiên quét mắt phá toái thiên địa, trong mắt có hoa không ra bi thương và tự trách. Vì sao giết bọn hắn? Tiểu Gia Hỏa nghi hoặc. Băng Long cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Bởi vì chỉ có giết bọn hắn, mới có thể sát sáng thế thần, cũng bởi vì ta không muốn để cho bọn họ chết ở sáng thế thần trong tay. Vô Thiên nói nhỏ. Tiểu Gia Hỏa minh bạch, không có ở tìm căn nguyên hỏi đã, miệng rộng mở rộng ra, sát na liền thôn phệ cổ chiến trường. Khí thế của nó, tăng vọt càng hung mãnh hơn, càng phát ra khủng bố. Vô Thiên vung tay lên, dẫn theo sáng thế thần, mang theo Tiểu Gia Hỏa hai người, phủ xuống ở Luân Hồi Đại Lục. Mảnh này quen thuộc thiên địa, sớm đã hóa thành hỗn độn. Vô Thiên tâm tư hàng vạn hàng nghìn, nơi đây không chỉ có là hắn cây, hay là hắn khởi điểm. Ở chỗ này, hắn có quá nhiều ký ức, vĩnh viễn cũng vô pháp lao đi. Hiện tại liền muốn hủy diệt, hắn tâm lý rất bất xá. Nhưng đã định trước, không còn cách nào cải biến. Vô Thiên đạo, thôn đi. Tiểu Gia Hỏa đồng dạng cũng là yêu thương không ngớt. Nó nhớ kỹ, là ở chỗ này cùng Vô Thiên gặp nhau. Cũng là ở nơi này, kết bạn Hàn Thiên bọn họ, sau đó mọi người xuất sinh nhập tử, kề vai chiến đấu, cho tới hôm nay. Liên để trong này, chôn ở ta trong bụng đi. Nó thở dài một tiếng, mở miệng rộng, một hơi thở nuốt trọn Luân Hồi Đại Lục. Sau đó, Vô Thiên lại mang Tiểu Gia Hỏa hai người, tiến nhập thiên giới, thánh giới, thần giới, thái cổ đại lục, viễn cổ đại lục, thượng cổ đại lục, thành bóng tối. Những thứ này địa phương, trừ ra thái cổ đại lục bên ngoài, đối với Vô Thiên cùng Tiểu Gia Hỏa, đều có nhiều lắm không còn cách nào xóa hồi ức. Cuối cùng đều bị Tiểu Gia Hỏa nuốt trọn. Thần chiến tràng, Vô Thiên mấy người đột nhiên xuất hiện. Nơi đây, thiên ở băng, địa ở nước. Chiến hồn cùng hung hồn, đã ở chôn vùi. Vô Thiên nhìn về phía cái kia tử y trung niên, đạo, ta ở tinh thần giới, cho các ngươi lưu nhỏ nhoi, nếu như không ngại, liền đi với ta đi. Tử y trung niên cười nói, không, chúng ta tâm nguyện đã, cũng nên đi luân hồi, chỉ hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế hậu thế con cháu, nếu có cơ hội, chúng ta tới thế tái kiến. Dứt lời, thân thể hắn liền tán luận mở, rất nhanh thì tiêu tán ở trong thiên địa. Rất hào hiệp, rất thản nhiên. Những thứ khác hung hồn cùng chiến hồn, cũng đều tự động giải thể. Chúng ta khẳng định còn có thể gặp nhau. Vô Thiên cũng cười. Hắn lấy ra Hỗn Độn Luyện Ngục, các loại tiểu gia hỏa nuốt trọn nơi đây phía sau, lại phủ xuống ở một cái khác hoang cổ di tích. Hắn hỏi vấn đề giống như vậy. Cái này hoang cổ di tích chúa tể, cũng cho hắn một cái cùng tử ý trung niên đồng dạng đáp án. Hơn 500 cái hoang cổ di tích, hắn nhất nhất đều đi. Không có một hung hồn cùng chiến hồn, nguyện ý theo hắn đi tinh thần giới. Mặc dù nhìn như lạnh lùng, nhưng bọn hắn mới là nhất vô tư người. Kính dâng mà không cầu hồi báo. Nuốt trọn tất cả hoang cổ đại lục mảnh nhỏ, Tiểu Gia Hỏa khí thế của, cũng rốt cục kéo lên đến đại viên mãn hàng vũ điểm tới hạn. Bạch. Vô Thiên mang theo ba người, lại đi một cái chẳng bao giờ đi qua đại lục. Nơi đây, đó là Nho Thần đã từng nói Hoàng Tuyền đại lục. Cái này mảnh nhỏ đại lục sinh linh, hầu như đều đã chết, chỉ có nơi này thủ hộ thần Hoàng Tuyền đại đế, cùng với số ít một số người, còn sống. Hoàng Tuyền đại đế là một cái khôi ngô trung niên nam nhân. Nhìn Vô Thiên cái này mấy cái sinh mặt mũi, Hoàng Tuyền đại đế kinh nghi vạn phần, nhưng khi Vô Thiên nói rõ ý đồ đến, hắn nhất thời cảm động đến rơi nước mắt. Vô Thiên tên này, đối với chúng ta mà nói, rất xa lạ, nhưng đa tạ người, sát sáng thế thần, chung kết cái này tội ác đầu nguồn. Đây là Hoàng Tuyền đại đế trước khi chết một câu nói. Hắn cũng tuyển chọn luân hồi. Các loại tiểu gia hỏa nuốt trọn Hoàng Tuyền đại lục phía sau, Vô Thiên lại đi những kia không làm người đời biết tới hoang cổ di tích. Hắn giống như một phiêu bạc lưu lạc người, đã biến cái thế giới này mỗi một góc. Cuối cùng, hắn đi tới nguyên thủy chi địa. Ầm, nuốt trọn cả thế giới, tiểu gia hỏa rốt cục phá tan gông cùm xiềng xiếc, bắt đầu độ kiếp. Vô Thiên quét mắt nguyên thủy chi địa, trong mắt lộ ra một tia kỳ quang. Cả thế giới đều ở đây hủy diệt, thế nhưng nguyên thủy chi địa, cư nhiên không có nửa điểm động tĩnh. Vô Thiên thả xuất thần niệm, mạnh mẽ đọc đến sáng thế thần ký ức. Nguyên lai, nguyên thủy chi địa, cũng không tồn tại bất kỳ thế giới nào trong, nơi này chính là một không gian riêng biệt, cũng là các đại thế giới trung tâm đầu mối then chốt. Hắn do đó cũng biết người cuối cùng chuyển thế chi thân là ai. Vô Thiên thuận tay ném một cái, sáng thế thần chật vật lăn xuống ở dưới chân hắn. Vô Thiên mắt nhìn xuống hắn, hỏi biết ta vì sao không giết ngươi sao? Sáng thế thần không trả lời, chỉ là chết nhìn chòng chọc hắn, tràn ngập oán độc. Ta chỉ muốn để cho ngươi tận mắt xem, chính hai nghe một chút, ngươi tạo hạ bao nhiêu sát nghiệt. Các đại hoang cổ di tích chiến hồn cùng hung hồn, bọn họ vì sao bất tử bất diệt? Chính là bởi vì, hoang cổ đại lục hủy diệt thời điểm, bọn họ rất không cam tâm. Sở dĩ, bọn họ biến thành chiến hồn cùng hung hồn, bọn họ đang chờ đợi thế giới này chung kết, dù cho đại giới là thần hình câu diệt, bọn họ cũng sẽ không tiếc. Bọn họ lời khi trước, ngươi cũng nghe rất rõ, nếu như ngươi không như thế tàn bạo bất nhân, bọn họ sẽ đối địch với ngươi sao? Bọn họ sẽ cho ta tín ngưỡng trì lực sao? Chắc chắn sẽ không. Bọn họ sẽ ủng hộ ngươi, làm một cái trung thành con dân. Thế nhưng ngươi lại khiến cho người người oán trách, đây chính là ngươi bại cho ta nhất căn bản nguyên nhân. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Ngươi sáng tạo bọn họ, cho bọn hắn sinh mệnh, cho rằng là có thể trưởng khống bọn họ. Thế nhưng ngươi không biết, lực lượng của bọn họ có cường đại, chỉ cần bọn họ tề tâm hợp lực, làm theo có thể hủy diệt ngươi. Vô Thiên thản nhiên nói. Sáng thế thần cả giận nói, ngươi mới vừa bước vào đại viên mãn hàng ngũ, có tư cách gì nói với tà giáo? Vô Thiên đạo, hiện tại, ta đứng, ngươi nằm, tư cách này có thể đủ. Băng Long chán ghét mắt nhìn sáng thế thần, lạnh như băng nói, đến bây giờ, còn chết cũng không hối cải. Vô Thiên, đừng tìm hắn lời vô ích, trực tiếp giết chết. Như vậy thì giết chết, cũng quá tiện nghi hắn. Vô Thiên lắc đầu, mâu tử hàn quang thiểm thước, ngẩng đầu nhìn về phía cả người máu rầm rề tiểu gia hỏa, mắt lộ ra lo lắng. Đại viên mãn hàng vũ thần kiếp vi lực, hắn thấu hiểu rất rõ. Sơ ý một chút sẽ thần hình câu diệt. Băng Long hâm mộ mắt nhìn tiểu gia hỏa, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, ấp úng đạo, Vô Thiên, cái kia. Ta có một vấn đề, muốn hỏi một chút ngươi. Cái gì? Vô Thiên nghi hoặc. Ngươi bây giờ cuối cùng cũng trở thành sáng thế thần, có biện pháp nào không, cũng để cho bản hoàng bước vào đại viên mãn hàng vũ. Băng Long sao cái đầu, có chút lúng túng hỏi, trong mắt còn có một chút khát vọng cùng chờ mong. Vô Thiên lắc đầu bật cười, đạo, ta tạm thời còn không biết, chờ ta xử lý xong còn lại sự tình sau đó, ta sẽ nghiên cứu cẩn thận hạ, ngươi cũng chờ gấp, ngươi đã theo ta chắc chắn sẽ không quên ngươi. Vậy tạ ơn. Băng Long hắc hắc cười không ngừng. Khách khí cái gì? Vô Thiên lắc đầu cười nói, không có bước vào đại viên mãn hàng vũ trước khi, là Băng Long quên sống chết bảo vệ hắn chu toàn, phần tình nghĩa này, hắn sẽ không quên. Ngẫm lại, hắn vung tay lên, một cổ sức mạnh vô thượng, dũng mãnh vào Băng Long thức hải. Khế ước nô lệ trong nháy mắt giải trừ. Ngươi đây là? Băng Long thân thể chấn động, kinh nghi nhìn hắn. Vô Thiên cười nói, ngươi tự do, sau đó ngươi muốn đến thì đến cái nào, mà ngươi cũng là ta Vô Thiên, vĩnh viễn bằng hữu. Ha ha. Băng Long cười ha hả, chế nhạo nói, có thể làm bạn của sáng thế thần, bản hoàng thật đúng là có mặt mũi a. Vô Thiên trợn mắt một cái, đạo, phải đi, ngươi trong lòng nghĩ cái gì ta rất rõ ràng, ngươi yên tâm, tinh thần giới đại môn, vĩnh viễn vì ngươi mở rộng, ta nói được thì làm được. Hắc hắc. Băng Long cười gượng liên tục, đột nhiên nghiêm sắc mặt, hỏi chuẩn bị khi nào đi Cửu Tiên đại lục. Vô Thiên đạo, ngươi không sợ sao? Băng Long mâu tử hàn quang thiểm thước, hừ lạnh nói, có ngươi chỗ dựa, bản hoàng thì sợ gì? Bốn cái chết tiệt lão già kia, bản hoàng nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút bọn họ. Vô Thiên cười nói, sẽ thỏa mãn ngươi, ta đi kiếp vân mặt trên nhìn, ngươi đừng có chạy lung tung. Dứt lời, hắn hóa thành một đạo lưu quang, nhất phi trùng thiên, một đầu đâm vào kiếp vân. Không đến 20 hơi thở, hắn liền lao ra kiếp vân. Kiếp vân mặt trên, không có thiên nhãn, cũng không có mệnh luân gian, càng không có thái dương. Thế nhưng, có một mảnh màu vàng miếng vảy, lớn vô cùng, che khuất nửa bầu trời. Liền giống như một luân gian thái dương, thần quang thiểm thước. Tại sao có thể có một mảnh miếng vảy? Không Thiên mục trung kỳ quang, quan sát tỉ mỉ nổi kim sắc miếng vảy. Phía dưới, Băng Long lúc này là vẻ mặt tươi cười, vui không thắng thu. Vô Thiên thành sáng thế thần, còn giải trừ nô lệ của ta khế ước, ha ha. Bản hoàng sau này, nhất định lên như diều gặp gió. Cuối cùng, hắn còn nhịn không được hống, hào tình vạn trượng, hăng hái. Cùng lúc đó, một cái đường hầm không thời gian bên trong. Thời không thần thuyền đột nhiên xe thắng gấp, dừng lại. Trừ ra tứ đại trưởng khống giả bên ngoài, Diệp Tú Linh đám người đều là ở tôi luyện không kịp đề phòng phía dưới, một cái lảo đảo, hướng trước mặt ngã chồng vó, dáng dấp có chút chật vật. Chương 2404, tứ đại trưởng khống giả, vãi cả linh hồn. Nghe Nghiệp Nghiệp đứng vững phía sau, kinh nghi nói, tứ vị tiền bối, đột nhiên dừng lại làm cái gì? Tứ đại trưởng khống giả trầm mặc, nhãn quang thiểm thức bất định. Một lát sau, Băng Tuyết Bình Nguyên trưởng khống giả trầm giọng nói, các ngươi cho tọa độ của ta vừa mới đột nhiên tiêu thất. Làm sao có thể? Nghe Nghiệp Nghiệp kinh hô. Sẽ không, tiền bối, nhất định là ngươi lầm. Diệp Tú Linh cũng đột nhiên biến sắc, vội vàng nói. Băng Tuyết Bình Nguyên trưởng khống giả quát lên, nói cho bổn tọa chú ý một điểm. Diệp Tú Linh thân thể mềm mại run lên, cấp bách vội khom lưng xuống, đạo, vạn bối một thời hoảng loạn, nói mất điểm tức, còn xin tiền bối thứ lỗi. Hừ. Băng Tuyết Bình Nguyên trưởng khống giả lạnh rên một tiếng, không có lên tiếng nữa, ánh mắt có vẻ phá lệ âm trầm. Nghe Nghiệp Nghiệp con ngươi đảo một vòng, nghi ngờ nói, tứ vị tiền bối, vì sao tọa độ lại đột nhiên tiêu thất? Xích Viêm Chi Hải trưởng khống giả đạo, tọa độ tiêu thất chỉ có một loại giải thích, cái địa phương đã không tồn tại. Nghe được câu này, Diệp Tú Linh Hoa rung thất sắc, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Nghe Nghiệp Nghiệp cũng là đồng tử co rút lại, trầm giọng nói, ý của tiền bối là, chúng ta cái thế giới kia đã hủy diệt. Tứ đại trưởng khống giả gật đầu. Nghe Nghiệp Nghiệp nhất thời hai tay nắm chặt, hô hấp dồn dập, trong con ngươi tóe ra không rõ tinh quang. Diệp Tú Linh thì trực tiếp co quắp trên mặt đất, vẻ mặt bất lực cùng tuyệt vọng. Một thế giới không có khả năng vô duyên vô cớ hủy diệt, ta nghĩ phải cùng Vô Thiên có quan hệ. 90, Không Thiên đã bước vào đại viên mãn hàng ngũ. Tứ vị đại nhân, chúng ta bây giờ đi coi như là chịu chết. Ta kiến nghị, bật người quay đầu, hồi thứ 9 tiên đại lục. Đứng ở tứ đại trưởng khống giả sau lưng 11 người, đều mở miệng, lo lắng khuyên nhủ. Bọn họ đều là Vô Thiên người quen cũ. Thập đại siêu cấp tông môn tông chủ, cùng với tuyệt tích núi non mạnh nhất thần thú. Bọn họ là kinh sợ nhất phương siêu cấp bá chủ. Có thể lúc này, cũng không nhịn được đả khởi giám thúi. Nếu như chỉ là nhất đại viên mãn hàng ngũ, bọn họ không để bụng, bởi vì tứ đại trưởng khống giả, hoàn toàn có năng lực chấn áp thô bạo. Nhưng Vô Thiên bất đồng. Hắn nắm giữ một cái thế giới độc lập, hắn chính là sáng thế thần. Tứ đại trưởng khống giả trầm mặc không nói, cũng đang suy nghĩ, có muốn hay không quay đầu lì khai. Cùng thời khắc đó, đang tò mò đánh giá kim sắc vậy Vô Thiên, đột nhiên nhíu nhíu mi. Hắn xoay người, dừng ở phía trước hư không. Ánh mắt xuyên thủng vô tận thời không, chính xác rơi ở thời không thần thuyền trên. Nhãn thần, nhất thời trở nên nghiền ngẫm. Đang nói muốn đi tìm các ngươi, không nghĩ tới đều đưa tới cửa. Hắn tự lẩm bẩm, bàn tay to lăng không tìm tòi, một cổ sức mạnh vô thượng xuyên càng thời không, bao phủ thời không thần thuyền. Đây là... Tứ đại trưởng khống giả trước tiên liền cảm ứng được, đều là chợt biến sắc. Là đại viên mãn hàng vũ, có nhất tôn đại viên mãn hàng vũ ở phụ cận. Chúng ta không còn cách nào cảm ứng được. Hắn lại có thể nhận thấy được chúng ta, hắn khẳng định ở Nguyên Thủy Chi Địa. Chỉ có sáng thế thần, mới có năng lực, mới có tư cách, tiến nhập Nguyên Thủy Chi Địa. Hắn coi như không phải Vô Thiên, cũng là nhất tôn nhân vật khủng bố, nhanh quay đầu, trốn. Tứ đại trưởng khống giả hoảng loạn không gì sánh được. Băng Tuyết Bình Nguyên trưởng khống giả, vội vàng thiêu đốt sinh mệnh lực, khống chế thời không thần thuyền chạy trốn. Thời không thần thuyền, lúc này đúng là di động, nhưng không là dựa theo Băng Tuyết Bình Nguyên trưởng khống giả ý nguyện di động. Mà là tiến nhập đen kịt một màu hư không. Huyết hồn cốc trưởng khống giả quát lên, Bạch Y, ngươi cái này là muốn đi đâu? Băng Tuyết Bình Nguyên trưởng khống giả lo lắng nói, ta cũng không biết, thời không thần thuyền hoàn toàn không nghe ta sai sử, ta không có biện pháp khống chế. Cái gì? Không sai, không sai, nhất định là nhất tôn sáng thế thần. Bởi vì chỉ có sáng thế thần, mới có kinh khủng như vậy thần uy. Thời không thần thuyền người ở bên trong đều hoảng, không biết làm sao. Duy chỉ có Nghe Nghiệp Nghiệp, mắt lộ ra tinh quang. Vô Thiên, thật là ngươi sao? Sáng thế thần thế giới, có phải hay không bị ngươi hủy diệt? Hắn âm thầm lẩm bẩm, nội tâm bàng hoàng, kích động, khẩn trương, bất an. Thời không thần thuyền giống như một chiến thuyền khổng lồ thuyền buồm, với bóng tối trong hư không cực nhanh đi tới, lại tựa như là phải đem bọn họ mang vào một cái tối tăm không ánh mặt trời không đáy. Nhanh, ly khai thời không thần thuyền. Phong hồn đất trưởng khống giả giống to hơn. Ẩm. Nhưng mà lời còn chưa dứt, kèm theo một tiếng vang thật lớn, thời không thần thuyền phấn toái hư không, xông vào Nguyên Thủy Chi Địa, dừng lại ở Tiểu Gia Hỏa độ kiếp địa điểm cách đó không xa. Hử! Băng Long cùng Tiểu Gia Hỏa nghe được động tĩnh, kinh nghi theo tiếng nhìn lại. Đừng hoảng hốt, đều là chút người quen cũ, chuyên tâm độ kiếp. Vô Thiên bình thản thanh âm, sau đó ngay hai người trong đầu vang lên. Người quen cũ. Tiểu Gia Hỏa hầu nghi nhìn nhãn thần thuyền, thu liễm tâm thần, chuyên tâm ứng phó thần kiếp. Băng Long một cước đem sáng thế thần giẫm ở phía dưới chân, nghi ngờ đánh giá thời không thần thuyền. Đồng thời không thần thuyền bên trong tứ đại trưởng khống giả đám người cũng là đang ngạc nhiên nghi ngờ quét mắt cái này mảnh nhỏ hư không. Không sai, đây chính là Nguyên Thủy Chi Địa. Đã từng, ta có hạnh cùng chúa tể đại nhân tới quá, đối với nơi này cả đời đều khó mà quên được. Tứ đại trưởng khống giả sắc mặt của, trước nay chưa có xấu xí. Là thôn thiên thú cùng băng long. Thôn thiên thú còn đang độ kiếp. Hai cái siêu cấp bá chủ kinh hô, khủng hoảng không gì sánh được. Kỳ thực, căn bản không cần hai người này nhắc nhở, bởi vì thần kiếp động tĩnh thực sự quá lớn, tất cả mọi người đã chú ý tới tiểu gia hỏa cùng băng long. Thôn thiên thú là ở độ đại viên mãn hàng vũ thần kiếp. Huyết hồn cốc trưởng khống giả nói rằng từng chữ. Mọi người mục trừng khẩu nốc, khiếp sợ vạn phần. Thôn thiên thú bước vào đại viên mãn hàng vũ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Điểm này là ảo giác, ảo giác. Diệp Tú Linh điên cuồng lắc đầu, trên dung nhan tràn đầy khó có thể tin. Nghe Nghiệp Nghiệp cũng tương tự rất khó tin tưởng, trước mắt sở nhìn thấy một màn này. Không chỉ có sáng thế thần thế giới hủy, ngay cả tiểu gia hỏa cũng đang trùng kích đại viên mãn hàng vũ, cái này nằm mộng sao. Tứ đại trưởng không giả, cũng là khó có thể tin tới cực điểm. Bởi vì thôn thiên thú cùng băng long ở nơi này, liền đủ để chứng minh, vô thiên cũng ở đây. Đồng thời, không thiên thiết định đã bước vào đại viên mãn hàng vũ. Không có tín ngưỡng chi lực, thôn thiên thú làm sao có thể trùng kích đến đại viên mãn hàng vũ. Phong tông tông chủ kinh sợ quát. Không, thôn thiên thú không cần tín ngưỡng chi lực. Tuyệt tích sơn mạch thú thần trầm giọng nói. Không cần. Người chắc chắn chứ. Mọi người kinh nghi nhìn về phía hắn. Thú thần gật đầu, ngưng trọng nói, tin tưởng các ngươi cũng đều biết, ta tuyệt tích sơn mạch đệ nhất đại thú thần, bản thể chính là thôn thiên thú. Hắn trước khi chết, từng lưu lại một bản bản chép tay, bên trong rõ ràng ghi lại, thôn thiên thú không cần tín ngưỡng chi lực, chỉ phải chiếm đoạt một cái đại thế giới, là có thể bước vào đại viên mãn hàng vũ. Cái gì? Lại còn hữu giá chủng sự tình. Các đại siêu cấp bá chủ vô cùng khiếp sợ. Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Diệp Tú Linh cũng là lần đầu nghe nói, tâm lý nhấc lên sóng biển ngập trời. Thú thần đạo, các ngươi không tin tưởng, có thể hỏi tứ vị đại nhân khẳng định cũng biết việc này. Thú thần nói không sai, thôn thiên thú quả thực không cần tín ngưỡng chi lực. Nó nghịch thiên mà sống, cùng chúng ta những người này, hoàn toàn không ở một cái tầng thứ. Diệp Tú Linh, nếu như ta không có đoán sai, nó nhất định là thôn phệ cha ngươi thế giới, mới bước vào đại viên mãn hàng vũ. Cái này không hay, tuy là không phát hiện vô thiên hình bóng, nhưng hắn hiện tại khẳng định ở nào đó cái địa phương, đang xem chúng ta. Nếu như thôn thiên thú ở độ kiếp thành công, hai người liên thủ, chúng ta thì càng không có đường sống. Tứ đại trưởng khống giả ánh mắt âm trầm, tâm thần bất định không gì sánh được. Khi xuất phát, bọn họ vốn là lòng tin tràn đầy, nhất định có thể bắt sống vô thiên, thuận lợi đoạt xá, chia cắt vô thiên tất cả bảo vật. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, các loại đợi bọn hắn cũng một cái bây chết. Không chỉ có vô thiên bước vào đại viên mãn hàng vũ, ngay cả thôn thiên thú cũng đang độ kiếp. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng cười chói tai chuyển vào bọn họ trong thai. Ha ha, nguyên lai là các ngươi, quả nhiên đều là người quen cũ a. Nói chuyện chính là băng long. Nếu như đổi thành trước khi, thấy tứ đại trưởng khống giả phủ xuống, hắn nhất định sẽ lập tức hấp ta hấp tấp chạy tới, khen tặng lính hót. Nhưng bây giờ, có để khí. Hoàn toàn không sợ. Hai tay hắn ôm ngực, chân đạp sáng thế thần, dáng dấp không ai bị nổi, suy ngẫm nhãn thần, còn mang theo nồng nặc vẻ khinh miệt. Thời không thần thuyền người trên, đều nhìn về phía băng long. Ánh mắt cực kỳ bất thiện. Nhưng khi nhìn thấy băng long dưới chân sáng thế thần lúc, trong mắt đều là bỏ lên vẻ nghi hoặc. Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Diệp Tú Linh cũng là mắt lộ ra hồng nghi. Hiện tại ở sáng thế thần, chỉ còn lại có một bãi bùn nhão, hoàn toàn thay đổi, sở dĩ hai người cũng chưa nhận ra được, băng long dưới chân thải đúng là tiểu ma thần, càng không biết sáng thế thần đã đối với tiểu ma thần đoạt xá. Xích Viêm Chi Hải trưởng không giả, lạnh như băng nhìn băng long, đạo, ngươi thực sự là quá làm cho ta thất vọng. Cư nhiên biến thành vô thiên tay sai. Ôi! Băng long hú lên quái dị, khinh thường nói, ta và ngươi quen lắm sao? Còn thất vọng, thực sự là một cái không biết xấu hổ lao già kia. Ngay cả ta cũng dám chống đối, ngươi muốn chết sao? Xích Viêm Chi Hải trưởng không giả giận tí mặt, thanh sắc câu lệ, sát cơ không hề che giấu. Đại gia ta liền đứng ở chỗ này, ngươi có gan sẽ sát nha. Băng long ôm lấy đầu ngón tay, ánh mắt khinh miệt, mười phần khiêu khích. Muốn chết, ta hiện tại sẽ thanh toàn ngươi. Xích Viêm Chi Hải trưởng không giả, nộ tới cực điểm, thả người nhảy xuống thời không thần thuyền, một bước chiều băng long lướt đi. Ầm. Nhưng vào lúc này, nhất đạo bổn nguyên chi lực nát bấy kết vân, giống như một cây trắng tinh quang trụ, ngay lập tức phủ xuống, đánh vào Xích Viêm Chi Hải trưởng không giả trên người. A. Tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên. Đây là bổn nguyên chi lực. Mọi người cẩn thận, vô thiên liền tại kiếp vân mặt trên. Mặt khác tam đại trưởng không giả giống giận, vững vàng nhìn chằm chằm phía trên kiếp vân. Những người khác cũng là hết sức chăm chú đề phòng. Lại không có người nào đi nghĩ cách cứu viện Xích Viêm Chi Hải trưởng khống giả. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng vân tiêu. Ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, một chỗ bổn nguyên chi lực tán loạn, một viên lửa đỏ hạt châu từ bổn nguyên chi lực bên trong chạy đi. Đây chính là Xích Viêm chi hải trưởng khống giả chân thân. Hỏa châu có thể có lớn cỡ bàn tay, cả vật thể giống như nham thạch nóng chảy đúc thành, tản ra kinh người nhiệt độ cao, nguyên thủy chi địa nhất thời như là biến thành một cái lò lửa lớn, sóng nhiệt cuồn cuộn. Hỏa châu chạy đi phía sau, liền cũng không quay đầu lại chiều thời không thần thuyền lao đi, đã bị sợ đến sợ vỡ mật. Bạch. Nhưng vào lúc này, Vô Thiên đột nhiên phủ xuống ở phía trước, bàn tay to bạo thăm ra, trực tiếp liền đem Hỏa châu nắm trong tay. Chương 2405, Diệp Tú Linh bất lực, gạt bỏ linh trí. Hỏa châu ôn độ rất cao, Vô Thiên mới vừa chộp trong tay, huyết nục mà bắt đầu hòa tan. Hừ. Vô Thiên lông mày nhướng lên, hừ lạnh nói, nhất liền lập tức cho ta thu liễm, bằng không bóp vỡ ngươi bản thể. Thực sự là khẩu khí thật là lớn, ngươi nếu có gan thì đừng vận dụng bổn nguyên chi lực, chúng ta tới thử xem, rốt cuộc là ngươi trước bóp nát ta, hay là ta trước tiên đem ngươi đốt thành cho bụi. Xích Viêm chi hải trưởng khống giả thanh âm, từ hỏa châu bên trong truyền ra, mười phần khiêu khích. Thử xem. Vô Thiên khỏe miệng hơi vung lên, con ngươi lại hàn quang thiểm thước, đạo, được, ta thành toàn ngươi. Ngũ chỉ co rút lại, chợt sờ. Giang giác. Hỏa châu nhất thời xuất hiện từng cái vết rách. Lực lượng thật là cường đại. Dừng một chút đỉnh, ta thu liễm, lập tức thu liễm. Xích Viêm chi hải trưởng khống giả, hoảng sợ kêu to lên, nhiệt độ kinh khủng cấp tốc tiêu tán. Vô Thiên bàn tay to hơi buông lỏng. Hỏa châu thở phào, cũng không dám. Nữa lô mãng, thành thành thật thật nằm Vô Thiên trong tay. Ha ha. Băng Long đắc ý cười to không ngớt, nhìn về phía mặt khác tam đại trưởng khống giả, cười khẩy nói, không ở Cửu Tiên đại lục hảo hảo ngây ngô, chủ động chạy tới nơi này chịu chết, các ngươi trong đầu chứa là heo nào sao? Tam đại trưởng khống giả trợn mắt nhìn nhau. Nếu như không phải kiêng kỵ Vô Thiên thực lực, bọn họ phần trăm bách hội lập tức xuất thủ, gạt bỏ Băng Long. Băng Long ngoạn vị đạo, nói cho các ngươi biết, Không Thiên đã giải trừ khế ước nô lệ, bản hoàng bây giờ là tự do thân, sở dĩ tay sai gì gì đó, căn bản không tồn tại. Huyết Hồn Cốc trưởng khống giả rêu cợt nói, đừng coi mình rất quan trọng, ta xem ở Không Thiên nhãn trong, ngươi chính là một cái tay sai, hơn nữa là một cái đã không có có giá trị lợi dụng tay sai. Băng Long ánh mắt châm xuống. Nhưng vào lúc này, Vô Thiên vung tay lên, bổn nguyên chi lực hiện lên, đem Hỏa Châu phong ấn, sau đó liền đem Hỏa Châu ném cho Băng Long, cười nói, đồ chơi này ngươi cầm, nghĩ thế nào chơi, liền chơi thế nào. Tam đại trưởng khống giả sắc mặt của, trở nên cực vi khó coi. Một khắc trước bọn họ còn nói, Băng Long chỉ là Vô Thiên bên người một cái tay sai. Nhưng sau một khắc, Vô Thiên liền đem Hỏa Châu, trực tiếp ném cho Băng Long, thậm chí còn ăn nói, tùy tiện làm sao trả đạp đều được. Đây quả thực là ở đánh mặt của bọn họ a. Băng Long lăng lăng, mắt lộ ra cảm kích. Rõ ràng, Vô Thiên đây là giúp hắn. Cũng là ở gián tiếp nói rõ, Vô Thiên vĩnh viễn coi hắn là thành bằng hữu. Nhưng, Hỏa Châu cũng vô cùng hoảng sợ, quắc, Vô Thiên, ngươi không thể làm như vậy. Vô Thiên không để ý đến. Băng Long cũng liên tục cười lạnh, duỗi tay nắm lấy Hỏa Châu, đạo, mấy năm nay ở Cửu Tiên Đại Lục, ngươi một mực coi ta là thành sủng vật giống nhau nuôi. Không nghĩ tới hôm nay sẽ rơi vào trên tay ta chứ. Ngươi muốn làm cái gì? Hỏa Châu kinh sợ không gì sánh được. Làm cái gì? Đương nhiên là cùng ngươi tốt nhất thân thiết thân thiết. Băng Long hắc hắc cười không ngừng. Đạo, Vô Thiên, tiễn bản hoàng đi tinh thần giới. Hử. Vô Thiên nghi hoặc, chạy đi tinh thần giới làm cái gì? Băng Long cười ra nói, chờ hạ ngươi cũng biết, cam đoan khiến hắn còn sống so với thống khổ còn khó chịu hơn. Vô Thiên bật cười lớn, vung tay lên, Băng Long liền biến mất. Sau đó, hắn xoay người, nhìn về phía Diệp Tú Linh cùng Nghe Nghiệp Nghiệp. Diệp Tú Linh mắt lộ ra hoán độc. Nghe Nghiệp Nghiệp nụ cười trên mặt, lại không hề che giấu, không gì sánh được sán lạ. Vô Thiên cười nói, mấy năm nay, khổ cực ngươi, từ nay về sau, ngươi không cần lại tiếp tục che giấu. Nghe Nghiệp Nghiệp như chút được gánh nặng nói ra thở dài, cười nói, chờ mong đã lâu. Hử! Tam đại trưởng không giả, hơn 10 tôn siêu cấp bá chủ, Diệp Tú Linh, đều nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp. Nghe Nghiệp Nghiệp mỉm cười, nhìn về phía Diệp Tú Linh. Chuyện cho tới bây giờ, cũng là nên đem chân tướng nói cho ngươi biết. Ta tiến nhập thần phủ, cũng không phải thật muốn lá dụng về tội, trở thành Diệp gia con cháu. Trong cơ thể ta, mặc dù chảy xuôi Diệp gia dòng máu, nhưng đối với Diệp gia, ta chỉ có căm hận. Ta và tiểu ma thần giống nhau, thống hận vì sao trong cơ thể sẽ chảy các ngươi Diệp gia huyết. Đối với chúng ta mà nói, là vô cùng nhục nhã. Nhưng ta không có Vô Thiên lớn như vậy dũng khí, tự phế huyết mạch. Tự hủy mặt mũi. Sở dĩ, ta đem loại sỉ nhục này, chuyển hóa thành lửa giận, cùng sát cơ. Trước đây, Diệp Điển dẫn người vô tình đạp đạp thiên giới, ta thân thủ giết chết thiên đế phu phụ, hoàng phủ dễ phu phụ, thân thủ tàn sát đế thành nghìn vạn lần sinh linh, ta không tiếc gánh vác tiếng xấu thiên cổ, vì chính là bảo trụ Minh Châu, Trễ Lạn, Khương Mạc Sơn tính mệnh, bảo trụ thiên giới cuối cùng một tia truyền thừa. Đương nhiên, cũng là vì thu được Diệp Điển tín nhiệm, lẻn vào thần phủ, cùng vô thiên nội ứng ngoại hợp. Diệp Long, Bắc Hoang Hoàng những người này, chính là ta thân thủ giết chết. Đúng, ta nhẫn nhục phụ trọng, làm tất cả, chính là vì che diệt thần phủ. Hiện tại, vô thiên bước vào đại viên mãn hàng ngũ, cha ngươi thế giới, cũng bị tiểu gia hỏa thôn phệ, đại cục đã định, sứ mạng của ta cũng coi như hoàn thành. Nghe Nghiệp Nghiệp vừa cười vừa nói, trong giọng nói mang theo một tia giải thoát. Nghe thế lại nói, Diệp Tú Linh sâu đậm nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp, cuối cùng lộ vẻ sầu thẳng cười, đạo, bất kể như thế nào, ngươi cũng là ta Diệp gia con cháu, ngươi tại sao muốn như thế lòng dạ ác độc, lòng tang oan. Nghe Nghiệp Nghiệp lắc đầu cười cười, cực kỳ bi ai đạo, ban đầu ở thiên giới, bao nhiêu người hướng Diệp Điển cầu xin tha thứ, nhưng hắn ngừng tay sao. Thiên giới sinh linh, bị bọn họ tàn sát hầu như không còn, máu chảy thành sông, hài cốt chất như núi, thậm chí ngay cả Bạch Toa cùng Bạch Cuồng, đều bị hắn ăn tươi, so với lòng dạ ác độc, ta có thể so với hắn sao. Diệp Tú Linh đạo, ta Diệp gia là cái thế giới này hoàng tộc, chúng ta có tư cách quyết định sinh tử của bọn họ. Hoàng tộc. Buồn cười biết bao một cái lý do a. Nghe Nghiệp Nghiệp than thở, nhìn Diệp Tú Linh đạo, cha ngươi thế giới đã hủy diệt, ngươi không còn là cái gì hoàng tộc, ngươi bây giờ chỉ là một không nhà để về kẻ đáng thương, ngươi đã mất đi tự cao tự đại tư bản, tỉnh lại đi đi, tiếp tục nữa sẽ chỉ làm người càng coi thường. Diệp Tú Linh hai tay nắm chặt, sắc mặt dữ tợn, quát lên, ai giúp ta giết hắn, ta liền đem Tử Sa quần dài cùng thời gian pháp trận đưa cho hắn. Tử Sa quần dài, phòng ngự kinh người, ngay cả băng long loại này đến gần vô hạn đại viên mãn hàng vũ tồn tại, đều cần toàn lực tam kích, mới có thể phá ra nghiền nát. Thời gian pháp trận, cũng là sáng thế thần thân thủ sáng tạo, một ngày đêm bằng 200 năm. Nhưng mà, tam đại trưởng khống giả mắt điếc tai ngơ. Hơn 10 tôn siêu cấp bá chủ, ngược lại có chút tâm động, nhưng cũng không dám động thủ. Diệp Tú Linh quét mắt mọi người, lần thứ hai lộ vẻ sầu thẳng cười, nhìn về phía vô thiên đạo, nếu như ta phụ thân còn sống, cái nào dung ngươi ở nơi này làm cản. Vô thiên cười. Cười đến vô cùng sán lạ. Tay háo phất một cái, tiểu ma thần nhục thân, rơi ở trước mặt hắn. Vô thiên cười nói, biết hắn là ai không? Diệp Tú Linh chân mày to nhíu một cái, nghi ngờ đánh giá hiểm hiểm nhất tức sáng thế thần. Vô thiên đạo, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, hắn liền là phụ thân ngươi, sáng thế thần. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Diệp Tú Linh kinh hô. Nghe Nghiệp Nghiệp cũng là khó có thể tin. Vô thiên đạo, cái này nhục thân, là đại ca của ta tiểu ma thần, nhưng bên trong linh hồn, là phụ thân ngươi. Năm đó phụ thân ngươi cùng ta ra ra đồng quy vu tận, một luồng tàn hồn trốn tới, thừa dịp đại ca của ta hôn mê, đối với hắn đoạt xá, vẫn nằm vùng ở bên người chúng ta. Hắn là phụ thân. Phụ thân không chết. Diệp Tú Linh tự lẩm bẩm, nhìn sáng thế thần, thần sắc như lật sách vậy, cấp tốc biến hóa. Nghe Nghiệp Nghiệp hỏi ngươi chừng nào thì phát hiện. Vô thiên đạo, chính hắn nói. Tự. Nghe Nghiệp Nghiệp lông mày nhướng lên, đạo, hắn nếu nằm vùng ở Đông Châu, vậy chắc chắn sẽ không đơn giản tiết lộ thân phận của mình, trừ phi hắn cho rằng nắm chắc phần thắng, mau nói cho ta biết, thế giới hủy diệt trước khi, đều phát sinh những chuyện gì. Vô thiên có chút không đành lòng nói cho Nghe Nghiệp Nghiệp. Nhưng nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp cố chấp nhãn thần, hắn biết, không nói không được. Phát sinh rất nhiều chuyện, Đế Thiên, Khương Mạc Sơn, Minh Châu, Phong Lão, Tiểu Phượng Hoàng, Lưỡng Đại Quân Đoàn, bên cạnh ta tất cả huynh đệ, tất cả bằng hữu, tất cả hàng vũ trí cường giả, toàn bộ vẫn lạc, chỉ có ta và Tiểu Gia Hỏa, cùng với Băng Long, sống sót. Vô thiên đạo. Cái gì? Nghe Nghiệp Nghiệp thân thể chấn động, thân tình nhất thời dại ra xuống phía dưới. Đều chết. Cư nhiên đều chết. Vô thiên, ngươi nói cho ta biết, lúc đó ngươi đang làm gì thế? Vì sao không chiếu cố hảo các nàng sao? Hắn tự lẩm bẩm, đột nhiên đối với vô thiên giống giận, không còn gì để nói. Vô thiên đạo, là ta, thân thủ giết các nàng. Cái gì? Nghe Nghiệp Nghiệp khó tin nhìn vô thiên, giống giận, nói cho ta biết, ngươi vì sao phải làm như vậy? Vô thiên thật sâu thở dài. Nếu có lựa chọn, hắn lại làm sao có thể sẽ xuống tay với mọi người? Hắn tâm lý, so với ai khác đều khó khăn quá. Bạch! Đúng lúc này, Diệp Tú Linh từ thời không thần thuyền nhảy xuống, hóa thành một đạo lưu quang, chiều không thiên trùng đi. Vô thiên vung tay lên, một cổ uy áp kinh khủng, phô thiên cái địa đi. Diệp Tú Linh lập tức bị giam cầm với hư không. Mau đưa phụ thân trả lại cho ta. Nàng rít gào, giống như điên. Trả lại ngươi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta lưu hắn đến bây giờ, cũng là bởi vì ta muốn ở ngay trước mặt ngươi, giết hắn. Không Thiên Nhãn một dạng sát khí bạo dũng. Vô Thiên, ngươi giết ta không để bụng, nhưng ta cầu ngươi, buông tha Linh Nhi. Sáng Thế Thần vô lực mở miệng, nếu như không lắng nghe, hầu như không nghe được. Vô Thiên đạo, ngươi nói cái gì? Đại Thanh Điểm. Sáng Thế Thần làm cho xuất hồn thân tất cả khí lực, năn nỉ nói, Diệp gia hiện tại cũng chỉ còn lại có Linh Nhi, cầu ngươi cho nàng một con đường sống. Vô Thiên kinh ngạc nói, ngươi cũng sẽ cầu người. Ngươi không phải từ trước đến nay cao cao tại thượng, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt sao. Sáng Thế Thần đạo, tùy ngươi thế nào làm được ta cũng không đáng kể, chỉ cầu ngươi có thể buông tha Linh Nhi. Diệp Tú Linh đã lệ rơi đầy mặt, hô, phụ thân, đừng cầu hắn, ca, chết, cô chết, hạt bá bá cũng chết, nếu như bây giờ ngươi cũng chết, ta cũng sẽ không cầu hoạt vu thế. Sáng Thế Thần cười nói, Linh Nhi, ngươi phải kiên cường sống sót, đem ta Diệp ra huyết mạch chi lực, tiếp tục truyền thừa tiếp. Không nên, ta không nên. Diệp Tú Linh dùng sức lắc đầu, thê thảm giáng dấp, khiến cho chua xót lòng người. Sáng Thế Thần không có để ý tới nàng nữa, không giúp nhìn Vô Thiên, đạo, Vô Thiên, coi như ta cầu ngươi, khỏe. Không, có thể, có thể. Vô Thiên một chữ một cái, len ken mạnh mẽ, cả người dành ra như thực chất sát khí. Ẩm. Thần niệm rít gào ra, cường thế đánh vào thức hải, trong nháy mắt liền biến mất Sáng Thế Thần linh trí. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, thống trị hơn 30 tỷ năm chúa tể, rốt cục vẫn lạc, từ nay về sau tiêu thất. Chương 2406, nghe nghiệp tuyển chọn, Diệp Tú Linh bày tỏ. Phụ thân. Diệp Tú Linh gào thét, đưa hai tay ra, chiều Sáng Thế Thần trộm tới, nhưng uy áp vô tình giam cấm nàng, không cách nào di động nửa bước. Giết thật tốt. Ha ha. Nhìn ngã vào vũng máu, sóng sinh mệnh cấp tốc tiêu tán, chết không nhắm mắt Sáng Thế Thần, nghe nghiệp cũng nhịn không được giơ thẳng lên trời cùng tiếu, như một xuân phong, vui sướng không gì sánh được. Vô Thiên, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Diệp Tú Linh đã nổi điên, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Vô Thiên, gào thét liên tục. Vô Thiên lạnh lùng nói, phụ thân ngươi đều không phải của ta đối thủ, huống là ngươi. Thử xa quần dài cũng không giữ được ngươi. Uy áp gia tăng mãnh liệt. Diệp Tú Linh trên người nhất thời hiện ra từng mảnh một tử sắc thần quang, tử xa quần dài nổi lên. Giang giác. Sau một khắc, ở uy áp kinh khủng phía dưới, kèm theo nhất đạo kim loại thanh âm rung ra, chi phí ra quần dài nhất thời tan cảnh mây khói. Diệp Tú Linh tại chỗ phun ra một ngụm máu, dung nhan trắng bệnh, huyết dịch nhuộm đỏ quần dài, nàng trước mắt thê lương cùng đau thương. Vô Thiên vung tay lên, đem tiểu ma thần nhục thân thu vào tinh thần giới. Bởi vì tiểu ma thần linh trí không có tiêu tán, hắn có biện pháp cứu sống tiểu ma thần. Hắn lần thứ hai nhìn về phía Diệp Tú Linh, đạo, đem bọn họ toàn bộ gọi ra. Diệp Tú Linh ánh mắt đờ đẫn, làm như không nghe thấy. Vô Thiên thiêu mi, bàn tay to vồ giữa không trung. Diệp Tú Linh thân thể mềm mại run lên, một tòa lớn chừng bàn tay lầu cát, nhất thời từ trong cơ thể nàng lướt đi, rơi vào Vô Thiên trên tay. Chính là Sáng Thế Thần sáng tạo thời gian pháp trận. Cái này, Diệp Tú Linh chẳng những có phản ứng còn phi thường kịch liệt, quắc, ngươi muốn làm gì? Nhanh trả lại cho ta. Sáng Thế Thần đã triệt để vẫn lạc, chỗ ngồi này pháp trận, xem như là Sáng Thế Thần lưu cho của nàng duy nhất di vật, nàng tuyệt đối không thể để cho lầu cát, rơi vào Vô Thiên trong tay. Nàng phẫn nộ. Nàng dãy rủa. Thế nhưng không có biện pháp chút nào. Nàng hận xuyên thấu qua Vô Thiên, nhưng cũng chỉ có thể hận, không còn cách nào phó trừ bất kỳ hành động nào. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn nhãn nàng, liền cúi đầu xem trong tay lầu cát, ánh mắt nhất thời trở nên phức tạp. Hô. Một lát sau. Hắn hít thở sâu một hơi, thần niệm dung nhập lầu cát, biến mất Diệp Tú Linh linh hồn ấn ký, sau đó vung tay lên, hơn 10 người nam nữ trẻ tuổi, nhất thời hiện hiện ra. Bọn họ chính là Diệp gia những yêu nghiệt kia. Diệp Vân, Diệp Phong, Diệp Qua Hạo, Diệp Tháng vân vân. Vô Thiên quét mắt mấy chục người, ánh mắt trực tiếp rơi vào Diệp Linh trên người. Đúng thế. Nàng chính là người cuối cùng chuyển thế chi thân. Nhưng mà Diệp Linh, cũng ở cửu thị nổi hắn. Diệp Qua Hạo đám người tự nhiên càng không cần phải nói, trong mắt đều là tràn ngập hóa không ra sắc cơ. Vô Thiên không chút lưu tình xuất thủ, thời gian chi lực hiện lên, trừ ra Diệp Linh cùng Diệp Tú Linh bên ngoài mọi người. Trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Vô Thiên, ngươi cái này ác ma, ta chớ chú ngươi không chết tử tế được. Diệp Tú Linh không còn gì để nói gào thét. Toàn bộ Diệp gia hiện tại cũng chỉ còn lại có nàng và Diệp Linh, nếu như các nàng cũng chết, Diệp gia chuyển thừa liền triệt để đoạn. Ác ma, có thể ta thật đúng là. Vô Thiên nhàn nhạt lời nói, nhìn về phía Diệp Linh đạo, biết ta vì sao không giết ngươi sao. Diệp Linh lắc đầu, ánh mắt băng lãnh. Vô Thiên đạo, Diệp Tú Linh cùng Sáng Thế Thần không có nói cho ngươi, kỳ thực ngươi chính là ta người yêu người cuối cùng chuyển thế chi thân. Chuyển thế chi thân. Diệp Linh chân mày to khẽ nhíu một chút, quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Diệp Tú Linh. Diệp Tú Linh nhãn quang thiểm thức bất định, gật đầu nói, hắn nói không sai, ngươi chính là sở dễ khói chuyển thế chi thân, sở dĩ không nói cho ngươi, thì không muốn để cho ngươi suy nghĩ nhiều, cũng không muốn để cho ngươi khó xử. Vô Thiên Dễu cần nói, đừng nói phải như thế đường hoàng, các ngươi không phải là muốn dùng nàng để áp chế ta. Diệp Linh trầm mặc chỉ chốc lát, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, thần sắc buồn vô cớ. Ban đầu ở thần phủ, thấy ngươi thời điểm, ta có một loại cảm giác đã từng quen biết. Sau lại thấy ngươi gây thù hằn vô số, ta lại nhịn không được lo lắng ngươi, thậm chí đứng ra ngăn cả ngươi, khuyên ngươi. Mấy năm nay, mỗi khi ta nghĩ đến ngươi thời điểm, lòng liền mơ hồ làm đau. Ta vẫn rất kỳ quái, tại sao phải xuất hiện cảm giác như vậy? Nguyên lai, ta là sở dễ khói chuyển thế chi thân. Diệp Linh nói nhỏ, có chút bối rối. Biến cố này, là nàng trăm triệu không nghĩ tới. Hủy diệt thân phủ, chém giết tổ tiên quái tử thủ, lại cùng nàng có như vậy liên lụy. Diệp Tú Linh nhìn nhãn Diệp Linh, hoán độc nhìn Vô Thiên. Đây chính là thiên ý. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn như thế nào lựa chọn. Giết nàng. Ngươi bỏ được sao? Nhưng nếu như ngươi không giết nàng, tương lai hài tử của các ngươi, trong cơ thể sẽ chạy xuôi ta Diệp ra huyết mạch. Đây là cỡ nào châm chọc một việc. Ha ha, Vô Thiên, ngươi không có tuyển chọn, chỉ có thể thân thủ giết nàng, bởi vì chỉ có như vậy, ta Diệp ra, mới có thể hoàn toàn biến mất. Nhưng cứ như vậy, ngươi nhất định sẽ phi thường thống khổ đi, suốt đời đều có thể cảm thấy bất an đi, đây chính là báo ứng. Một ngày nào đó, ngươi sẽ tử thực kỳ quả. Diệp Tú Linh cười nhạt không ngớt, khoái ý mười phần. Vô Thiên diện vô biểu tình, thậm chí chưa từng nhìn Diệp Tú Linh liếc mắt, nhìn Diệp Linh, đợi Diệp Linh tuyển chọn. Ai? Diệp Linh thở dài một tiếng, nhìn Vô Thiên đạo, quyết định của ta là, vĩnh viễn cùng Diệp ra đứng chung một chỗ. Vô Thiên nhắm mắt lại. Diệp Linh tuyển chọn, không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tuy là nàng là chuyển thế chi thân, nhưng quan hệ với hắn, cũng không phải rất thân mật. Thậm chí có thể nói, nếu như không phải là bởi vì tầng quan hệ này, giữa hai người cũng sẽ không có cùng xuất hiện. Nàng đứng ở Diệp gia nhất phương, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng, giết hay không? Hắn rất khó quyết định. Đồng thời, Nghe Nghiệp Nghiệp cũng nhảy xuống thời không thần thuyền, từng bước chiều ba người đi tới. Khi đi đến Diệp Linh bên cạnh lúc, hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, cười nói, ngươi không cần phải quấn quýt, là gậy mất Diệp gia huyết mạch, cái này cái ác nhân để ta làm. Dứt lời, hắn một chỉ điểm ra, nhất đạo thần lực chỉ kính, bẻ gãy nghiền nát không có vào Diệp Linh thức hải, linh hồn tại chỗ trốn vùi. Đệ nhất giai nhân, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Vô Thiên một cái bước xa, rơi vào Diệp Linh bên cạnh, nhúng tay ôm lấy nàng ấy gần ngã xuống thân thể mềm mại, dừng ở trắng bệnh dung nhan, tâm, mơ hồ làm đau. Diệp Tú Linh cũng há hốc mồm. Nàng muốn Vô Thiên thống khổ, thật không nghĩ đến, đúng là Nghe Nghiệp Nghiệp sát Diệp Linh. Ngươi đừng quên nhớ, ngươi cũng là người của Diệp gia. Nàng giống giận. Nghe Nghiệp Nghiệp quay đầu nhìn về phía nàng, không chút do dự xuất thủ, một quyền đánh vào Diệp Tú Linh trên bụng, thần cách và khí hải đồng thời nát bấy. Diệp Tú Linh miệng phun huyết dịch, khó tin nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp. Dạ, trong cơ thể ta hoàn toàn chính xác chảy ra Diệp gia huyết, mặc dù các ngươi chết hết, chỉ cần ta còn sống, Diệp gia cũng sẽ không tiêu thất, sở dĩ ta cũng chuẩn bị. Nói đến đây lúc, bàn tay hắn như dao, lại nhanh như tia chớp phá vỡ bụng của mình, nắm thần cách. Không được. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt nhất thời đại biến, vội vàng buông Diệp Linh, đứng dậy ngăn cản. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, Vô Thiên, nếu như chúng ta vẫn là huynh đệ nói, ngươi liền không nên ngăn cản ta, hãy nghe ta nói hết. Vô Thiên bước bước chân dừng lại, sâu đậm nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp, khàn khàn đạo, ngươi nói. Mấy năm nay, ta chỉ muốn vừa nhắm mắt, sẽ nhớ tới thiên giới phát sinh một màn kia. Từng cái tuyệt vọng mặt mũi, từng đạo không giúp tiếng la, khiến lòng, thời thời khắc khắc đều ở đây gặp khiển trách, không còn cách nào an bình. Không nói gạt ngươi, từ vừa mới bắt đầu ta liền định, các loại che diệt thần phủ phía sau, tự lấy chết chỗ tội, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể rửa sạch ta tạo ra sát nghiệt. Hiện tại, sáng thế thần chết, thế giới cũng hủy diệt, ta lại không tiếc nuối, có thể buông tay đi. Vô Thiên, ngươi phải đáp ứng ta, không nên sống lại ta, để cho ta muốn đi luân hồi, là cả đời này phạm vào tội nghiệt, chỗ tội. Cuối cùng ta còn có một cái thỉnh cầu, nếu như ta phụ thân không chết, còn xin ngươi, giết hắn. Nghe Nghiệp Nghiệp cười nói. Toàn bộ quá trình, hắn đều là mặt tươi cười, không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại thì một cái giải thoát. Thiên Đế bà bá, Hoàng Phủ bà bá, rõ ràng Châu tỷ tỷ, Trễ Lạn tỷ tỷ, Khương Mạc Sơn, ta tới tìm các ngươi, chớ phải quá nhanh, ta có thể sẽ lạc đường. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, sán lạng cười. khỏe mắt lại chảy ra lưỡng giọt nước mắt. Đồng thời, bàn tay to chăm chú nắm chặt. Kèm theo răng rắc một tiếng, thần cách nát bấy. Trong óc linh hồn cũng theo đó tứ phân ngũ liệt, hai mắt khép lại, chậm rãi ngã xuống. Vô Thiên một bước tiến lên, ôm lấy Nghe Nghiệp Nghiệp, viền mắt cũng là nhịn không được cướp ác. Ngươi buông tay đi, có thể được giải thoát, còn ta đâu? Ta thân thủ sát đế thiên bọn họ, ta như thế nào giải thoát? So với ta phạm vào sát nghiệt, ngươi những thứ này sát nghiệt lại tính là gì? Cần gì phải chọn con đường này đây? Còn để cho ta sát phụ thân ngươi, ngươi đây không phải là để cho ta càng khó chịu, càng tự trách sao? Hắn tự lẩm bẩm, nhúng tay nhẹ nhàng lau Nghe Nghiệp Nghiệp nước mắt trên mặt. A, Lao Thiên gia, tại sao muốn đối với ta tàn nhẫn như vậy? Vì sao a? Hắn giơ thẳng lên trời rít gào, trong hốc mắt hơi nước, rốt cục nhịn không được tràn mi ra. Diệp Tú Linh nhìn có chút hả hê nói, đây chính là báo ứng. Không Thiên Mãnh Địa nhìn về phía nàng, điềm nhiên nói, đây hết thể đầu nguồn, truy nguyên, đều là bởi vì ngươi môn phụ nữ, cho ta xuống địa ngục đi thôi. Bạch. Hắn giơ cánh tay lên, chỉ vào không trung, nhất đạo thần lực nhanh như tia chớp từ Diệp Tú Linh mi tâm chui vào, tiên huyết phun vải ra, như một đóa chứa huyết hoa, kinh diễm trong, mang theo một tia thê lương, vẻ đau thương. Vô Thiên, cả đời này có quá nhiều bất đắc dĩ, quá nhiều phiền não, nếu có kiếp sau, ta hy vọng, ta chính là một cái bình thường người ta hài tử, như vậy, ta liền rốt cuộc không cần đi kiềm nén tình cảm của mình, ta nghĩ buông tay đi yêu một hồi. Diệp Tú Linh từ từ rồi ngã xuống. Nàng nhìn Vô Thiên, trong con ngươi lại có nổi một tia si mê, một câu nói nhẹ bỗng bay vào Không Thiên Nhi trong, khiến cho e rằng thiên thể sắc và tinh thần câu chiến. Thình thịch. Diệp Tú Linh ngã vào trước người hắn, hai mắt chậm rãi khép lại, khỏe mắt chảy xuống hai giọt nước mắt trong suốt, theo mặt tái nhợt gò má dứt lời, lưu lại hai cái vết rách. Lúc này, nàng lại như vậy thê mỹ. Giống như một đóa nở rộ đóa hoa, đang ở từ từ héo tàn. Ha ha. Vô Thiên nhìn Diệp Tú Linh, nhịn không được cười, nụ cười cũng rất tang thương, rất thống khổ. Ha ha. Ánh mắt rời, lại mắt nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Diệp Linh, tiếng cười của hắn, càng phát ra vang dội, mang theo một loại thê lương mùi vị. Hắn như là điên, một mình ngồi trồn hồn ở, cười không ngừng. Lao Thiên, ngươi tại sao có thể, như vậy trêu cả ta? Trêu cả ta, rất có ý tứ sao? Ha ha. Cái này cái địa phương, sạch thê tịch lãnh, chỉ có Vô Thiên tiếng cười, quanh quẩn ở trong thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Cái kia đôi huyết mâu bên trong, càng là tràn ngập hóa không ra cực kỳ bi ai vẻ. Chương 2407, Ma Thành hiện tại mặt, lượng cái người trọng yếu. Thẳng trong vũng máu Nghe Nghiệp Nghiệp, Diệp Linh, Diệp Tú Linh, thân thể từ từ lạnh leo xuống phía dưới. Vừa nhìn thư. Một. Vô Thiên mặc dù đang cười, nhưng tâm lại như dao cắt. Nhân sinh như giấc mộng, thế sự hay thay đổi huyễn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cuối cùng lại là kết cục như vậy. Nghe Nghiệp Nghiệp tự sát. Diệp Linh chết bởi Nghe Nghiệp Nghiệp thủ. Diệp Tú Linh trước khi chết, lại sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Một ba vị bình, một ba lại khởi, hắn đều sắp bị ép điên. Ầm ầm. Giang giác. Len keng. Tiểu gia hỏa cũng rốt cục độ hết thần kiếp. Kiếp vân phía trên mảnh nhỏ kim lân, từ trên trời giáng xuống, khảm nạm ở mi tâm của nó chỗ, kim quang vạn trượng, tản ra kinh thế phong mang. Nó dòng máu khắp người rơi, nhưng khí thế vô cùng mạnh mẽ. Chí tôn thần thú oai, còn giống như là biển gầm, phô thiên cái địa, bao phủ bát phương. Giờ khắc này, tam đại trưởng không giả, cùng với hơn 10 tôn siêu cấp bá chủ, dường như rơi vào vết nứt, cả vật thể phát lạnh. Tiểu gia hỏa cúi đầu nhìn về phía Vô Thiên, trong mắt màu vàng nóng chung, cũng có một tia hóa không ra bị thương. Bạch! Nó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía thời không thần thuyền, quát lên, qua đây lánh cái chết. Phong Tông Tông chủ đám người đồng tử co rút lại, thể xác và tinh thần câu chiến, vạn phần hoảng sợ. Tam đại trưởng khống giả cũng nhíu mày. Vô Thiên nắm trong tay bổn nguyên chi lực, bọn họ không dám làm cản. Nhưng tiểu gia hỏa giống như bọn họ, chỉ là thông thường đại viên mãn hàng vũ, lại còn ở trước mặt của bọn họ, mở làm ra một bộ duy ngã độc tôn tư thế. Điều này làm cho ba người, tâm lý rất khó chịu. Tiểu gia hỏa khinh miệt nói, là đang sợ sao? Như vậy đi, chỉ cần các ngươi có thể ở thập hơi thở bên trong, đánh bại con ít ra để tiểu thiên tử, tha các ngươi rời đi. Lời này là thật. Tam đại trưởng khống giả mừng rỡ. Tiểu gia hỏa cười lạnh nói, con ít ra nói 102. Tự xem các ngươi có hay không khả năng này, không nắm chắc, cũng có thể cùng tiến lên. Cuồng vọng, kiêu ngạo, tự đại. Tam đại trưởng khống giả giận tím mặt. Bọn họ đều là đại viên mãn hàng vũ, cựu tiên đại lục ba lớn cấm khu trưởng khống giả, khi nào bị người nhỏ như vậy nhìn quá. Ầm ầm, len keng. Ba người đồng thời khôi phục bản thể, khí thế kinh khủng bài sơn hải đảo. Huyết hồn cốc trưởng khống giả, bản thể là một cây chùy thủ. Nhất đọc sách. 1. Xem 3. Xem. Có thể dài một thước, cả vật thể như là ngâm ở trong máu giống nhau, tản ra không cùng bảy bì lòn khí tà ác. Phong hồn đất trưởng không giả, bản thể là một tòa cổ bảo. Có lớn cỡ bàn tay, từng mảnh một màu xám cho xương mù cồn đãng ra, phóng xuất ra cực độ kinh người hung uy. Băng tuyết bình nguyên trưởng không giả, bản thể là một mảnh hoa tuyết. Đầy đủ đã lớn quả đấm lớn, hàn khí cuộn sạch thiên địa, nguyên thủy đất hư không đều bị đóng kết, cực kỳ kinh người. Tam đại trưởng khống giả lấy ra bản thể, là phải toàn lực đánh một trận. Bởi vì đây là bọn họ cơ hội duy nhất. Hơn 10 tôn siêu cấp bá chủ, thì ly khai thời không thần thuyền, thối lui đến xa xa, trên trán tiết ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Bọn họ bây giờ tính mệnh, cùng tam đại trưởng khống giả, cùng một nhịp thở. Nếu như tam đại trưởng khống giả thất bại, bọn họ cũng sẽ ăn nói ở đây. Sở dĩ lúc này, bọn họ đều phá lệ khẩn trương. Tam đại trưởng khống giả điên cuồng xúc thế, nỗ lực một lần hành động triển áp tiểu gia hỏa. Nhưng mà, tiểu gia hỏa lại không có chút nào chuẩn bị, cười khẩy nói, đã qua ba hơi thở. Thôn thiên thú, đừng cuồng vọng. Chết đừng trách chúng ta. Sắt. Tam đại trưởng khống giả giống giận, mang theo khí thế ngút trời cùng sắc cơ, chiều tiểu gia hỏa đánh giết đi. Bọn họ không có lưu dư lực, bởi vì bọn họ không dám. Tiểu gia hỏa quét mắt tam đại trưởng khống giả, trong mắt khinh miệt càng đậm. Len keng. Nơi mi tâm thiên lân, tự động bốc ra, dung ra nhất đạo kinh khủng kim loại thanh âm, mười mấy siêu cấp bá chủ hai lỗ thai, nhất thời trực phún huyết dịch. Hiện tại để kiến thức một chút, con ít ra mảnh này tiến hóa qua thiên lân uy lực. Tiểu gia hỏa ngôn ngữ vừa, màu vàng thiên lân hoa phá trường không, mang theo diệt thế phong mang, thế như trẻ che đem tam đại trưởng khống giả bản thể, ngạnh sinh sinh chém thành hai khúc. A3. Ba đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng dựng lên, tràn đầy vô cùng vô tận thống khổ. Chen. Thiên lân hóa thành một đạo lưu quang, lại khảm nạm ở tiểu gia hỏa mi tâm chỗ, thần quang thiểm thước, khiến người ta trông đã khiếp sợ. Liên chút thực lực ấy, cũng dám sinh ra đối với tiểu thiên tử đoạt xác ý niệm trong đầu, thật là sống phải không nhịn được. Nhất đọc sách. 1. Tiểu gia hỏa khinh thường lạnh rên một tiếng, kim sắc cự trảo đống nhiên rơi xuống, đem tam đại trưởng khống giả bản thể, vương vàng bóp ở lòng bàn tay. Bạch. Sau một khắc, nó phủ xuống ở hơn 10 tôn siêu cấp đánh đấm chủ thượng vô ích. Thôn thiên thú đại nhân, tha mạng. Chúng ta đều là bị tứ đại trưởng khống giả bức. Mời xem ở đệ nhất thú thần mặt mũi của, vung tha ta lúc này đây. Chúng ta bây giờ liền phản hồi cựu tiên đại lục. Mười mấy người kinh khủng muôn dạng, quỳ ở hư không, không ngừng cầu xin. Tiểu gia hỏa quét mắt mười mấy người, không hiểu nói, con ít ra có chút kỳ quái. Các ngươi đều là siêu cấp tông môn tông chủ, từng cái tông môn đều có số lớn đệ tử. Theo lý thuyết đạt được tín ngưỡng chi lực cũng không khó. Có thể trong các ngươi làm sao không ai bước vào đại viên mãn hàng ngũ? Bẩm đại nhân mà nói, là chúa tể đại nhân, không cho phép chúng ta hấp thụ tín ngưỡng chi lực. Chúng ta cũng rất bất đắc dĩ, nhưng là không có biện pháp. Chúng ta đều là chúa tể dưới gối con dân, chúa tể mệnh lệnh, chúng ta không dám không nghe theo. Mười mấy người vội vàng thành thật trả lời. Nguyên lai là như vậy, không nghĩ tới Càn Khôn Ma Thành cái kia lão già khốn nạn, cũng như vậy ích kỷ, bất quá lúc này mới phù hợp cái kia vô sỉ tính cách. Tiểu gia hỏa tứ vô kỵ đạn cười nhạo. Ta làm sao vô sỉ? Nhưng vào lúc này, nhất đạo không vui thanh âm, đột nhiên vang lên. Bạch. Một cái thân ảnh màu đen, đột nhiên xuất hiện tiểu gia hỏa phía trước. Yêu, lão giả khốn nạn, ngươi người chạy tới. Là tới xem con ít ra làm sao thu thập ngươi thủ hạ chính là những thứ này lính tôm tướng của sao. Tiểu gia hỏa rêu rêu nói. Tiểu hỗn đàn, đừng như thế cuồng, ở đại gia trước mặt, ngươi chỉ tính cái này. Thân ảnh màu đen lộ ra đầu ngón tay út. Khinh thường nói. Đồng thời, hắc vụ tán loạn, lộ ra hiện thô cuồng khuôn mặt. Hắn thân cao bảy thước, thân hình khôi ngô, ngũ quan củ hấu rõ ràng. Hắn người mặc một bộ vừa người hắc sắc áo dài, một đầu xốc xếp hắc phát tùy phong loạn vũ, trong mắt đen nhánh, như hai mảnh thâm thúy tinh hà, giữa hai lông mày lộ ra một loại uy nghiêm vô thượng. Tiểu gia hỏa cười nhạo nói, cái này liền là mặt mũi thực của ngươi. Nguyên lai liền này tấm đức hạnh, còn sẽ vô liêm sỉ như vậy. Càn Khôn Ma Thành sắc mặt tối sầm lại, cả giận nói, hôm nay ngươi không phải muốn nói cho ta rõ không thể, theo ta vóc người này, ta đây tướng mạo, đâu kém cỏi, đâu vô sỉ. Tiểu gia hỏa nghiêm túc quan sát nhãn, biết truy đạo, từ đâu xem, cũng không có sỉ. Tiểu hỗn đàn, hoa ngược sao? Càn Khôn Ma Thành khí cấp bại phôi quát. Tiểu gia hỏa đạo, không tâm tình cùng ngươi mò mẩm, nói mau đi, ngươi chạy tới làm cái gì? Càn Khôn Ma Thành đạo, ta muốn không tới nữa, thủ hạ ta những thứ này lính tôm tướng cua, toàn bộ đều cho hết đàn, tuy là bọn họ công ta. Chạy đến gây phiền phức cho các ngươi, nhưng dù sao là người của ta cũng không có thể ngồi xem mặc kệ, phải không? Nghe vậy, hơn 10 tôn siêu cấp bá chủ, đều thở phào. Chúa tể đều như vậy nói, vậy khẳng định thì không có sao. Tiểu gia hỏa lông mày nhướng lên, hỏi ngươi là đến cứu bọn họ. Càn khôn ma thành đạo, làm sao? Chẳng lẽ còn không để cho mặt mũi này? Tiểu gia hỏa cười hát hát nói, cho, đương nhiên cấp cho, mặt mũi của ngươi. Chỉ là cộng lông à, vì sao phải cho ngươi mặt mũi, thảo ngươi đại gia, cút xa chừng nào tốt chừng đấy. Đột nhiên, tiểu gia hỏa thoại phong nhất chuyển, miệng rộng mở rộng ra, cuồng phong gào thét. Hơn 10 tôn siêu cấp bá chủ, kèm theo kinh hoàng kêu thảm thiết, trong nháy mắt liền biến mất ở tiểu gia hỏa trong cái miệng lớn. Càn khôn ma thành cả giận nói, tiểu hỗn đàn, ngươi muốn bị đánh thật sao? Nhanh cho ta nhổ ra. Cắt. Tiểu gia hỏa khinh thường phun âm thanh, khép lại miệng to như chậu máu, còn liếm liếm miệng, gật đầu nói, siêu cấp bá chủ mùi vị, quả nhiên thoải mái. Nghe nói như thế, càn khôn ma thành hai tay nhất thời nắm chặt đứng lên, trong mắt lửa giận đằng đằng. Đừng như thế nhìn chằm chằm ngươi con nết ra, ngươi cái này lão bất tử gia hỏa, dùng hỗn đản hai chữ này, đều không đủ lấy để hình dung ngươi. Chúng ta giàu gì cũng là lão bằng hữu, đối với chúng ta tiến nhập cửu tiên đại lục, ngươi nếu không chăm sóc một cái, ngược lại còn đến tính kê con nết ra cùng tiểu thiên tử, ngươi nói, ngươi vẫn tính là người sao? Không đúng, ngươi vốn cũng không phải là người, nha, xuất sinh cũng không bằng. Tiểu gia hỏa vô tình quả trách, chửi rủa, khiến càn khôn ma thành sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Tiểu hỗn đản, ngày hôm nay ta không phải rất tốt giáo huấn ngươi một trận không thể. Hắn phổi đều sắp tức giận tạc, nổi giận gầm lên một tiếng, chiều tiểu gia hỏa một bước lướt đi. Tiểu gia hỏa cũng là nóng lòng muốn thử. Ầm. Nhưng lúc này, nhất đạo bổn nguyên chi lực đột nhiên xuất hiện, để ngang giữa hai người. Càn khôn ma thành nghỉ chân, túi đầu nhìn về phía vô thiên. Tiểu gia hỏa cũng là túi đầu nhìn lại. Vô thiên lại không nói tiếng nào, không khí của hiện trường, nhất thời ngưng trọng. Càn khôn ma thành. Ngươi sớm biết rằng tứ đại trưởng khống giả muốn đối với ta đoạt xá, vì sao không giết bọn hắn? Ta có thể coi thành là dung túng sao? Một lát sau, vô thiên thanh âm mới vừa rồi vang lên, nhưng mang theo một cổ kinh người sát khí. Cái này, càn khôn ma thành trần chờ chỉ chốc lát, than thở, ta đã cảnh cáo bọn họ, nhưng ta không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên như thế gan to bằng trời, ngay cả ta mệnh lệnh cũng dám cãi lời. Vậy lưu của bọn hắn còn để làm gì? Không thiên mánh nhưng ngẩng đầu, hai mắt đỏ như máu. Như hai mảnh biển máu ở chìm nổi. Càn khôn ma thành đều không khỏi một trận kinh hãi, cảm giác bây giờ đối mặt không là một người, mà là một đầu điên cuồng dã thú. Khái khái. Nhãn quang thiểm thước, hắn vội ho một tiếng, không nhịn được phất tay nói, được rồi, ta bất kể, tùy ngươi xử trí như thế nào bọn họ. Coi như là bản thân tìm cho mình cái dưới bậc thang. Sau đó hắn lại bổ sung, bất quá lần này ta đến đây, là muốn dẫn ngươi đi thấy hai người. Vô thiên cao mày nói, người nào? Càn khôn ma thành thần bí hề hề nói ra, hai cái đối với ngươi mà nói người rất trọng yếu. Người trọng yếu. Vô thiên cau mày một cái, túi đầu nhìn nghe nghiệp nghiệp ba người, cuối cùng khẽ than thở một tiếng, nói nhỏ, trần quy trần, thổ quy thổ, hy vọng kiếp sau, chúng ta còn có thể gặp nhau nữa. Dứt lời. Hắn đứng dậy, tay áo phất một cái, ba người trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Nhìn một màn này, tiểu gia hỏa cũng có chút buồn bã hao tổn tinh thần, thật sâu thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía càn khôn ma thành. Cao mày nói, lao già khốn nạn, rốt cuộc là người nào? Đừng làm phải như thế thần bí được không? Càn khôn ma thành cười hát hát nói, ngươi chưa từng nghe qua một câu nói, càng thần bí, kinh hỉ mới càng lớn. Ngu xuẩn. Tiểu gia hỏa hư lạnh nói, chờ nổi, nếu là không có kinh hỉ, con ít ra không phải tháo dỡ ngươi bộ xương giả này không thể. Càn khôn ma thành khinh thường nói, ngươi còn không có khả năng này. Tiểu gia hỏa liền muốn nổi đoá, vô thiên lóe lên một cái, rơi vào tiểu gia hỏa phía trước, hỏi bọn họ ở đâu. Bọn họ hiện tại mà, ngay ngươi tinh thần giới bên trong. Càn khôn ma thành tặc hề hề nói rằng. Chương 2408, phụ thân, mẫu thân, ở tinh thần giới. Vô thiên nhíu. Bước vào đại viên mãn hàng vũ phía sau, tinh thần giới cũng sẽ cùng theo tiến hóa. Khả năng so ra kém cửu tiên đại lục, nhưng cùng sáng thế thần thế giới, không sai biệt nhiều. Nhưng bây giờ, lại có thể có người khi hắn không hề phát hiện dưới tình huống, tiến nhập tinh thần giới. Bạch. Hắn tay háo phất một cái. Mang theo tiểu gia hỏa cùng càn khôn ma thành, tiến nhập tinh thần đại lục. Quét mắt thánh điện, không phát hiện cái gì người khả nghi, vô thiên nghi ngờ nói, bọn họ ở đâu? Càn khôn ma thành đạo, phàm trần trong một con sông bờ, hắn đang ở thả câu. Vô thiên thả xuất thần niệm, bao phủ tinh thần đại lục, tất cả hiện ra hết đáy mắt. Mặc dù biển người mịt mờ, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện lượng cái người kỳ quái. Đồng thời, một người trong đó rất quen thuộc. Siêu. Lúc này, băng long phá vô ích mà đến. Rơi vào vô thiên ba người bên cạnh, dường như sẽ đối Vô Thiên nói cái gì, nhưng thấy Càn Khôn Ma Thành thời điểm, đồng tử co rút lại, tiến đến Không Thiên Nhĩ một bên, thấp giọng nói, Vô Thiên, hắn là ai vậy? Khí tức lại mạnh như vậy. Vô Thiên đạo, hắn chính là rất muốn người nhìn thấy. Ta rất muốn người nhìn thấy. Băng Long Hầu nghi quan sát nhãn Càn Khôn Ma Thành, nhìn Không Thiên vấn đạo, rốt cuộc là người nào nhỉ? Tiểu gia hỏa mắt trợn trắng, đạo, ngươi heo a, hắn chính là Càn Khôn Ma Thành. Cái kia vô sỉ lão giả khốn nạn. Càn Khôn Ma Thành giận dữ, đạo, tiểu hôn đản, ngươi có thể hay không đừng thêm phía sau câu kia. Thêm đều thêm, ngươi muốn thế nào? Huống con nết ra cũng không nói sai, ngươi vốn là vô sỉ. Tiểu gia hỏa hèn mọn. Ngươi, Càn Khôn Ma Thành căm tức nhìn nó, đang muốn nổi đoá. Lại muốn uy hiếp con nết ra đúng hay không? Có thể đổi lại điểm nhiều kiểu mới sao? Vô sỉ cũng nên có một hạn độ, đúng không? Ngươi xem một chút ngươi, dầu gì cũng là một vị chúa tể, khi dễ nhỏ yếu có ý tứ sao? Ngươi có bản lãnh liền bóp nát ngươi đàn đàn, con nết ra liền thật tình bội phục ngươi. Không đúng yêu, con nết ra phải kiểm tra, ngươi rốt cuộc có hay không đàn đàn. Tiểu gia hỏa đoạt mở miệng trước, trong mắt tràn đầy hèn mọn, nói xong thật vẫn vươn một đôi tiểu ma chảo, vớt lên Càn Khôn Ma Thành ý phục, chuẩn bị nhổ hắn quần xí líp. Ngươi làm gì thế? Ngươi làm gì thế? Nói cho ngươi biết, chớ quá mức. Càn Khôn Ma Thành sắc mặt đại biến, vội vàng chợt lui ra. Lại còn động thủ thật, nhổ hắn quần xí líp, loại sự tình này đều làm được, thật không biết cái này tiểu hỗn đản, làm sao còn không thấy ngại nói hắn vô sỉ. Cần gì phải? Chột dạ a, lẽ nào ngươi thật không có đản đản? Tiểu gia hỏa suy ngẫm nhìn hắn. Càn Khôn Ma Thành sắc mặt đen kịt, gân xanh nổi lên. Vô Thiên đạo, hành hành, các ngươi là tám lạng nửa cân, một cái đức hạnh, không có gì hay tranh. Tiểu gia hỏa cùng Càn Khôn Ma Thành nhất thời căm tức nhìn Vô Thiên. Vô Thiên không nhìn thẳng, nhìn về phía Băng Long, hỏi ngươi muốn nói cái gì. Băng Long cũng không nhìn kỹ Vô Thiên, kinh nghi đánh giá Càn Khôn Ma Thành, đạo, ngươi thật là chúa tể. Càn Khôn Ma Thành ngạo đạo, như giả bao hoán. Băng Long nhất thời hai mắt sáng lên, hưng phấn nói, hoa, ta rốt cục thấy ngươi hình dáng, chúa tể đại nhân, ta tự giới thiệu hạ, ta là Băng Long, đến gần vô hạn đại viên mãn hàng vũ, ta đối với ngươi ngưỡng mộ tình, là nước sông cuồn cuộn, kéo dài không ngừng. Càn Khôn Ma Thành đắc ý mắt nhìn Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa khinh thường nói, ta xem là thao thao nước bẩn, liên tục không ngừng mới đúng. Ách! Băng Long kinh ngạc. Càn Khôn Ma Thành sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi. Các ngươi tiếp tục. Vô Thiên quét mắt ba người, thực sự không tâm tình mò mẩm, để lại một câu nói, liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Ta nhớ ở ngươi, sau đó lúc rảnh rỗi phải đi băng tuyết bình nguyên, tìm ta uống rượu. Càn Khôn Ma Thành nói với Băng Long câu, cũng trong nháy mắt tiêu thất. Tiểu gia hỏa cũng chuẩn bị đi theo, Băng Long cấp bách vội vàng nắm được nó, đạo, ngươi chờ một chút. Cần gì phải? Tiểu gia hỏa không giải thích được. Băng Long hỏi mặt khác tam đại trưởng khống giả đây. Ở chỗ này đây. Tiểu gia hỏa mở ra móng vuốt. Băng Long ánh mắt sáng ngời, cười ra nói, cho bản hoàng phải thật tốt dọn dẹp một chút bọn họ. Tùy tiện. Tiểu gia hỏa đem tam đại trưởng khống giả, ném cho Băng Long phía sau, liền cấp tốc chiều Vô Thiên hai người đuổi theo. Băng Long, ngươi muốn đối với chúng ta làm cái gì? Nói cho ngươi biết, chớ làm loạn, bằng không muốn ngươi không ăn hết ném đi. Tam đại trưởng khống giả uy hiếp. Cắt, ngay cả chúa tể cũng không chim các ngươi, còn dọa hù bản hoàng, lấy là bản hoàng là sợ lớn sao. Băng Long mặt coi thường, nắm tam đại trưởng khống giả, liền hướng phạm nhân thế giới bay đi. Băng Long, có chuyện dễ thương lượng. Đúng đúng đúng, chúng ta có thể làm bạn thân, đúng hay không? Vốn là đồng căn sinh, bộ dạng dán cần gì phải quá mau. Băng Long đại ca, Băng Long đại gia, chúng ta làm ngươi tiểu đệ vẫn không được sao. Không ai bị nổi tam đại trưởng khống giả, bây giờ là khóc không ra nước mắt ta. Đồng thời, trong thế tục, một con sông đi ngang qua với khe núi, như một con cự mãng, trườn khúc chiết. Một cái dâm mắt chỗ, một cái niên mại lão nhân, tọa ở trên một khối đá lớn, trong tay nắm một cây cần câu, dây câu mảnh nhỏ như lông trâu, sông trung, lơ là tùy sóng dù lãng, hắn tụ tinh hội thần nhìn. Hai bên trái phải, còn đứng một cái mỹ phụ nhân, ước chừng chừng 30 tuổi, một thân quần dài trắng tinh, không dính một hạt bụi, theo mát mẻ thanh phong, chậm rãi phiêu đãng. Một đầu tóc dài đen nhánh, bị một chi tuyệt đẹp ngọc trâm, thật cao mâm vãn dựng lên, lộ ra một loại khiến người ta tự thẹn cao quý khí độ. Bạch! Vô Thiên trống rông rơi vào trên tảng đá lớn, mắt nhìn mỹ phụ nhân, lập tức nhãn thần giống như là dính vào mỹ phụ nhân trên người, không thể rời đi. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thân thiết, du nhiên nhi sinh. Đồng thời, mỹ phụ nhân ở cảm ứng được Vô Thiên khí tức phía sau, thân thể cũng khẽ run lên, chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào Vô Thiên trên người. Trong nháy mắt, Trong ánh mắt của nàng, trang bị đầy đủ tự ái, hổ thẹn, tự trách. Thậm chí còn có thể mơ hồ thấy, hốc mắt của nàng bên trong, tràn ngập một tầng hơi nước. Tại sao có thể như vậy? Tuy là chưa thấy qua, nhưng thật quen thuộc, thật là thân thiết. Vô Thiên thì thảo, dừng ở Mỹ Phụ Nhân. Giờ khắc này, tim của hắn, không rõ nhảy lên. Mỹ Phụ Nhân hai tay hơi rung động, như là rất cật lực giống nhau, chiều Vô Thiên gương mặt của với tới. Vô Thiên cũng giống là bị định ở hư không, trong đầu cư nhiên không có nửa điểm tránh né ý niệm trong đầu. Mỹ Phụ Nhân hai tay của, rốt cục mò lấy Vô Thiên gương mặt của. Nàng vuốt ve từng đạo thẹo xúc mục kinh tâm, trong hốc mắt hơi nước, chẳng khác nào vỡ đê, bay vỡ ra. Thiên nhi, mấy năm nay, để cho ngươi chịu khổ. Mỹ Phụ Nhân đau lòng nhìn Vô Thiên, nước mắt đã ướt nhẹp gò má của nàng. Ẩm. Đồng thời cũng liền ở Mỹ Phụ Nhân hai tay của, đụng chạm lấy khuôn mặt lúc, Vô Thiên cũng giống là xét đánh ngang hai, thể xác và tinh thần câu chiến. Bởi vì, hắn có thể rõ ràng từ Mỹ Phụ Nhân hai tay của thượng cảm ứng được, một cổ không gì sánh được mãnh liệt huyết mạch chi lực. Hắn huyết dịch cả người, đều giống như bị đốt, sôi trào. Mỹ Phụ Nhân môi động động, muốn nói lại thôi, như là có lời gì muốn nói, nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng. Dãy rùa đã lâu, Mỹ Phụ Nhân mới vừa nói đi ra, cười nói, Thiên Nhi, ta là mẫu thân của ngươi, mẹ ruột. Vô Thiên thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái gì? Nàng là mẫu thân của tiểu thiên tử. Lúc này tiểu gia hỏa tới rồi, nghe được Mỹ Phụ Nhân mà nói, nhất thời dừng lại, kinh nghi nhìn Mỹ Phụ Nhân. Nhìn thấy Vô Thiên tựa hồ không có tin tưởng, Mỹ Phụ Nhân trong mắt lóe lên một thất lạc, đạo, Thiên Nhi, ta thật là mẫu thân của ngươi. Đủ. Vô Thiên quát lạnh một tiếng, dùng sức vuốt ve Mỹ Phụ Nhân hai tay của. Tiểu thiên tử. Tiểu gia hỏa thầm hô, chiều Vô Thiên bay đi. Càn Khôn Ma Thành bắt lại nó, lắc đầu nói, ngươi chính là đừng nhúng tay cho thỏa đáng. Tiểu gia hỏa liếc hắn một cái, lại ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên. Hoàn toàn chính xác. Bây giờ lúc này, nó quả thực không nên đi chỗ đều. Mà Vô Thiên lúc này, ánh mắt băng lạnh đến xương, hắn nhìn nhãn Mỹ Phụ Nhân, liền cúi đầu, nhìn đưa lưng về phía hắn lão nhân cao tuổi. Người này, hắn cả đời đều khó mà quên được. Ban đầu ở Luân Hồi Đại Lục, là tìm hiểu sinh tử áo nghĩa, hắn chạy bắt phương, tìm kiếm đáp án. Mấy năm, hắn hai lần gặp gỡ một cái câu cá lao nhân. Mà lao nhân kia, chính là trước mắt người này. Có thể nói, hắn có thể lĩnh ngộ ra sinh tử áo nghĩa, cùng người này có quan hệ lớn lao. Nhưng cho tới nay, hắn đều cho rằng, vị lao nhân này chỉ là một rất thông thường bình phàm nhân. Nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, sự thực vượt qua xa như vậy. Vô Thiên Đạo, ngươi đến tột cùng là người nào? Trước đây tại sao phải giúp ta? Mỹ Phụ Nhân vội vàng nói, Thiên Nhi, hắn là phụ thân ngươi. Câm miệng. Không Thiên bạo uống. Mỹ Phụ Nhân thân thể cứng đờ, sau đó sẽ cũng không nói gì, túi đầu, ánh mắt buồn bã, thất lạc không gì sánh được. Lão nhân lại như là không có nghe thấy, vẫn nhìn trong nước lơ là. Vô Thiên tâm lý một cơn lửa giận, điên cuồng báo thăng lên, gầm lên, nói, tại sao phải giúp ta? Thấy lơ là chưa? Nếu như không có dây câu, nó sẽ nước chảy bèo trôi, thẳng đến biến mất ở trong tầm mắt của ngươi, cuối cùng bị đại dương mênh mông thôn phệ. Nhưng chỉ cần có dây câu trói lên nó, mặc kệ dòng sông bao lớn, mặc kệ nó đi nhiều xa địa phương, cuối cùng đều có thể trở lại cạnh ngươi. Lão nhân cũng không quay đầu lại nói rằng, chiếu nói như ngươi vậy, ta có phải hay không cũng có thể hiểu như vậy. Thân tình liền là một cây dây câu, ta là cái kia lơ là, các ngươi chính là cái kia tay cầm cần câu cá người. Mặc kệ ta đi tới chỗ nào, sớm muộn gì cũng sẽ trở lại các ngươi bên người. Ta muốn hỏi hỏi, các ngươi coi ta là cái gì? Các ngươi nghĩ tới cảm thụ của ta chưa? Các ngươi cho rằng, một cây dây câu thật có thể trói chặt ta. Các ngươi cho rằng, ta thật đúng là cái kia lơ là. Coi như là, ta cũng là cái kia tránh thoát dây câu lơ là. Các ngươi đi thôi, ta hiện tại không muốn thấy các ngươi. Vô Thiên nói một hơi, thần sắc bình tĩnh trước đó chưa từng có. Lão nhân rốt cục buông cần câu, đứng lên, xoay người nhìn về phía Vô Thiên. Mặt mũi cùng thân hình cũng mau tốc độ biến hóa. Cuối cùng, đây là một cái người đàn ông trung niên, người mặc một bộ bạch sắc áo dài, không gầy cũng không béo, ngũ quan đường viền rõ ràng, đen nhánh hai mắt, lộ ra cơ trí quang huy, như là có thể thấy rõ vạn vật căn bản. Hắn lương tấn tóc bạc trắng, mang theo khí tăng thương. Hắn chính là phụ thân của tiểu thiên tử. Tiểu gia hỏa lẩm bẩm. Nhưng là bây giờ, nó rõ ràng nhận thấy được, không thiên thể bên trong cổ lửa giận, càng phát ra không thể vãn hồi. Chương 2409, mẫu thân. Cùng cha mẹ quen biết nhau, không phải ngươi cho tới nay nguyện vọng sao? Hiện tại, bọn họ xuất hiện ở trước mặt của ngươi, vì sao ngược lại lãnh đạm như vậy đây? Tiểu gia hỏa tự lẩm bẩm. Vô Thiên nhìn mỹ phụ nhân cùng người đàn ông trung niên, đạo, ta cho các ngươi ly khai, không nghe thấy sao? Mỹ phụ nhân vội vàng nói, Thiên Nhi. Nhưng người đàn ông trung niên khoát khoát tay, dự định lời của nàng. Hắn nhìn Vô Thiên, cười nói, ngươi hiểu lầm ý của ta, ta dùng dây câu cùng lơ là để làm tỉ dụ, kỳ thực chỉ là muốn nói cho ngươi biết, mặc kệ ngươi phiêu tới chỗ nào, ta và ngươi mẫu thân đều là hậu thuẫn của ngươi, chúng ta một mực chờ đợi đợi ngươi về nhà. Mỹ phụ nhân gật đầu nói, đúng đúng đúng, Thiên Nhi, phụ thân ngươi ăn nói vụ về, không biết biểu đạt, ngươi không nên tức giận khỏe. Kỳ thực mấy năm nay, chúng ta vẫn luôn đang chăm chú ngươi. Nhưng mà những lời này, triệt để làm tức giận Vô Thiên, quắc, nếu đang chăm chú ta, ở ta khát vọng thân tình thời điểm, các ngươi vì sao không được gặp mặt ta? Trơ mắt nhìn ta thống khổ, nhìn ta khó chịu, các ngươi rất hưởng thụ sao? Mỹ phụ nhân lo lắng nói, Thiên Nhi, ta, đủ. Không Thiên bạo uống, lắc đầu nói, thực sự đủ, các ngươi đi thôi, ta cần muốn tính táo một chút. Dứt lời. Hắn xoay người bước ra một bước, rất nhanh dung nhập hư vô ích, biến mất. Tiểu Thiên Tử. Tiểu gia hỏa hô to, nhưng mà không có chờ được Vô Thiên đáp lại. Nó trong lòng cũng không khỏi mọc lên một cơn lửa giận. Nó nhìn về phía Mỹ phụ nhân cùng người đàn ông trung niên, đạo, vốn có con ít ra đối với các ngươi còn có chút hảo cảm, nhưng không nghĩ tới các ngươi như thế quá phận, một mực âm thầm quan tâm hắn, nhưng xưa nay không hiện tại mặt, các ngươi đối với Tiểu Thiên Tử thực sự quá tàn nhẫn, đi thôi, nơi đây không chào đón các ngươi. Sau khi nói xong, nó liền vội vàng chiều Vô Thiên đuổi theo. Thiên Nhi. Cái này làm sao bây giờ? Mỹ phụ nhân nhìn người đàn ông trung niên, có chút hoang mang lo sợ. Người đàn ông trung niên cười nói, đừng nóng nổi, cho hắn một chút thời gian. Ngươi còn cười được. Đây hết thảy đều là ngươi lỗi, trước đây ta không cho ngươi đem Thiên Nhi tiễn hạ giới, ngươi càng muốn tiễn. Sau lại, ta vài lần muốn gặp hắn, ngươi cũng không để cho ta thấy. Nói cho ngươi biết, nếu như Thiên Nhi ngày hôm nay, thật không nhận thức ta người mẹ này, ta sẽ chết cho ngươi xem. Mỹ phụ nhân nổi giận quát. Người đàn ông trung niên nắm lên Mỹ phụ nhân tay, nhẹ nhàng vỗ, cười xòa nói, được rồi, đừng nóng giận, ta cam đoan, chờ chút Thiên Nhi nhất định sẽ gọi ngươi một tiếng mẫu thân. Hừ, tốt nhất là như vậy, bằng không, ta cả đời cũng sẽ không tha thứ ngươi. Mỹ phụ nhân hừ lạnh, bỏ qua nam tử trung niên hai tay, ngẩng đầu ngắm nhìn Vô Thiên biến mất phương hướng, tâm lý khẩn trương, trong mắt cũng đầy là hơi nước. Tinh thần đại lục phía nam. Một tòa vạn trượng cự phòng, bạt địa che trời, tọa lạc tại đại địa trên. Đỉnh núi. Vì sao? Biết rất rõ ràng ta đang nhớ ngươi môn. Biết rất rõ ràng ta muốn gặp các ngươi. Thế nhưng vì sao? Vì sao vẫn không hiện ra? Nếu sinh ta, tại sao muốn vứt bỏ ta? Các ngươi có thể thiên thiên quan chú ta, có thể ta ư. Ta chỉ có thể lặng lẽ nghĩ nổi, đây đối với ta công bằng sao? Công bằng sao? Vô Thiên ngồi xổm vách đá, uyển như một đứa bé vậy, thất thanh khóc giống. Bạch. Tiểu gia hỏa rơi ở sau người, tiến lên khuyên nhủ, Tiểu Thiên Tử. Đừng khổ sở. Ta có thể không khó quá sao? Tuy là ta bây giờ là một người trưởng thành, là tinh thần giới chúa tể, nhưng ta cũng là một cái sinh động, có cảm tình người. Ta cũng có oán khí, cũng có phẫn nộ. Nỗ lực lâu như vậy, ta rốt cục nhìn thấy bọn họ, nhưng bọn hắn lại nói cho ta biết, một mực quan tâm ta, lẽ nào liền chưa từng nghĩ cảm thụ của ta sao? Bọn họ lại biết, mấy năm nay, ta lại là thế nào chịu đựng nổi? Tại sao muốn đối với ta tàn nhẫn như vậy? Vì sao? Vô Thiên hai tay đấm đất, không còn gì để nói giống giận. Tiểu gia hỏa vươn móng vuốt nhỏ, muốn trấn an Vô Thiên, nhưng lại lùi về. Từ nhỏ cùng Vô Thiên cùng nhau lớn lên, nó là nhất hiểu rõ Vô Thiên người, minh bạch Vô Thiên vào giờ phút này tâm tình, nó không biết, làm như thế nào đi trấn an Vô Thiên. Khóc đi, khóc lên, nói không chừng là có thể khỏe chịu một điểm. Nó tự lẩm bẩm. Cũng không biết đi qua bao lâu, Vô Thiên khàn cả giọng, như một cái tuyệt vọng hải tử, quỳ dạp trên mặt đất, vô lực co quắp. Tiểu Thiên Tử, thành thật mà nói, con ít ra cũng rất đáng ghét bọn họ. Nhưng bất kể như thế nào, bọn họ đều là cha mẹ của ngươi, dù ai cũng không cách nào cải biến sự thật này. Ngươi không vẫn khát vọng cùng bọn họ quen biết nhau sao? Nếu bọn họ tới tìm ngươi, ngươi sao không liền thừa cơ hội này, cùng bọn họ quen biết nhau đây? Cứ như vậy, sau đó ngươi chính là một cái có gia người, còn có phụ mẫu cùng ngươi, yêu ngươi. Ngươi có thể nghĩ như vậy à, bọn họ đang âm thầm quan tâm ngươi, cũng liền đại biểu. Bọn họ rất quan tâm ngươi, rất quan tâm ngươi. Kỳ thực quá trình không trọng yếu, kết quả mới trọng yếu, không phải sao? Tiểu gia hỏa thật sâu thở dài, đi tới Vô Thiên trước mặt, vừa cười vừa nói. Vô Thiên chậm rãi đỉnh chỉ co quắp, cũng rốt cục ngẩng đầu, nhìn tiểu gia hỏa, ngây người chỉ chốc lát, cười mắng, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu hỗn đản, lại còn có thể nói ra như thế một phen thâm ảo nói. Tiểu gia hỏa sao cái đầu, đạo, hắc hắc, con ít ra cũng là một cái rất ý tứ con ít, chỉ là ngươi bình thường không có chú ý tới mà thôi. Vô Thiên lắc đầu bật cười, đứng dậy đón gió đứng ở vách đá, nhìn chân trời tà dương, trầm mặc một lát sau, than thở, kỳ thực, ta cũng không có trách cứ hắn môn, chỉ là bởi vì bọn hắn tới quá đột ngột, ta một chút chuẩn bị cũng không có, ta không biết nên như thế nào đi đối mặt bọn hắn, tiếp thu bọn họ. Tiểu gia hỏa rơi vào trên vai hắn, gật đầu nói, đúng nha, đừng nói ngươi người trong cuộc này, ngay cả ta người đứng xem này, cũng là bị đánh trở tay không kịp, bất quá đây là ngươi cho tới nay tâm nguyện, ngươi nên đi quý trọng. Vô Thiên đạo, tiểu hôn đản, thực sự rất cảm ơn ngươi, từ vừa mới bắt đầu liền bồi bạn ta, ta thực sự rất may mắn, có thể gặp được thượng ngươi. Tiểu gia hỏa đạo, nói những thứ này làm gì? Chẳng lẽ coi cha mẹ, liền chuẩn bị vứt bỏ con đế ra? Vô Thiên lắc đầu cười nói, chúng ta mãi mãi cũng là huynh đệ, đều là người nhà. Tiểu gia hỏa ngoạn vị đạo, vậy ngươi nhưng thật ra nói một chút, rốt cuộc ngươi là ca, hay là ta ca? Vô Thiên đạo, lời vô ích, đương nhiên ta là ca. Tiểu gia hỏa khinh thường nói, cắt, con đế ra mới là ca, khỏe. Tiểu đệ, đi thôi, con đế ra dẫn ngươi đi tường thần, không đúng không đúng, là quen biết nhau. Vô Thiên thấy buồn cười, nhưng nội tâm vẫn còn có chút bàng hoàng. Bạch, Càn Khôn Ma Thành phủ xuống ở phía sau hai người. Cười nói, khôi phục không tệ lắm, xem ra ta là mất công lo lắng. Ngươi sẽ tốt vụng như vậy. Tiểu gia hỏa hèn mọn. Càn Khôn Ma Thành cũng không tức giận, cười nói, Vô Thiên, ngươi không phải vẫn rất kỳ quái, trên người tại sao phải có một thanh chiến kiếm, nó thì tại sao phải bảo vệ ngươi? Kỳ thực đem chiến kiếm gọi Chu Thần Kiếm, là cha mẹ ngươi khiến nó đến âm thầm bảo vệ ngươi, bây giờ biết sao? Cha mẹ ngươi thực sự rất quan tâm ngươi. Nguyên lai là như vậy. Tiểu gia hỏa trợn. Càn Khôn Ma Thành lời nói này, cũng xúc động Vô Thiên trong lòng nào đó cầu nối. Tiểu gia hỏa hỏi lão giả khốn nạn, ngươi có phải hay không vẫn luôn biết thân phận của tiểu thiên tử? Càn Khôn Ma Thành gật đầu nói, đúng, ta là Vô Thiên phụ thân, luyện chế được nhất kiện thần binh, cựu tiên đại lục cái thế giới kia, cũng là hắn ban tặng cho ta. Vô Thiên, kỳ thực sớm khi tiến vào thiên giới thời điểm, ngươi liền đã gặp phụ thân ngươi. Hử! Vô Thiên nhíu. Càn Khôn Ma Thành đạo, trước đây ta mang bọn ngươi lẻn vào thiên giới. Các ngươi trốn ở ta bản thể bên trong, có phải hay không có thấy một thần cốt? Ừ. Vô Thiên gật đầu. Càn Khôn Ma Thành đạo, bộ kia thần cốt, kỳ thực liền là phụ thân ngươi kiếp trước thần cốt. Kiếp trước? Vô Thiên nghi hoặc. Cha ngươi thực lực, vượt quá tưởng tượng của ngươi, hắn đã không biết luân hồi bao nhiêu lần, đối với hắn mà nói, luân hồi chính là cơm thường. Bộ kia thần cốt, là ta hướng hắn đòi, ta nghĩ đem hắn thần cốt, cùng ta bản thể dung hợp vào một chỗ. Đáng tiếc là, phụ thân ngươi thực lực quá mạnh. Cho tới bây giờ, ta cũng vô pháp dung hợp thành công. Càn Khôn Ma Thành tiếc nuối lắc đầu nói. Luân hồi chính là cơm thường. Vô Thiên kinh ngạc. Tiểu gia hỏa cũng là mục trừng khẩu nốc, hỏi phụ thân của tiểu thiên tử, rốt cuộc là lai lịch gì. Càn Khôn Ma Thành đạo, hắn nha, hắn đã siêu thoát thế giới ràng buộc, hắn là chúng ta cái vũ trụ này chúa tể, như lôi kiếp, thời gian mũi tên, vũ trụ chi lực, đều là hắn đang nắm trong tay. Như thế cho các ngươi nói đi, chúng ta cái vũ trụ này, giống tinh thần giới cùng cựu tiên đại lục thế giới như vậy, có nhiều cùng mét giống nhau, nhưng những thế giới này, đều là phụ thân ngươi đang nắm trong tay. Càn Khôn Ma Thành lại nói, xấu như vậy bức. Tiểu gia hỏa hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt cũng nhanh như chớp chuyển động, vừa nhìn cũng biết chưa nghĩ ra sự tình. Vô Thiên đồng dạng cũng là bất khả tư nghị. Càn Khôn Ma Thành cười nói, bọn họ bây giờ đang ở Thánh Phong, nhanh đi quen biết nhau đi, từ trước ngươi sau khi rời khỏi, mẹ ngươi vẫn đang đau lòng rơi lệ, ta nghĩ. Đây không phải là ngươi muốn đi. Vô Thiên tâm thần chấn động, vội vàng lóe lên một cái, rơi vào Thánh Phong bầu trời, túi đầu nhìn lại. Hắn thấy, Mỹ phụ nhân đang đứng ở trên quảng trường, nhìn hắn thần tượng, buồn bã hao tổn tinh thần, khỏe mắt nước mắt liền không từng đứt đoạn. Người đàn ông trung niên thì đứng ở bên cạnh, không ngừng nhỏ giọng an ủi. Bạch. Vô Thiên một bước rơi ở trên quảng trường, chậm rãi chiều hai người đi tới. Người đàn ông trung niên quay đầu mắt nhìn Vô Thiên, cười nói, Nguyệt Nhi, ngươi xem, Thiên Nhi trở về. Thiên Nhi. Mỹ phụ nhân vừa nghe, vội vàng chuyển người qua, thấy không thiên thời, nước mắt chảy càng hung. Vô Thiên trong lòng đau xót, cái này thật không phải là hắn mong muốn. Hắn muốn xem mẫu thân cười, không phải khóc. Hắn vội vàng bước nhanh chân, chạy đến Mỹ phụ nhân trước người, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Mẫu. Nhưng mà, phía sau một chữ, cắm ở cổ của hắn thì thầm trong, phun không ra. Mẫu thân hai chữ này, với hắn mà nói, thực sự quá xa lạ. Trong lúc nhất thời, hắn lại kêu không được. Hoặc có lẽ là, hắn là đang sợ, sợ đây là một giấc mộng, các loại tình mộng, người trước mắt, sẽ tiêu thất. Kim quang thiểm thức gian, tiểu gia hỏa rơi vào Vô Thiên bên cạnh, thúc giục, tiểu thiên tử, còn do dự cái gì? Mau gọi a. Vô Thiên nhìn về phía tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa đối với hắn trọng trọng gật đầu. Vô Thiên hít thở sâu một hơi, lần thứ hai nhìn về phía mỹ phụ nhân, lấy dũng khí, hô, mẫu thân. Hô lên hai chữ này thời điểm, tim của hắn, trong nháy mắt hòa tan, không cầm được nước mắt dũng mãnh tiến lên ra. Chương 2410, đại kết cục thượng. Thiên nhi, mau đứng lên. Mỹ phụ nhân tại chỗ mừng đến chảy nước mắt, không lưng nâng dậy Vô Thiên. Hai mẹ con bộ dạng ôi cùng một chỗ. Đều là nước mắt rơi như mưa. Vô Thiên đạo, mẫu thân, ngươi biết không? Giờ khắc này, ta đã chờ mong đã lâu đã lâu. Mỹ phụ nhân gật đầu nói, mẫu thân biết, đều biết, mẫu thân cũng giống như ngươi. Rất sớm trước đây đã nghĩ tới thăm ngươi, đều tại ngươi phụ thân cái kia lão già khốn nạn, không để cho ta tới. Người đàn ông trung niên vuốt mũi, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng trong mắt nụ cười, không che giấu chút nào. Chúc mừng ngươi, tiểu thiên tử, rốt cục cùng phụ mẫu quen biết nhau. Tiểu gia hỏa lẩm bẩm, hai mắt đẫm lệ cũng không kiềm hãm được chảy ra. Càn khôn ma thành cũng là tiêu ý mười phần. Đây chính là mẫu thân ôm ấp, thật là ấm áp, thật thoải mái. Vô Thiên giống như một không có lớn lên hài tử, không muốn xa rời mẫu thân ôm ấp, triệt để say mê trong đó. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Coi ta là không khí. Người đàn ông trung niên bất mãn lẩm bẩm. Mỹ phụ nhân sau khi nghe được, trực tiếp hung hăng trừng đi, người đàn ông trung niên xẹp lép miệng, quay đầu nhìn về phía nơi khác, tâm lý chua chát. Quả nhiên, con trai vẫn là cùng mẫu thân, thân một điểm. Nhìn thấy nam tử trung niên dáng dấp, mỹ phụ nhân buồn cười, cười nói, Thiên nhi, phụ thân ngươi đều ăn thố, nhanh đi an ủi một chút hắn. Vô Thiên đạo, cùng hắn không quen. Cái gì? Người đàn ông trung niên nhất thời nổi trận lôi đình, cả giận nói, xú tiểu tử, ngươi là lao tử loại, cùng ta không quen, ngươi và người nào thủ. Vô Thiên hừ lạnh nói, dù sao thì phải không thủ. Người đàn ông trung niên nổi gióa, than thở, ai, con trai quả nhiên vẫn là không có nữ nhi chi kỷ à, Nguyệt nhi, các loại sau khi chúng ta trở về, thẳng thắn lại sinh con gái, ngươi thấy thế nào? Ra mà không đứng đắn. Mỹ phụ nhân bạch nhắn hắn, nhẹ nhàng đẩy ra Vô Thiên, cười nói, hài tử, ngươi liền có thể thương thương hại ngươi phụ thân, ngươi xem hắn, đều sắp biến thành hiện mặt nhăn nhó. Vô Thiên xoay người nhìn về phía người đàn ông trung niên, mặt không thay đổi trên mặt, đột nhiên bỏ lên nụ cười sáng lạ, đạo, phụ thân, vừa mới đùa giỡn, chớ để ý hở à à à. Người đàn ông trung niên nhất thời mặt mày rạng rỡ, nắm Vô Thiên tay, gật đầu nói, con trai, đoạn đường này ngươi tuy là đi được rất gian nan, nhưng ngươi chẳng bao giờ buông tha cho, quả nhiên không hổ là ta loại, không sai, khá vô cùng, đi, theo chúng ta về nhà. Về nhà. Vô Thiên nụ cười trên mặt, nhất thời biến mất. Mỹ phụ nhân khẩn trương nói, Thiên nhi, ngươi không muốn cùng chúng ta trở về sao? Có phải hay không còn đang trách cứ chúng ta? Mẫu thân, không phải. Vô Thiên vội vàng lắc đầu, than thở, ta và sáng thế thần đánh một trận, bằng hữu của ta, huynh đệ của ta, toàn bộ chết trận, ta nghĩ trước sống lại bọn họ, nhưng ta nghe nói, muốn sống lại hàng vũ trí cường giả, có một chút độ khó. Càn khôn ma thành đạo, cái này còn không đơn giản. Tìm phụ thân ngươi, không quan tâm có phải hay không hàng vũ trí cường giả, phất tay, là hắn có thể toàn bộ sống lại. Thực sự, không thiên mục quang sáng ngời, nhìn người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên trừng mắt càn khôn ma thành, như là đang trách cứ hắn lắm miệng, sau đó nhìn Vô Thiên, cười gật đầu nói, sống lại bọn họ nhất định là không thành vấn đề, bất quá Hàn Thiên, Đế Thiên, Dạ Thiên, Long Hổ cái này tứ đứa bé, ta cho rằng, cũng không cần sống lại cho thỏa đáng. Vì sao? Vô Thiên nhíu. Bốn người bọn họ thiên phú đều rất tốt, nếu để cho bọn họ luân hồi một lần, thành tựu tương lai, không thể so với ngươi thấp. Đương nhiên, nếu như sống lại nói, vi phụ cũng có thể trợ bọn họ bước vào đại viên mãn hàng vũ, nhưng vi phụ tin tưởng, bọn họ càng muốn dựa vào cố gắng của mình, đi đến một bước này. Người đàn ông trung niên đạo. Vô Thiên trầm mặc không nớt. Đối với Đế Thiên Tứ tính cách của người, hắn tự nhiên là phi thường hiểu rõ, trời sinh ngông nghênh, không thích dựa vào bất luận kẻ nào. Nếu để cho tứ nhân tuyển trạch, nhất định sẽ tuyển chọn luân hồi trở về. Tiểu gia hòa đạo, tiểu thiên tử, con ít ra cũng hiểu được, ngươi lời của phụ thân nói có lý, bằng bốn người bọn họ tính cách, ngươi bây giờ sống lại bọn họ cuối cùng khẳng định vẫn sẽ chọn đi luân hồi một lần. Hô! Vô Thiên thật dài nói ra khí, gật đầu nói, được rồi, ta liền chờ bọn hắn luân hồi trở về. Phụ thân, bắt đầu đi, nhưng có một người, ta muốn đích thân sống lại. Người đàn ông trung niên cười nói, cái này nhân loại, có phải hay không ta con dâu tương lai? Vô Thiên gương mặt nhất thời biến đến đỏ bừng. Có ngươi như thế tiếng lóng chết sao? Có còn hay không một điểm phụ thân xu thế? Mỹ phụ nhân trừng mắt người đàn ông trung niên, cương chịu nhìn Vô Thiên, đạo, Thiên nhi, ngươi sự tình, ta và ngươi phụ thân đều biết, ngươi muốn sống lại Sở Dệ Yên, chúng ta chắc chắn sẽ không phản đối, nhưng Trương Đình cùng Hoàng Phủ Minh Châu các nàng làm sao bây giờ? Ngươi có nghĩ tới không? Người đàn ông trung niên vỗ vô thiên vai, cười nói, con trai, thẳng thắn đem các nàng toàn bộ đều lấy về nhà, nhiều cho chúng ta sinh vài cái lớn tiểu tử mập, ngược lại mẹ ngươi đã sớm muốn ôm tôn tử. Mỹ phụ nhân giận tí mặt, quát lên, ngươi rốt cuộc sống chưa, câm miệng cho ta. Người đàn ông trung niên cái cổ co rụt lại, lộ vẻ tức giận im lặng. Tiểu gia hỏa thọc một chút càn khôn ma thành, thấp giọng nói, lao già khốn nạn, cảm tình cái vũ trụ này chúa tể, vẫn là thê quả nghiêm. Người đàn ông trung niên nhất thời trừng mắt về phía tiểu gia hỏa cùng càn khôn ma thành. Càn khôn ma thành vội ho một tiếng, khiển trách, tiểu hôn đản, đây không phải là thê quả nghiêm, đây là tôn trọng nữ nhân, hiểu không? Nói chuyện đồng thời, nhưng là đối với nổi tiểu gia hỏa tễ mi lộng nhãn. A, tiểu gia hỏa bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, vũ trụ chúa tể, quả nhiên là một người đàn ông tốt. Càn khôn ma thành đạo, đương nhiên, hắn chính là cái vũ trụ này cọc tiêu, là tất cả nam nhân tấm gương. Sau đó nhất định phải hảo hảo hướng hắn học tập, biết không? Minh bạch. Tiểu gia hỏa trọng trọng gật đầu. Người đàn ông trung niên lúc này mới hài lòng thu hồi ánh mắt. Nhìn tiểu gia hỏa hai người kẻ sướng người họa, không thiên nhận không được lắc đầu bật cười. Đạo, phụ thân, ngươi trước sống lại những người khác đi. Người đàn ông trung niên gật đầu, vung tay lên, phía trên lại đột nhiên hiện ra lần lượt từng bóng người, rậm rạp một mảng lớn. Không thiên nhãn hạt châu trừng, bất khả tư nghị tới cực điểm. Càn khôn ma thành trước khi nói, mặc kệ tu vi gì người, phụ thân đều có thể sống lại. Hắn cho rằng, cũng sẽ không quá dễ dàng. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên chỉ là theo tay vung lên. Càn khôn ma thành cùng tiểu gia hỏa hai mặt nhìn nhau, ngày hôm nay cũng coi như là khai nhãn giới, mở mang hiểu biết. Đây là đâu? Ta không phải đã chết ở tiểu ma thần trên tay sao? Ta cũng bị sáng thế thần sát à? Lẽ nào nơi này là địa ngục? Không đúng, nơi này là tinh thần giới thánh điện. Chúng ta dường như lại sống lại. Phía trên đoàn người, kinh nghi vạn phần. Trong đó có lưỡng đạo quân đoàn, phong lão cùng tô lão đám người. Ngưu thần, độc tí đại sư, thiên cương, thi thi, cổ thiên, lý thiên, thần tước, la cường, trương thí. Tiểu phượng hoàng các loại hoang thú, long mã các loại thú hoàng, Âu Dương Thành Tuấn, Tiêu Vũ, Lạc Tiên. Tứ đại thần thú, tử kim chuột, chim thánh, trùng vương, tử nhãn bạo viên, hạ huyền thánh chủ, hiên viên vô tình, hiên viên tuyệt, đông phương thần nguyệt. Còn có chàng thần, chà ma, thiên thần thủ, thiện có đức, lam diệu diệu, ám ảnh, triệu dũng, liêu đấu, bao quát, thần phục với vô thiên phong tông thập đại chấp sự trưởng lão, vân vân. Nói chung, trừ ra đế thiên bốn người, cùng trương đình mấy người bên ngoài, toàn bộ đều ở chỗ này. Thiên cương bóp hạ khuôn mặt, nhe răng đạo, đau quá, chúng ta không có nằm mơ, chúng ta thực sự sống lại. Cái này cái địa phương, nhất thời ồn ào đứng lên. Thi thi lóe lên một cái, rơi vào vô thiên trước người. Quan thầm nghĩ, ca ca, là ngươi sống lại chúng ta sao? Không phải nói, muốn sống lại hàng vũ trí cường giả, cần muốn trả giá cao gì, ngươi bây giờ có bị thương không? Nàng đánh giá vô thiên, trên gò má đều là lo lắng, vô thiên cha mẹ của, còn có tiểu gia hỏa, càn khôn ma thành, trực tiếp bị nàng coi nhẹ. Nghe nàng hỏi lên như vậy, thiên cương mấy người cũng là đều im lặng, lo lắng nhìn vô thiên. Vô thiên cười nói, mọi người yên tâm, là cha ta sống lại các ngươi, sở dĩ ta không sao. Phụ thân, mọi người sửng sốt. Thi Thi vui vẻ nói, ca ca, ngươi đã tìm được phụ mẫu. Bọn họ ở đâu? Đến, ca ca giới thiệu cho ngươi một chút. Vô Thiên lôi kéo Thi Thi, đi tới mỹ phụ nhân bên cạnh, cười nói, mẫu thân, đây là Thi Thi, là muội muội của ta, từ nhỏ theo ta cùng nhau lớn lên, đặc biệt dính người. Thi Thi tò mò quan sát xem mỹ phụ nhân, hạ thấp người đạo, xin chào bá mẫu, ngươi hảo tuổi trẻ, thật xinh đẹp. Mỹ phụ nhân cười nói, miệng ngọt như vậy, còn thiên nhi như thế thích ngươi. Không có rồi, là ta kể cận ca ca vẫn không thả. Thi Thi ngược lại có chút ngượng ngùng. Vô Thiên nhìn về phía người đàn ông trung niên, cười nói, phụ thân, ngươi không phải là muốn cô con gái sao? Nơi đây liền có một có sẵn, ngươi thấy thế nào? Người đàn ông trung niên ha hả cười nói, chỉ cần mẹ ngươi không có ý kiến, vi phụ tự nhiên cũng không còn ý kiến, thu nàng là nghĩa nữ. Không đợi mỹ phụ nhân mở miệng. Thi Thi quỳ trên mặt đất, hạ ba khấu đầu. Đạo, bái kiến nghĩa phụ, nghĩa mẫu. Ách! Vô Thiên kinh ngạc. Tiểu nha đầu này lại còn coi thật. Hảo hảo hảo, mau đứng lên. Mỹ phụ nhân vẻ mặt tươi cười, đem Thi Thi đỡ, cười nói, lần này ta tới phải có chút thương xúc, cũng không còn mang đặc biệt gì quý trọng đông tây, chỉ có một viên không gian chi tâm, liền tặng cho ngươi khi lễ gặp mặt, đừng ghét bỏ. Nàng vươn tay, một viên dịch thấu trong suốt tinh thạch, hiện hiện ra, lóe ra mông lung hy quang. Không gian chi tâm. Giờ khắc này, mọi người thang mục kết thiệt, hiện trường lặng ngắt như tờ. Ngay cả vô thiên cũng là như vậy. Không gian chi tâm khi lễ gặp mặt, còn không phải là cái gì đặc biệt quý trọng đông tây. Còn nói đừng ghét bỏ. Đây là muốn sợ người chết không đền mạng sao. Cái này vô thiên cha mẹ của, rốt cuộc là lai lịch gì. Thi Thi cũng tại chỗ há hốc mồm. Trăm triệu không nghĩ tới, nhận thức cái nghĩa mẫu, cư nhiên có được một viên không gian chi tâm. Mỹ phụ nhân nhìn Thi Thi cười nói, không hài lòng sao. Thi Thi một cái giật mình, đống nhiên hoàn hồn, lắc đầu nói, không không không, cái này quá quý trọng, ta không thể nhận. Mỹ phụ nhân cười nói, cũng không còn quý trọng như vậy, ngươi hãy thu đi. Chuyện này, Thi Thi nhìn về phía vô thiên, mang theo vẻ hỏi thăm. Vô thiên gật đầu, đà tạ nghĩa mẫu. Thi Thi không người túi đầu phía sau, mới đưa hai tay ra, tiếp nhận không gian chi tâm. Mỹ phụ nhân vừa nhìn về phía thiên cương đám người, cười nói, ta cũng tiễn các ngươi một phần lễ gặp mặt, cảm ơn các ngươi mấy năm nay, trợ giúp thiên nhi, chiếu cố thiên nhi. Dứt lời, nàng tố thủ nhẹ nhàng vung lên, một cổ thần bí mật sức mạnh khó lường, nhất thời bao phủ toàn trường. Chương 2411, đại kết cục, chung. Ở 3, tất cả mọi người khí thế, lập tức liền điên cuồng mà báo thăng lên. Trăm hơi thở phía sau, tăng vọt khí thế, mới vừa rồi đình chỉ. Nhưng đứng ở bầu trời người, vô luận trước khi là viên mãn hàng vũ, vẫn là đại thành hàng vũ, còn là tiểu thành hàng vũ, hoặc là mới thành lập hàng vũ, giờ này khắc này, thình lình biến thành từng vị đến gần vô hạn đại viên mãn hàng vũ siêu cấp bá chủ. Đồng thời, ngay cả độc tí đại sư cùng lưu thần đám người, cũng đều đánh vỡ dung hợp thần cách ràng buộc, thu được trọng sinh. Vô thiên trực tiếp xem há hốc mồm. Mẫu thân cư nhiên cũng mạnh mẽ như vậy. Người đàn ông trung niên đi tới vô thiên bên cạnh, thấp giọng nói, xú tiểu tử, vi phụ nói cho ngươi biết, đừng xem mẹ ngươi hiện tại ở ôn nhu như thế, kỳ thực nàng cũng là một vùng vũ trụ chúa tể. Vũ trụ chúa tể. Vô thiên thể sắc và tinh thần câu chiến, ngay cả hô hấp đều không trôi chảy. Đa tạ đại nhân. Đa tạ bá mẫu. Thiên cương đám người kinh hỉ như điên, đều không người bái nói. Kế tiếp. Thân tức, Lý Thiên, Cổ Thiên, Âu Dương Thành Tuấn, Hiên Viên Vô Tình những người này, lần lượt rời đi. Cuối cùng, nơi đây cũng chỉ còn lại có vô thiên bằng hưu, như lượng đại quân đoàn, như thiên cương, tiểu phượng hoàng, long mã, chim thánh, ám ảnh. Thiên cương nghi ngờ nói, vô thiên, làm sao không phát hiện đế thiên, hàn thiên, dạ thiên, long hổ bọn họ. Ta không có sống lại bọn họ. Vô thiên nói ra tình hình thực tế, mọi người cũng không nói gì nhiều, bởi vì luân hồi trở về, cũng coi như là một chuyện tốt. Sau đó, vô thiên mang theo mọi người, tiến nhập thánh địa. Đại tôn giả mấy người cảm ứng được mọi người khí tức phía sau, vội vàng cản đi nghênh đón. Trải qua vô thiên một phen giới thiệu, biết được mỹ phụ nhân cùng người đàn ông trung niên, đúng là vô thiên cha mẹ ruột, mấy người cũng là từ trong thâm tâm là vô thiên cảm thấy hài lòng. Vô thiên cha mẹ của cũng không còn nửa điểm cái giá, ngược lại là đối với đại tôn giả mấy người một tạ ơn lại tạ ơn, đa tạ bọn họ chiếu cố vô thiên. Đại tôn giả cười to nói, phán nhiều năm như vậy, rốt cục phán đến mọi người đoàn tụ. Vô thiên cũng rốt cục cùng phụ mẫu quen biết nhau, thật đáng mừng, đi một chút đi, ngày hôm nay chúng ta không say không nghỉ. Mọi người hưng cao thải liệt hướng lên trời thành bay đi. Mỹ phụ nhân đạo, thiên nhi, mặc kệ ngươi làm dạng gì quyết định, mẫu thân và phụ thân đều có thể ủng hộ ngươi. Vô thiên gật đầu, cau mày nói, phụ thân, ông nội đâu? Vì sao ngươi không có sống lại hắn? Người đàn ông trung niên đạo, không phải ta không sống lại hắn, là hắn căn bản không chết, về phần hắn có thể hay không trở về. Then chốt ở trên thân thể ngươi. Không chết. Vô thiên đại hỉ. Người đàn ông trung niên cười hát hát nói, xú tiểu tử, nhất định phải nghe ngươi lão tử lời của ta, đem các nàng toàn bộ lấy về nhà làm lão bà. Ngươi theo ta đi, đừng ở chỗ này thêm phiền. Mỹ phụ nhân ánh mắt lạnh lẽo, nhanh như tia chớp vươn tay, nắm nam tử trung niên lỗ thai, trực tiếp đem hắn hướng lên trời thành kéo đi. Ôi, đau nhức đau nhức đau nhức. Lão bà đại nhân, con trai còn đang nhìn đây, chừa cho ta chút mặt mũi khỏe. Người đàn ông trung niên hét thảm không ngớt. Ta đây mẫu thân, cũng quá bưu hắn đi. Vô thiên lắc đầu cười khổ, cảm giác phụ thân ở trước mặt mẫu thân, hoàn toàn không có một chút tôn nghiêm của nam nhân. Hiện tại, chỉ có tiểu gia hỏa, còn đợi ở vô thiên trên vai không chịu đi. Vô thiên kinh ngạc nói, ngươi gần đây không phải là rất thích vô giúp vui. Làm sao bây giờ còn xử ở nơi này? Còn có một vài người phải giải quyết. Tiểu gia hỏa mâu tử hàn quang tiềm thước. Đích xác phải giải quyết. Vô thiên gật đầu. Mang theo tiểu gia hỏa, xuất hiện lần nữa ở trên tòa thánh điện vô ích. Vung tay lên, thời không thần tòa xuất hiện. Theo sát, thập mấy bóng người hiện ra. Chính là Hiên Viên Ngạo, Công Tôn Hạo thuật đám người, thông thiên kiểu mấy lớn thần vật. Hiên Viên Ngạo hỏi sáng thế thần chết sao? Vô Thiên gật đầu. Cuối cùng kết thúc. Hiên Viên Ngạo thở phào. Công Tôn Hạo Thuật đám người trên mặt cũng bỏ lên một nụ cười. Vô Thiên nhìn nhãn mấy người, đạo, tiểu gia hỏa, ngươi đi thời không thần toa, nhìn lôi thần có còn hay không sống, nếu như còn sống, ngươi biết nên làm như thế nào. Tiểu gia hỏa nhữ nhữ mi, biết Vô Thiên là đẩy ra nó, bất quá nó cũng không hỏi nhiều, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp biến mất ở thời không thần toa bên trong. Vô Thiên nhìn về phía Hiên Viên Ngạo mấy người, cùng với mấy lớn thần vật, đạo, chúng ta ân ân đoán đoán thực sự nhiều lắm, ta không biết, là nên tha các người, hay là nên giết các người nói cho ta biết, ta nên làm thế nào. Hiên Viên Ngạo cười nói, trước khi ở thời không thần toa, chúng ta liền thương nghị quá, nếu như sáng thế thần vẫn lạc, chúng ta phải đi luân hồi. Luân hồi. Vô Thiên trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, luân hồi cũng là một biện pháp tốt, từ nay về sau, ân đoán của chúng ta liền xóa bỏ. Nhưng thông thiên thần mục các ngươi phải giao cho ta, dù sao hắn là của ta đệ nhị sinh mệnh vật dẫn. Thông thiên kiều than thở, hiện tại ngươi đã là sáng thế thần, đại ca có thể làm ngươi đệ nhị vật dẫn, cũng coi như là vinh hạnh của hắn. Dứt lời. Một cây cường tráng cổ mục đột nhiên xuất hiện, lá cây bích lục trong suốt, cả vật thể thần quang thiểm thước. Hiên Viên Ngạo đạo, Vô Thiên, ngươi nhất định phải đối xử tử tế tinh thần đại lục sinh linh, chớ thượng sáng thế thần cũ lộ. Vô Thiên gật đầu. Hiên Viên Ngạo mấy người nhìn nhau. Nhục thân đồng thời tan rã. Mấy lớn thần vật cũng là tự động giải thể. Cái này cái cọc cân đoán, rốt cục lại. Vô Thiên lẩm bẩm, tay áo phất một cái, đem tất cả lao đi phải sạch sẽ. Siêu. Lúc này, tiểu gia hỏa từ thời không thần toa lao đi, nhìn thấy Hiên Viên Ngạo đám người đã tiêu thất, cau mày nói, ngươi thả bọn họ. Vô Thiên cười nói, như ngươi mong muốn, đã giết bọn hắn, lôi thần còn sống không? Tiểu gia hỏa hoài nghi mắt nhìn Vô Thiên, gật đầu nói, lúc đó, Phong lão bọn họ không giết hắn, chỉ là nhốt lại, bất quá bây giờ đã thần hình câu diệt, đúng cái kia lục bằng ngươi còn nhớ chứ. Vô Thiên suy nghĩ kỹ một chút, đạo, có chút quen thuộc, nhưng nghĩ không ra. Tiểu gia hỏa đạo, chính là Lạc Nhạn Thành Túy Mộng lâu lâu chủ con, trước đây chúng ta đi phục hộ thành, bắt Bác Hoang hoàng tử đám người thời điểm, chính là hắn dẫn đường, hắn vẫn cùng Lạc Nhạn Thành thành chủ nữ nhân có một chân. Vô Thiên chợt nói, nguyên lai là hắn. Tiểu gia hỏa cười hắc hắc nói, hắn khiến con nít ra chuyển cáo ngươi, hắn nhất định sẽ nỗ lực, truy đuổi bước tiến của ngươi, tiểu tử này ngược lại cũng ngu ngốc một cách đáng yêu, bất quá xác thực rất tốt, hắn hiện tại đã trà trộn huyết sát điện, đồng thời còn đang gánh nhâm thống lĩnh trước. Thống lĩnh? Hắn cũng được. Vô Thiên vô cùng kinh ngạc. Nếu như nhớ không lầm, cái này nhân loại hình như là một cái háo sắc ăn chơi chắc táng. Con nít ra cũng thật bất ngờ. Tiểu gia hỏa nhún nhún vai. Xem ra, thiên phú và tiềm lực của hắn cũng không kém mà. Trước đây ta còn phục dụng vận thuật, tính qua tương lai của hắn, lúc đó ta còn không lớn tin tưởng, không nghĩ tới thật vẫn ứng nghiệm. Vô Thiên lắc đầu cười nói. Tiểu gia hỏa trong mắt xẹt qua một tia chẳng đáng, hỏi thời không thần toa người ở bên trong, xử lý như thế nào. Vô Thiên ngẫm lại, lớn tiếng nói, Phong lão, ngươi tới hạ. Bạch. Lời con chưa dứt. Phong lão liền đột nhiên xuất hiện ở Vô Thiên trước người. Tu vi của hắn, cũng đã để thăng tới đến gần vô hạn đại viên mãn. Vô Thiên đạo. Ngươi đem thời không thần toa nhân an trí cho tốt, ngoài ra, muốn bước vào ngũ giai hàng vũ cấm sư, cần sáng tạo ra ba loại mới tinh tứ giai hàng vũ cấm chế. Phong lão tỉnh ngộ đạo, thì ra là thế, vậy được, các loại thu xếp ổn thỏa mọi người, ta phải đi thời gian thần điện bế quan. Vô Thiên cười gật đầu, mang theo tiểu gia hỏa cùng thông thiên thần mục, lại nhớ tới thánh điện. Hắn vung tay lên, thông thiên thần mục từ trên trời giáng xuống, cắm rễ ở dược điển trung ương, lầu gỗ nhỏ hai bên trái phải. Vô Thiên rơi vào thần mục đỉnh. Lấy ra cuối cùng một cánh táng thiên cửa, cùng với tiểu ma thần nhục thân. Tiểu ma thần linh thức, cũng không có tiêu thất, bị phong ấn tại táng thiên chi trên cửa. Từ sáng thế thần trong trí nhớ biết được, sáng thế thần là cố ý giữ lại tiểu ma thần linh thức, nhằm phía sau áp chế hắn. Có thể nói, là đối phó Vô Thiên, sáng thế thần là hao tổn tâm cơ, đáng tiếc là, cuối cùng vẫn là đi hướng hủy diệt chi đường. Vô Thiên giải trừ phong ấn phía sau, khiến tiểu ma thần linh thức một lần nữa trở về cơ thể, lại được sự giúp đỡ của sinh mệnh chi thủy. Tiểu ma thần rất nhanh thì tỉnh lại. Vô Thiên cười nói, đại ca. Biết được tất cả sự tình phía sau, tiểu ma thần hổ thẹn không ngớt, cảm kích nói, tiểu đệ, cảm ơn ngươi cứu lại mọi người, cũng cảm ơn ngươi không có để cho ta trở thành tội nhân thiên cổ. Vô Thiên cười nói, cảm tạ cái gì, đây là ta phải làm, nói cho ngươi biết một cái tin tốt, Gia Gia còn sống, nhưng ta không biết, hắn bây giờ đang ở cái nào, ngươi hỗ trợ ngẫm lại, nhìn có cái gì. Không manh mối. Gia Gia còn sống. Tiểu ma thần kinh hỉ như điên, túi đầu trầm ngâm chốc lát, ánh mắt trực tiếp tập trung vào Táng Thiên cửa, đạo: "Tiểu đệ, ngươi còn nhớ hay không, gia gia khiến Tô lão cùng Hy lão chuyển cáo cho chúng ta câu nói kia?" Vô Thiên cũng nhìn về phía Táng Thiên cửa, gật đầu nói: "Nhớ kỹ, gia gia để cho chúng ta bước vào đại viên mãn hàng ngũ, liền mở ra cái này phiến Táng Thiên cửa." Nói đến chỗ này, hắn thân thể chấn động, cả kinh nói: "Chẳng lẽ tiểu ma thần thúc dục, nhanh thử xem." Vô Thiên gật đầu, đi tới Táng Thiên cửa trước mặt, nhỏ máu nhận chủ. Giờ khắc này, so với hắn nhìn thấy phụ mẫu, còn gấp hơn trường, chậm chạp không dám mở ra Táng Thiên cửa. Bởi vì hắn sợ cao hứng hụt một hồi. Thấy thế, tiểu ma thần đi tới vỗ bờ vai của hắn, đạo: "Vương lòng một chút, gia gia khẳng định ở Táng Thiên trong cánh cửa." Nghe được câu này, Vô Thiên tâm lý hiện ra một cổ mãnh liệt lòng tin, cùng với dũng khí. Cánh tay giơ lên, ngón trỏ lăng không điểm tới, thần lực liên tục không ngừng đầu ngón tay tuôn ra, dũng mãnh vào Táng Thiên cửa. Loảng xoảng keng. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, Táng Thiên cửa từ từ mở ra, nhưng không có khí lưu màu đen, cũng không có khí tức cường đại, các loại triệt để sau khi mở ra, lộ ra một cái lối đi tối thui, như thâm thúy không đáy, cũng không biết thông hướng nào. Tiểu gia hỏa cao mày nói: "Không đúng rồi, cuối cùng này một cánh Táng Thiên cửa, làm sao như thế phổ thông?" Không Thiên vấn đạo: "Đại ca, ngươi mở ra cái này phiến Táng Thiên cửa sao?" "Không có." Tiểu ma thần lắc đầu, cũng cảm giác vô cùng kỳ quái. Các loại chỉ chốc lát, cũng không thấy ra ra đi ra Táng Thiên cửa, Vô Thiên chân mày không khỏi chặt vặn. Lẽ nào ta đoán sai sao? Tiểu ma thần cũng khó mà tiếp thu sự thật này. Ầm. Trong lúc bất chợt, một cổ thần bí mật khó lường khí tức xoay mình từ Táng Thiên cửa hiện lên. Vô Thiên ba người mắt lộ ra kỳ quang, đều là bản năng phía sau lùi một bước. Theo sát, một mảnh huyết sắc quang hoa, như nước sông cuồn cuộn vậy dũng mãnh tiến ra, bên trong cánh cửa lối đi tối thui, đều bị nhuộm thành huyết hồng. Huyết sắc quang hoa không có tản ra, ngược lại là ngưng tụ chung một chỗ, từ từ hình thành một cái bóng người màu đỏ ngòm. Ba người nhìn nhau, kinh nghi nhìn chăm chú vào bóng người màu đỏ ngòm. Chương 2412, đại kết cục, hạ. Theo bóng người màu đỏ ngòm không ngừng ngưng thật, dĩ nhiên xuất hiện da thịt. Da thịt chiếu chiếu ba ba, có vẻ già nua không gì sánh được. Dần dần, mũi, con mắt, lỗ tai, miệng, bạch, cũng từng cái hiện hiện ra. Cuối cùng, một cái bạch thương thương lão nhân xuất hiện ở Vô Thiên ba tầm mắt của người chung. Nhìn trước mắt lão nhân này, vô luận là Vô Thiên, vẫn là tiểu ma thần, hoặc là tiểu gia hỏa, đều là mừng đến chảy nước mắt. Mặt mũi già nua, hữu thần con mắt, thực sự quá quen thuộc, cả đời khó quên. Ra ra, lao đầu, ba người thì thảo, lệ như dũng tuyển. Đúng thế, hắn chính là phụ thần. Hắn chính là Vô Thiên cùng tiểu ma thần, nằm mộng cũng muốn nhìn thấy ra ra. Phụ thần tâm niệm vừa động, trên người xuất hiện một bộ màu trắng áo dài, sau đó xem lên trước mặt cái này ba đứa hài tử, trên khuôn mặt già nua đều là vẻ vui mừng. Ra ra, lao đầu, Vô Thiên ba người một đầu đâm vào phụ thần ôm ấp hoài bão. Tiểu gia hỏa tức giận nói: "Lao đầu, ngươi ngay cả tiếp theo chết ba lần, con ít ra cũng thương tâm ba lần, ngươi nói, ngươi phải thế nào bồi thường con ít ra?" Phụ thần xoa tiểu gia hỏa đầu nhỏ, trong mắt tràn đầy cương triều, cười nói: "Chỉ cần gia gia có thể lấy ra được đến, ngươi muốn cái gì, gia gia cho ngươi cái gì." Tiểu gia hỏa đạo: "Con ít ra cái gì cũng không muốn, chỉ muốn ngươi sống khỏe mạnh là được." Phụ thần gật đầu nói: "Hảo hảo hảo, sau đó ta nhất định sống khỏe mạnh, mỗi ngày cho các ngươi nấu cơm tố thái. Chỉ cần các ngươi không ngại ta cái này lão gia hỏa rong dài là được." "Không ngại." Ba người một cái lắc đầu thú vị. Phụ thần vô vô ba người sau lưng của, cười nói: "Hảo hảo, cũng bao lớn người, còn chen ở ra ra trong ngực, như cái gì nói." Vô Thiên ba người đứng dậy, nhìn nhau cười. Tiểu ma thần nghi ngờ nói: "Ra ra, ngươi là một mực Táng Thiên trong cánh cửa, vẫn là Táng Thiên cửa sống lại ngươi?" Phụ thần đạo: "Là Táng Thiên cửa sống lại ta." "Táng Thiên cửa có lớn như vậy uy năng sao?" Tiểu ma thần biểu thị hoài nghi, tuy là tận mắt nhìn thấy, nhưng đây cũng quá bất khả tư nghị. Phụ thần cười cười, giải thích: "Kỳ thực chân chính Táng Thiên cửa, chỉ có cái này một cánh, mặt khác mấy phiến Táng Thiên cửa, chỉ là phụ thuộc thành phẩm." "Phụ thuộc thành phẩm?" Vô Thiên ba người nghi hoặc. Phụ thần cười nói: "Như vậy cho các ngươi nói đi, mặt khác mấy phiến Táng Thiên cửa, cùng cái này phiến Táng Thiên cửa, không phải một cái tầng thứ đông tây." "Đó là cái gì tầng thứ?" Vô Thiên kinh nghi nói. "Xú tiểu tử, phiến Táng Thiên cửa là ngươi lão tử ta thân thủ luyện chế, còn như mặt khác mấy phiến, mặc dù cũng là xuất từ ngươi lão tử tay của ta, nhưng chỉ là thông thường cửa đá, đương nhiên không ở một cái tầng thứ." Nam tử trung niên thanh âm từ thiên thành truyền đến. Rất hiển nhiên, hai vợ chồng một mực quan tâm bọn họ. Nguyên lai là như vậy. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như là hắn luyện chế, đây hết thể liền không kỳ quái. Tiểu gia hỏa bất đắc dĩ cười nói. Tiểu ma thần cùng phụ thần lại kinh ngạc nhìn trời thành. Vô Thiên cười nói, ra ra, đại ca, ta đã cùng phụ mẫu quen biết nhau, chúng ta mau đi qua, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Phụ thần xua tay cười nói, không cần, tự chúng ta đi qua là được, ngươi bận rộn chính ngươi đi. Bạch. Phụ thần vung tay lên, quần quần nổi lên táng thiên cửa cùng tiểu ma thần, phụ xuống ở một cái cửa đình viện trước. Xin chào phụ thần. Thiên cương đám người đều không mình hành lễ. Vô Thiên cha mẹ của cũng đứng dậy, mỉm cười nhìn phụ thần. Đều là người mình, đừng có khách khí như vậy. Phụ thần cười đến lời nói, liền nhanh chân đi ra không thiên phụ mẫu trước người, không người nói, bái kiến hai vị đại nhân. Người đàn ông trung niên đạo, ngươi không phải là mình mới nói, người một nhà đừng có khách khí như vậy. Làm sao ngược lại ngươi là nhất khách khí? Phụ thần đạo, tuy là cái này là lần đầu tiên gặp qua các ngươi, nhưng ta tâm lý vẫn đối với các ngươi vô cùng cảm kích, nếu không có các ngươi ban cho táng thiên cửa, chúng ta sợ là sớm đã chết ở sáng thế thần trên tay, xin nhận ta tam bái. Người đàn ông trung niên phất tay nói, bái cái gì bái, ngươi là thiên nhi già già, mấy năm nay cũng là ngươi đang chiếu cô thiên nhi, theo lý thuyết, là chúng ta cho ngươi hành lễ mới đúng. Không dám. Phụ thần vội vàng xua tay. Người đàn ông trung niên hào sảng nói, nếu không dám, vậy đều không được lễ, còn như táng thiên cửa, ngươi liền giữ đi. Mỹ phụ nhân cười nói, thiên nhi đối với ngươi tôn kính có thừa, nếu như ngươi thật cho chúng ta hành lễ, hắn sẽ trách chúng ta, ở chỗ này, chúng ta không có gì sự phân chia mạnh yếu, mọi người đều là bằng hữu, đều là người một nhà. Phụ thần cũng là nụ cười vẻ mặt. Đã từng, ở Đông Châu nguy nan chi tế, khi hắn đang lúc tuyệt vọng, một cái thanh âm thần bí đột nhiên vang lên, còn ban tặng hắn táng thiên cửa. Chính là bởi vì có táng thiên cửa, hắn mới có cùng sáng thế thần chu toàn tư bản. Chỉ là không nghĩ tới, cái này thần bí thanh âm chủ nhân, dĩ nhiên là thiên nhi cha mẹ ruột. Kết cục này, có thể nói là đều vui vẻ a. Hiện tại sẽ chờ thiên nhi, đem cháu dâu, cho lão phu mang về. Phụ thần cười nói, nàng cũng là con dâu của chúng ta. Hai vợ chồng trên mặt cũng đầy là nụ cười. Lúc này, màn đêm đã phủ xuống. Viên nguyệt trên không, tinh thần lóe ra. Thần mục đỉnh. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn tinh không, cười nói, còn dư lại cuối cùng bốn cái sự tình, tiểu gia hỏa, ngươi biết không? Giờ khắc này bọn ta đã lâu. Tiểu gia hỏa đạo, con ít ra đương nhiên biết, bất quá làm sao còn có ba chuyện. Vô Thiên đạo, chuyện thứ nhất, cứu vạn ác chi nguyên, ngươi giúp ta đi hoàn thành. Tiểu gia hỏa sao sao đầu, đạo, đối với yêu, con ít ra còn bắt hắn cho quên. Vô Thiên vung tay lên, sợi vạn ác chi nguyên bản thể xuất hiện, đạo. Huyết hồn cốc trưởng không giả, ủng có vô cùng vô tận khí tà ác, ngươi dẫn hắn đi hấp thu. Được. Tiểu gia hỏa bắt lại vạn ác chi nguyên, liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Chuyện thứ hai, sống lại thiết hoa lộc. Vô Thiên nói thầm, thân thể chấn động, mệnh luân gian từ phía sau lưng từ từ mọc lên, tản ra ánh sáng nhu hòa, soi sáng mảnh này bầu trời đêm. Thiên địa văn vật, tạo hóa bổn nguyên. Nhất niệm sinh, nhất niệm tử. Trong nháy mắt nghịch tâm dương, trở tay loạn thời không. Thiết hoa lộc trở về. Vô Thiên nói lẩm bẩm, một đầu trường không gió mà bay, chúa tể vai cổn đãng bắt phương, sau lưng mệnh luân gian, như hạo nguyệt vậy, dạng ngời rực rỡ. Siêu. Đột nhiên, một vệ thần quang tòng mệnh luân gian lướt vào. Nó chính là Thiết Hoa Lộc. Đây là đâu? Thiết Hoa Lộc mê mang nhìn bốn phía, khi nhìn thấy Vô Thiên thời điểm, trong mắt xẹt qua một vẻ kinh nghi, cười hắc hắc nói, Vô Thiên, ngươi thật là bạn thân, thứ nhất địa ngục, liền tới tìm ta. Địa ngục. Vô Thiên khuôn mặt một xúc, cảm tình người kia, vẫn luôn đang mong đợi hắn chết. Lắc đầu cười nói, nơi đây không phải địa ngục, đây là tinh thần giới, ta sống lại ngươi. Gì? Ngươi sống lại ta? Thiên Hoa Lộc trong mắt trừng, nhìn kỹ, hiện tại nơi đây thật sự chính là thánh địa. Ngươi làm sao làm được? Nó giật mình không gì sánh được. Vô Thiên cười nói, đi thiên thành, chúng vương cùng Long Mã chúng nó đều đang đợi ngươi, chúng nó sẽ nói cho ngươi biết. Được. Thiên Hoa Lộc gật đầu. Lóe lên một cái liền biến mất ở thiên bên trong thành. Bây giờ là chuyện thứ ba. Vô Thiên tự lẩm bẩm. Huyền Thiên Hồng quan tài bằng băng đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Hàn khí dâng lên, băng xương tràn ngập, nhưng cũng vô pháp che lại trong quan người ngọc dung nhan tuyệt thế, huyền chuyển dáng người. Vô Thiên vung tay lên, hồng quan tài bằng băng từ từ mở ra, lặng lặng thẳng ở bên trong người ngọc, càng thêm rõ ràng tiến nhập Vô Thiên ánh mắt. Để cho ngươi đợi lâu. Vô Thiên cười. Đã từng, hắn hàng đêm thời thời khắc khắc ngóng nhìn, ngày này có thể điểm tâm sáng đến, hiện tại rốt cục đến. Thức tỉnh đi, người yêu của ta. Vô Thiên thì thảo. Phía sau mệnh luân gian lần thứ hai dạng ngời rực rỡ, trong đêm tối thánh địa, lúc này giống như ban ngày. Hưu. Một vệ thần quang tòng mệnh luân gian trung lướt đi, tiến nhập hòm quan tài bằng băng, dung nhập sở dễ khói thiên linh cái. Vô Thiên thân lòng căng thẳng, hai tay nắm chặt, nhãn quang nhìn chằm chằm trong quan người ngọc. Hắn biết rõ, sở dễ yên nhất định sẽ thức tỉnh, nhưng hắn tâm lý vẫn là không rõ cảm thấy khẩn trương. Có một loại lo được lo mất sợ. Giờ khắc này, thiên thành cũng an tĩnh lại, mọi người đều đứng ở trên không, khẩn trương nhìn một màn này. Ừ. Nhất đạo hơi yếu nhỉ non âm thanh, đột nhiên vang lên. Nhưng rơi vào không thiên nhĩ trong, lại dường như cửu thiên sấm sét nổ tung, khiến hắn thể sắc và tinh thần câu chiến, trong mắt cũng trong nháy mắt, bò lên vui sướng. Trong tầm mắt, sở dễ yên khép lại đã vài chục vạn năm hai mắt, rốt cục động động, lông mi thật dài, cũng theo hơi rung động. Dần dần, nàng mở mắt ra, nhìn bầu trời tinh thần cùng viên nguyệt, trong ánh mắt tràn ngập mê man. Vô Thiên từng bước nhìn như rất chật vật rời được hòm quan tài bằng băng phía trước, nhìn sở dễ khói hai mắt, cười nói, ngươi rốt cục tỉnh. Nghe vậy, sở dễ yên nhìn về phía hắn, trong con ngươi trong suốt có vẻ nghi hoặc, hỏi ngươi là ai? Vô Thiên mỉm cười nói, ta là Vô Thiên. Vô Thiên, hảo tên quen thuộc. Ta ở trong mơ, cũng gặp gỡ một người tên là Vô Thiên người. Giấc mộng này, thật lâu thật lâu. Thế nhưng, trong mộng Vô Thiên, vì sao cùng ngươi không giống với? Sở dễ yên thì thảo. Nghe thế lại nói, Vô Thiên tâm, không khỏi mơ hồ làm đau, miễn cưỡng vui cười, đạo, đây hết thể không phải là mộng, đều là chân thật. Từ ngươi ngủ say phía sau, sinh rất nhiều chuyện, ngươi trước đứng lên, ta chậm rãi nói với ngươi, khỏe. Hắn đưa hai tay ra. Sở dễ yên nhìn hắn chỉ chốc lát, cũng rốt cục đưa hai tay ra. Vô Thiên nắm một đôi ngọc thủ chi tế, trong hốc mắt nước mắt, không cầm được chảy xuống. Ngươi thực sự Vô Thiên sao? Ngươi tại sao phải khóc? Sở dễ yên không hiểu nhìn hắn. Vô Thiên cười nói, ta thật là Vô Thiên, ta là cao hứng, không phải khóc. Hai tay hơi dùng lực một chút, sở dễ yên từ trong quan tài băng đứng lên, quét mắt mảnh thế giới xa lạ này, nhấc chân đi ra hòm quan tài bằng băng, hỏi đây là nơi nào? Vô Thiên cười nói, đây là tinh thần giới, thế giới của ta. Thế giới của ngươi. Sở dễ yên đánh giá thánh địa mỗi một tấc đại địa, sau đó nhìn về phía Vô Thiên, hỏi ta thật không phải là đang nằm mơ sao? Không vâng. Vô Thiên cười cười, tâm niệm vừa động, không khói cầm đột nhiên xuất hiện. Nay cầm, là dùng ngươi và tên của ta đặt tên, tên là không khói cầm. Mỗi khi ta nghĩ ngươi thời điểm, mỗi khi ta phiền lòng nói, ta đều sẽ một mình khẽ một bản. Vô Thiên ngồi ở thần mục đỉnh, đem không khói cầm đặt ở trên đầu gối. Mười ngón tay nhẹ nhàng kích thích, từng cái nhúc nhích giai điệu, không ngừng chấn động ra. Go gờ tờ. Tờ bờ tờ sờ tê gây sờ tờ. Chương 2413, đại kết cục, cuối cùng. Tiếng đàn du dương, quanh quẩn ở trong bầu trời này, mang theo không gì sánh được tình cảm phức tạp. Có tư niệm, có đau thương, có tuyệt vọng, có vui sướng. Giờ khắc này, hắn dùng từng cái giai điệu, tận tình miêu tả nổi cái kia trong lòng tình cảm, không giữ lại chút nào. Sở dễ yên đứng ở hắn bên cạnh, tĩnh tĩnh nghe. Trên người nàng váy đầm dài màu trắng, như tuyết không dính một hạt bụi, ba búi tóc đen ở trong gió chậm rãi phiêu đãng, chuyện cũ giống như là thủy triều, không ngừng tuôn ra náo hải. Tiếng đàn, gọi trở về nàng ấy niêm phong cất vào kho đã lâu ký ức. Khoe mắt của nàng, dần dần, chảy xuống hai giọt nước mắt trong suốt. Một khúc cuối cùng. Sở dễ yên chậm rãi ngồi ở Vô Thiên hai bên trái phải, vuốt ve tấm kia tràn đầy thẹo khuôn mặt, nhìn một đầu trắng như tuyết trường, lòng của nàng. Tiểu như cùng đao cắt vậy đau nhức. Mấy năm nay, khổ cực ngươi. Nàng nước mắt rơi như mưa, không nợ không gì sánh được. Vô Thiên đem người yêu ôm vào trong ngực, trước nay chưa có thỏa mãn cùng hài lòng, cười nói, chỉ cần có thể tỉnh lại ngươi, cực khổ nữa cũng đáng giá. Sở dễ ống dẫn khói, nói cho ta nghe một chút đi, ngươi những năm này cố sự, khỏe. Được. Vô Thiên gật đầu, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, giảng thuật những năm này tất cả từng trải. Ca ca, chúc mừng ngươi. Quân đoàn trưởng. Chúc mừng ngươi. Có sẽ thành thân thuộc, Vô Thiên, cố gắng của ngươi, rốt cục đổi hồi báo. Thiên Nhi, hảo hảo quý trọng tương lai. Thi Thi, Thiên Cương, Chim Thánh, phụ thần đám người nói nhỏ, đều là vẻ mặt tươi cười. La Cường quát, đi một chút đi, chuẩn bị xong rượu thức ăn ngon, tối nay, chính là của chúng ta cuồng hoan đêm. Trương Thí cười nói, không sai không sai, tối hôm nay, người nào cũng không có thể trốn. Mọi người hưng cao thải liệt, tiến nhập phía dưới đình viện, thu xếp đứng lên. Diệp Dương Tuyết, đàng hóa bướm. Mỹ phụ nhân cười nói, chờ một chút ta cũng đi hỗ trợ, từ nhỏ đến lớn, ta còn không có thân thủ cho Thiên Nhi đã làm một bữa cơm. Ta cũng đi. Thi Thi vội vàng đuổi theo. Quỷ mị cùng Lam Diệu Diệu đám nữ nhân này, nhìn nhau, cũng đều tiến vào hậu viện. Nơi đây, hoan thanh tiếu ngữ, vui sướng. Nơi đây, chính là một cái đại gia đình, mọi người hòa thuận, chuyện trò vui vẻ. Chọn 3 canh giờ đi qua. Vô Thiên rốt cục nói xong. Đương nhiên, hắn chỉ là thiêu trọng điểm nói, nếu quả như thật đem đời này của hắn từng trải, toàn bộ nói ra, mấy năm sợ là đều nói không hết. Sở Dễ Yên than thở, không nghĩ tới, ngươi sẽ từng trải nhiều như vậy. Vô Thiên cười nói, trong mắt của ta, đáng giá. Không chỉ có sống lại ra ra, còn tìm được phụ mẫu, tỉnh lại người yêu, trên đời còn có cái gì, so với cái này tốt đẹp hơn. Sở Dễ Yên hỏi các nàng làm sao bây giờ. Vô Thiên đạo, ta muốn hỏi ngươi một chút ý kiến. Đây cũng chính là hắn đệ tứ sự kiện. Sở Dễ Yên hơi trầm mặc, miệng cười đổi ra, đạo, mấy năm nay, đều là các nàng đang chiếu cấu ngươi, Trương Đình cũng là đối với ngươi cuồng dại một mảnh, ngược lại thì ta, không hề làm gì cả, nếu như ngươi đem các nàng đều lấy về nhà, ta cũng sẽ không chú ý. Vô Thiên lần thứ hai hỏi ngươi thực sự không ngại. Sở Dễ Yên than thở, mỗi một nữ nhân đều mong mỏi, có thể được một phần hoàn chỉnh yêu, nhưng rất nhiều chuyện, đều không phải là như vậy tận thiện tận mỹ. Vô Thiên trầm mặc xuống phía dưới, một lát sau, cười nói, thẳng thắn như vậy đi, để cho chúng ta thuận theo tự nhiên. Sở Dễ Yên thân thể mềm mại cứng đờ, hỏi ta có phải hay không rất ích kỷ. Vô Thiên an ủi, không phải ngươi ích kỷ, là ta có lỗi với các nàng. Sở Dễ Yên khẽ than thở một tiếng, đạo, ta không muốn ngươi khổ sở, cũng không muốn ngươi làm một cái bạc tình bạc nghĩa nam nhân, ta xem không bằng như vậy, đợi các nàng luân hồi trở về, ngươi liền đem các nàng lấy về nhà, cứ như vậy, ở các nàng về trước khi tới, ngươi chính là ta một người, lương toàn kỳ mỹ. Tốt như vậy sao? Vô Thiên kinh ngạc. Sở Dễ Yên ngẩng đầu nhìn Vô Thiên, nhíu chân mày to, đạo, ta nói toán, ngươi không thể phản đối. Vô Thiên cười nói, hảo hảo hảo, tất cả nghe theo ngươi. Nghe vậy, Sở Dễ Yên lúc này mới đem chân mày thư triển ra, cười nói, đi thôi, chúng ta đi thiên thành. Vô Thiên vỗ đầu một cái, đạo, ta chết quỷ lao cha, khẳng định đã chờ đến không nhịn được, mau mau nhanh, ta dẫn ngươi đi thấy bọn họ. Hai người đứng dậy, mau tới đến thiên thành. Rượu và thức ăn sớm đã chuẩn bị tốt, mùi thơm nước muối. Vô Thiên cha mẹ của cùng phụ thần, song song ngồi ở một cái trên ghế đầu, thần sắc đều có chút nhục nhã. Rốt cục đến. Ta nghĩ đến đám các ngươi muốn vẫn ôm đến Hừng Đông đây. Xú tiểu tử, ngươi đây chính là điển hình có lao bà, quên phụ mẫu. Thiên nhi, lần này ngươi liền quá phận, ngươi xem một chút, tất cả mọi người đang chờ ngươi môn. Ba người phụng phịu, khiển trách. Vô Thiên sao cái đầu, lúng túng không thôi. Sở Dễ Yên không người nói, Dễ Yên, gặp qua ba vị tiền bối. Hừ. Ba người lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Sở Dễ Yên cũng xấu hổ. Bên cạnh Thi Thi thấy thế, bất đắc dĩ một mạch lắc đầu, đi tới Sở Dễ Yên bên người, thấp giọng nói, Dễ Yên tỷ tỷ, ngươi tên là sai, ngươi không nên cứ gọi bọn hắn tiền bối đến, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, hắn là ca, phụ thân của ca, nàng là ca, mẫu thân của ca, hắn là ca ca gia gia. Đúng rồi, yên muội một dạng, ngươi đều là tiểu thiên tử người, có phải hay không cũng có thể đổi cái xưng hô đây. Tiểu gia hỏa mang theo vạn ác chi nguyên, phủ xuống ở trong đình viện, trêu nói. Sở Dễ Yên mặt đỏ lên. Vô Thiên nhìn về phía vạn ác chi nguyên, cười nói, ngươi tỉnh. Vạn ác chi nguyên tự trách nói, xin lỗi. Vô Thiên mỉm cười nói, không có việc gì, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi. Vạn ác chi nguyên gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là bò lên vẻ tươi cười. Tiểu gia hỏa cười hắc hắc nói, yên muội một dạng, trách điệu bất động đây. Cần con đít ra đến giao ngươi sao? Sở Dễ Yên cúi đầu, khuôn mặt đỏ hơn, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt tiểu gia hỏa, quỳ gối ba người trước người, Dễ Yên gặp qua mẫu thân. Gặp qua phụ thân, gặp qua gia gia. Hảo hảo hảo. Hai tử, mau đứng lên, mau đứng lên. Gia gia nói cho ngươi biết, sau đó nếu như Thiên Nhi khi dễ ngươi, ngươi sẽ nói cho gia gia, gia gia bằng ngươi dạy hắn. Ba người nhất thời mặt mày rạng rỡ, dở mặt còn nhanh hơn lật sách. La Cường hô, hảo hảo, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, chuẩn bị mở động. Cái này cái địa phương, nhất thời sôi trào. Vô Thiên kéo Sở Dễ Yên. Ngồi ở phụ mẫu cùng ra ra hai bên trái phải. Trương Thí đứng dậy, bưng ly rượu, cười nói, là ăn mừng tiểu thúc tìm được phụ mẫu, sống lại ra ra, ôm mỹ nhân về, chúng ta cùng ly. Cùng ly. Mọi người nâng chén chè chén. Thi Thi hì hì cười nói, ca ca, tẩu tử, các ngươi có thể phải cố gắng lên, tranh thủ vào ngày mai lúc này, khiến nghĩa mẫu cùng nghĩa phụ ẩm tôn tử. Ừ, cái này là việc cấp bách. Không Thiên phụ đích thân chọn thủ lĩnh, rất nghiêm túc, rất nghiêm túc. Thiên Nhi, Dễ Yên, Gia Gia cũng rất muốn ôm chắc trai, các ngươi có thể phải nỗ lực a. Phụ thần ha hả cười nói. Vô Thiên cùng Sở Dễ Yên nhìn nhau, một là vẻ mặt bất đắc dĩ, một cái còn lại là vẻ mặt xấu hổ thái. Bất quá, tâm lý đều rất ấm áp. Ngày thứ hai, ở cha mẹ dưới sự trợ giúp, Vô Thiên cũng rốt cục khôi phục thuộc về hắn mình mặt mũi. Đừng nói, vẫn là một cái đại xuất ca, cùng phụ thân hắn có chút rất giống. Vô Thiên cũng rốt cục mới gặp lại Chu Thần Kiếm. Thời gian nhoáng lên, trăm năm trôi qua. Mấy năm nay, tất cả mọi người sinh hoạt chung một chỗ, mỗi ngày đều qua được bình bình đạm đạm sinh hoạt, nhưng từng cái tâm lý đều cách rẻ an ninh. Nhưng không thiên phụ mẫu cùng phụ thần, là phi thường khó chịu. Bởi vì Vô Thiên cùng Sở Dễ Yên, chậm chạp không có cho bọn họ sinh cái một nam nửa nữ nhân. Vì chuyện này, ba người không ít đi răn dạy Vô Thiên. Ngươi làm sao vô dụng như vậy đây? Ngươi còn có thể hay không thể có điểm tiền đồ? Đây là Vô Thiên mấy năm nay, nghe được nhiều nhất nói. Kỳ thực đây, là Vô Thiên cùng Sở Dễ Yên hai người bản thân không muốn, bởi vì bọn họ còn nghĩ qua hai người sinh hoạt. Rốt cục có một ngày, Vô Thiên cùng Sở Dễ Yên nhịn không được, thẳng thắn ly khai tinh thần giới, đi Cửu Tiên Đại Lục du sơn ngoạn thủy. Vô Thiên đi tìm Trần Càng, giải trừ khế ước nô lệ. Mà Trần Càng, ở Càn Khôn Ma Thành dưới sự trợ giúp, cũng thành Thần Tông Tông Chủ. Hắn còn mang theo Sở Dễ Yên, đi Cửu Tiên Cổ Tích Vân An Cổ Tháp. Trong lúc, hắn còn gặp gỡ ngay cả Duyệt Tâm, cũng là cho đến lúc này, nàng mới biết được ngay cả Duyệt quan tâm thân phận chân thật, là Càn Khôn Ma Thành nữ nhi. Du lịch vài thập niên, hai người rốt cục trở lại tinh thần giới, bắt đầu chân chính tạo hoa kế hoạch. Cũng liền khi hắn trở lại tinh thần giới phía sau, Triệu Dũng, Mano, Ngộng Tuyền, Đạm Thai Tiêm Linh, Hỏa Kỳ Lân, Tiểu Phượng Hoàng, Kim Sĩ Đại Bằng, Mano, tìm được Vô Thiên, thỉnh cầu Vô Thiên tiễn bọn họ đi luân hồi. Bọn họ muốn đi tìm Hàn Thiên, Đế Thiên, Giả Thiên, Long Hổ bốn người. Vô Thiên cũng đáp lại. Tiểu Ma Thần biết được Nghe Nghiệp Nghiệp tự sát phía sau, cũng đi luân hồi. Còn như Cửu Tiên Đại Lục tứ đại trưởng khống giả, hạ tràng rất thê thảm. Băng Long cố ý ở phàm nhân thế giới, thu thập số lớn phân, làm ra một cái hầm phân to lớn, đem tứ đại trưởng khống giả trấn áp tại bên trong. Cách năm, Vô Thiên cùng Sở Dễ khói kết tinh, rốt cục sinh ra là một cái lớn tiểu tử mập, trắng trắng mềm mềm. Không thiên phụ mẫu cùng phụ thần, đó là mừng rỡ, mỗi ngày cấp ôm, nhất định chính là cục cưng quý giá. Ngược lại thì Vô Thiên cùng Sở Dễ Yên hai cái này cha mẹ ruột, muốn ôm một hồi đều khó khăn. Vì cái này, Vô Thiên cùng Sở Dễ Yên đây đối với phu phụ, không ít cùng phụ mẫu cùng ra ra cãi nhau. Nhưng mỗi lần kết quả đều giống nhau, đều là bọn hắn bại trận. Lại là vạn năm trôi qua. Vô Thiên ở tinh thần giới lại mở ra từng mảnh một thật to nho nhỏ đại lục. Ở Vô Thiên cố ý an bài phía dưới, Đế Thiên, Long Hổ, Hàn Thiên, Dạ Thiên, Đạm Thai Tiêm Linh đám người, Trương Đình, Hoàng Phủ Minh Châu các loại chuyển thế chi thân, Nghe Nghiệp Nghiệp, Tiểu Ma Thần, Hiên Viên Ngạo các loại, đều phân biệt chuyển thế đến những thứ này đại lục. Một hồi trục lộc chiến đấu, cũng từ từ triển khai mở màn. Hôm nay, Vô Thiên cùng Tiểu Gia Hỏa đang đứng ở thần mục đỉnh, chú ý Đế Thiên đám người chuyển thế chi thân tình huống. Tiểu Gia Hỏa đột nhiên hỏi Tiểu Thiên Tử, huyết chôn cất tứ thức phía sau hai thức là cái gì? Sau đó ngươi cũng biết. Không Thiên Thần bí mật cười. Lúc này, phụ mẫu hắn đi tới thần mục đỉnh. Mỹ phụ nhân cười nói, Thiên Nhi, theo chúng ta về nhà đi. Vô Thiên cười nói, phụ thân, mẫu thân, ta muốn các loại Đế Thiên bọn họ trở về, ta muốn cùng bọn họ cùng nhau kề vai chiến đấu, dựa vào cùng với chính mình nỗ lực, trở lại cái nhà kia. Người đàn ông trung niên đạo, nếu như ngươi không phải nếu như vậy, vi phụ cũng không ngăn cản, bất quá vi phụ muốn sớm kể cho ngươi rõ ràng, vùng vũ trụ này cực kỳ lớn, ngươi còn có một đoạn dài đằng đẵng hành trình. Hài Nhi không sợ. Vô Thiên cười nói, vậy được, chúng ta cũng không đi, còn nữa, ngươi và Dễ Yên thêm ít sức mạnh, cho chúng ta sinh cái khuê nữ. Người đàn ông trung niên đạo. Vô Thiên nhất thời mặt đen. Nhanh lên một chút ta, chỉ cho các ngươi thời gian 5 năm. Người đàn ông trung niên mang theo cười to một tiếng, cùng mỹ phụ nhân nên ngang mà đi. Tiểu Gia Hỏa cười hắc hắc nói, Tiểu Thiên Tử, nỗ lực lên a, con ít ra cũng chờ ôm con gái nuôi. Ngươi đủ hờ à a a. Vô Thiên hung hăng trừng mắt Tiểu Gia Hỏa, trên mặt cũng nụ cười vẻ mặt. Cuộc sống như thế, không phải là hắn mong muốn sao. Tu La Thiên Tôn rốt cục kết cục, thời gian hơn 2 năm, thực sự rất cảm tạ các huynh đệ tỷ muội một đường theo, nhất là này xem chính bản, mỗi ngày truy canh bằng hữu, Lao Ngộng muốn nói với các ngươi một tiếng, cảm tạ. Lao Ngộng không biết, đối với kết cục này, mọi người có hài lòng hay không, nhưng Lão Ngộng còn là rất hài lòng, nên giao phó giao đại thanh sở, nên viết cũng viết. Đương nhiên, cũng có rất nhiều chi tiết, Lão Ngộng không có trình bày rõ ràng. Nhưng Lão Ngộng cảm thấy, Vô Thiên khi còn sống, phải cùng chúng ta hiện thế sinh hoạt giống nhau, chúng ta mỗi ngày đều sẽ tiếp xúc được rất nhiều người rất nhiều chuyện, nhưng chân chính tận thiện tận mỹ, chân chính có thể nhớ ở trong lòng, lại sẽ có bao nhiêu. Không có, mặc kệ chuyện gì, đều không thể nào làm được hoàn toàn không có có tì vết. Nay không có trình bày rõ ràng vấn đề, mọi người liền bản thân bổ não đi. Mà những ngày gần đây, có rất nhiều fan sách truyện bằng hữu cũng quy ta, khuyên ta tiếp tục viết, nhưng lão ngộng cảm thấy, một cái cố sự nên kết thúc sẽ kết thúc, như vậy mới có kế tiếp cố sự. Mà kế tiếp cố sự, cũng chính là lão ngộng sách mới, đã nổi lên đã hơn một năm, không nói so với Tu La Thiên Tôn đặc sắc, nhưng cũng sẽ không chỗ thua kém, nhiều nhất một cái cuối tuần, khả năng không nên một tuần sẽ vải, đến lúc đó, xin hãy các huynh đệ tỉ muội tiếp tục ủng hộ lão ngộng. Xong xuôi, lão ngộng ngay rong dài vài câu. Viết Tu La Thiên Tôn trước khi, lão ngộng còn chưa kết hôn, khi đó, lão ngộng cũng là ngọc thụ lâm phong, tiêu sái, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng hai năm sau ngày hôm nay, lão ngộng kết hôn, sinh con, cũng thay đổi thành một cái 15 o cân lớn mập mạp, cũng rơi một thân bệnh, tỉ như vai truy lửa, thắt lưng mỗi ngày đều vô cùng đau đớn, hai cái tay bởi vì mỗi ngày đập chữ, các đốt ngón tay cũng khi thì đau đớn. Nhưng lão ngộng vẫn không có buông tha, một mực nỗ lực. Lão ngộng độ rất chậm, 1 giờ 1.000 chữ. Dùng ốc xin để hình dung cũng không quá đáng. Mà có chút tác giả, 1 giờ 4.000 5.000, thậm chí có người có thể ở 1 giờ, viết ra 10.000 chữ. Đối với Lão Ngộng mà nói, những người này chính là thần. Nhưng Lão Ngộng mỗi ngày viết chữ số, không thể so với bọn họ kém. Lão Ngộng cơ bản một ngày đêm đều là 3 chương 10.000 chữ, 2 chương tình huống đều rất ít. Nói cách khác, Lão Ngộng mỗi ngày lên giá 10 giờ làm việc, nếu như hơn nữa sửa chữa, ít nhất đều là 11 canh giờ. Mà còn lại tác giả chỉ cần tối đa 2-3 canh giờ. Lão Ngộng lượng công việc là bọn hắn vài lần. Công việc như vậy số lượng, còn mỗi ngày ngồi, không thể so bất kỳ một cái nào chức nghiệp ung dung. Nhưng Lão Ngộng cảm thấy rất đáng giá, nguyên nhân là mọi người thích xem Lão Ngộng viết cố sự, nhất vấn đề thực tế, Lão Ngộng hiện tại cũng kiếm tiền, mặc dù không nhiều, nhưng nuôi gia đình đã đủ. Mà đối với này thúc giục thêm bằng hữu, chỉ cần không phải ở trong bình luận, chớ chú Lão Ngộng người nhà, Lão Ngộng kỳ thực đều rất vui vẻ. Bởi vì, nay liên đại biểu, các ngươi vội vã nhìn tiếp, thích câu chuyện này. Dường như cũng quá rong dài. Lão Ngộng không nói nhiều. Cuối cùng, bất kể là xem bạn của chính bạn, vẫn là xem đạo bản bằng hữu, Lão Ngộng đều phải trịnh trọng nói tam thanh, cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ. Lại cuối cùng, Lão Ngộng công bố một cái hai cái cờ đàn, 549-932-57, 6-925-83, công chúng vi tín hảo, 888, tên. Bắt đầu tại Ngộng. Hoan nên các huynh đệ tỷ muội thêm tiền đến. Có vấn đề gì, Lão Ngộng đều có thể nhất nhất giải đáp. Sách mới vải, Lão Ngộng cũng sẽ trước tiên thông chi. Lại cuối cùng, thì mọi người nhất định phải chống đỡ Lão Ngộng sách mới. Bái tạ, khấu tạ, quỷ tạ ơn. Chúng ta, sách mới ở sẽ. Go gờ tờ. Tờ bờ tờ sờ tê gây sờ tờ.